Thông tiên sinh thế mà nghe Tô Kiếp, đặt mông ngồi tại tạ tạ mì lên. Đây là nhật thức gian phòng, chỉ có tạ tạ mì, cũng không có ghế. Ngươi lại có thể khống chế thân thể của ta. Đến hiện tại, thông tiên sinh tính là chân chính hoảng sợ. Bởi vì Tô Kiếp có thể khống chế thân thể của hắn phản ứng, vậy liền đại biểu chân chính tiếp xúc đến ý thức hạch tâm chỗ sâu một ít gì đó. Bằng không mà nói, hắn đối với mình thân thể có quyền khống chế tuyệt đối, làm sao có thể bị trực tiếp bị khống chế. Ta nói, ý thức của ngươi bị ta khống chế, chẳng qua là chính ngươi đều rất khó phát giác, bất quá ta cũng lời nói thật nói với ngươi, tạm thời ta còn hết sức khó sửa đổi tâm ý của ngươi, chẳng qua là hơi có thể khống chế ngươi thân thể mà thôi. Tô Kiếp nói, chúng ta hiện tại thắng bại đã phân, liền không cần thiết đánh nữa. Thông tiên sinh, ngươi tại Kim Dung phương diện là kỳ tài, ta có khả năng khoan dung ngươi, ngươi cùng Tôn Bỉ Long đều là nhân tài chân chính, ta nhất định phải thu hoạch được các ngươi, đây cũng là ta một chút danh giới cuối cùng vị trí, ngươi đầu nhập vào ta, tán đồng ta lý niệm, trợ giúp ta tới kinh doanh toàn bộ điểm đạo tập đoàn tài vụ, mà Tôn Bỉ Long thì tiếp tục nghiên cứu dược vật. Tô Kiếp nói, tổng hợp, tiền đồ sáng lạ. Ngươi muốn khiêu chiến đầu của chúng ta, này là không thể nào. Thông tiên sinh gắt gao tiếp cận Tô Kiếp, đang nghĩ biện pháp phản kích. Ngươi tại tổ chức của các ngươi bên trong, địa vị cũng phi thường cao, ta như vậy đối phó ngươi, sau lưng ngươi cái đầu kia đều không xuất hiện, thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Ngươi nói các ngươi cái đầu kia như thế nào lợi hại, ta hiện tại chính thức muốn cùng hắn đọ sức một trận, nhưng hắn lại làm rùa đen rút đầu. Tô Kiếp đang cười nhạo cái kia đầu, cũng là đang đả kích thông tiên sinh lòng tin. Mặc dù nói thông tiên sinh tu vi bực nào, căn bản không có khả năng bị đả kích đến lòng tin. Có thể Tô Kiếp chính là như vậy từng giờ từng phút tan rã tâm lý của hắn phòng tuyến. Ngươi bây giờ muốn làm sao đối phó ta? Thông tiên sinh hỏi. Đương nhiên là đem ngươi mang đi, đưa đến trên địa bàn của ta đi. Ở nơi đó, ta mới phương liền đối phó ngươi. Tô Kiếp nói. Tô Kiếp nói tới địa bàn, liền là Minh Luân Võ Giáo. Hiện tại Minh Luân Võ Giáo, cùng trước kia lại hoàn toàn khác biệt, chân chính bắt đầu ở toàn thế giới đánh ra tới trò. Tại trên danh nghĩa, Thiết Côn Lôn thành Lưu Quang Liệt đồ đệ, chấp trưởng Minh Luân Võ Giáo. Mà trên thực tế, tại võ trong trường, có rất nhiều cao thủ, tỉ như thần sĩ và người trẻ tuổi, này là người mới loại cảnh giới, còn có số 1, đây cũng là tân nhân loại cảnh giới. Hai cái tân nhân loại, đều là mạnh mẽ bá đạo vô biên nhân vật, những nhân vật này tọa trấn võ giáo, tự nhiên không người có thể đến đây tạo thành ảnh hưởng xấu, trừ cái đó ra, càng là có thể nhường đến đây học tập người nước ngoài cảm nhận được vô cùng kỳ diệu Trung Quốc công phu. Kể từ đó, Minh Luân võ giáo tại trên quốc tế ảnh hưởng, vậy dĩ nhiên là liên tục tăng lên. Còn có một chút cái kia chính là Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh đã đạt thành hợp lại hiệp nghị, đây là tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới hoàn thành, tỉ như Hắc Thủy đại sư, hắn cũng sẽ truyền bá Minh Luân Võ Giáo thanh danh. Một tới hai đi, tại rất nhiều nước ngoài tinh anh trong mắt, cũng biết Minh Luân Võ Giáo chính là có liệu. Càng có chút hơn đạo tập đoàn tại gia tốc bành trướng, trở thành có thể cùng Tài Phỏn tan tác thế lực bá chủ tập đoàn, mà lại là vượt ngang ám thế giới cùng thế giới hiện thực, kể từ đó điểm đạo tập đoàn so với tài phòn tập đoàn càng có không gian phát triển. Người muốn đem ta mang về. Nghe thấy cái này thông tiên sinh đột nhiên cười quỷ dị, đó còn là nghĩ đến quá sớm đi. Ra đi, cá căn câu. Ngay tại một tiếng này bên trong. Ầm ầm. Gian phòng kia bốn phía vách tường thế mà mở, vào vài người. Bên trong một cái, bất ngờ liền là Tôn Bỉ Long, còn có một cái là Diêm La Vương. Tô Kiếp, ngươi không ngờ rằng ta lại ở chỗ này đi. Hiện tại bản thể của ngươi đã ở chỗ này. Tôn Bỉ Long nói, ta nhìn ngươi lại thế nào ngăn cản ta Phật Lạc theo đức khí thể. Ồ, Tô Kiếp nhìn xem Tôn Bỉ Long, ngươi tựa hồ còn không có thay đổi tâm ý của mình, bất quá tâm linh của ngươi phòng tuyến đã triệt để bị ta công phá, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi theo con đường của ta mà đi, bằng không mà nói. Tu vi của ngươi sẽ lùi bước, ngươi đạo sẽ chết đi, ngươi sẽ hoài nghi mình. Cuối cùng, ngươi đối với thân thể lực khống chế sẽ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, ngươi liền sẽ thoái hóa thành là người bình thường, phải biết. Người tiến hóa vô cùng gian nan, nhưng thoái hóa dâng lên lại mau đến vô cùng. Tất cả những thứ này đều không có vấn đề, ta vấn đề về mặt tu hành, là bởi vì ngươi mà lên, biện pháp tốt nhất chỉ có một cái kia chính là giết ngươi, hết thể đều giải quyết. Tôn Bỉ Long trên mặt xuất hiện dữ tợn mà hung ác vẻ mặt, hiện tại, ta bắt lấy cơ hội tốt nhất, thân thể của ngươi tại đây bên trong, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải là công phu cao, là có thể giải quyết vấn đề. Tôn Bỉ Long đích thật là có thể nói câu nói này. Tại hệ thần kinh khí độc tố, sinh hóa vũ khí trước mặt, bất kỳ công phu đều là chuyện tiếu lâm, trừ phi là người máy. Vậy ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Tô Kiếp cười, Tôn Bỉ Long, ngươi lại làm sao biết, hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi ta, không phải là của các ngươi hảo giác, mà là bản thể của ta. Phải không? Ý thức của chúng ta có khả năng có sai khu, nhưng video giám sát luôn luôn không có chỗ nhầm lẫn đi. Thông tiên sinh đột nhiên động một cái, ấn một cái nào đó cái nút, lúc này, tại gian phòng bên cạnh TV bên trên, xuất hiện trước mắt hình ảnh, video trong theo dõi, quả nhiên hữu tô kiếp hình thể trong phòng. Ngươi nếu như có thể ảnh hưởng video giám sát, như vậy ý thức của ngươi liền là chân chính thần. Thông tiên sinh nói, ta phát hiện các ngươi đi vào một cái lầm lẫn, cái kia chính là video giám sát, kỳ thật cũng là thông qua các ngươi tinh thần thế giới tới hiện ra. Nói một cách khác, này trên TV trong video có hay không ta, là muốn trước thông qua hình ảnh, đến các ngươi thị giác thần kinh bên trong, thị giác thần kinh, chuyển cho đầu óc của các ngươi. Trong quá trình này, tin tức rất dễ dàng bị xuyên tạc, không tin các ngươi lại nhìn, trong video kia đến cùng có hay không ta. Tô Kiếp cười đến làm người ta hoảng hốt. Chương 759, không biết thực hư trêu đùa ở giữa lớn hoảng hốt. Ba người nghe thấy Tô Kiếp lời này, trong lòng lập tức hoảng hốt, không hiểu thấu hoảng hốt cảm xúc nảy sinh đi lên. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía cái kia trên TV thời gian thực video hình ảnh, quả nhiên phát hiện, video trong tấm hình Tô Kiếp không thấy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi bây giờ, thật chính là ý thức của ngươi? Thông tiên sinh nghĩ kiệt lực thông ngộng cảnh bên trong tỉnh táo lại. Hắn hiện tại lần thứ nhất đối ý thức của mình cùng thế giới tiếp xúc cái điểm kia, sinh ra tính chân thực hoài nghi. Cùng Tô Kiếp giao thủ lâu như vậy, hắn có thể sống sờ sờ cảm giác được Tô Kiếp nhiệt độ, hô hấp, ánh mắt, nhịp tim, mạch đập. Thậm chí cả đủ loại sinh lý đặc thù, các hạng sinh lý chỉ tiêu đều cho thấy, Tô Kiếp đích thật là ở trước mặt mình. Là chân thực không giả, mà bây giờ, Tô Kiếp nói cho bọn hắn, chính mình vẫn là cái ý thức, một mực là đang lừa gạt bọn hắn. Cái này khiến hắn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi toàn bộ thế giới chân thực tính. Cho dù là thế giới hủy diệt, đều không có cái này tới lo lắng. Bởi vì, này sẽ để cho hắn hoài nghi toàn bộ thế giới chân thực tính, tâm linh của mình đối thế giới nhận biết trình độ. Không muốn chịu hắn lừa gạt. Lần này là chân chính hắn. Diêm La Vương phát ra tới thê lương thanh âm này tựa hồ là quỷ khóc thần hào, theo địa ngục chỗ sâu thẳm thấu ra, trong nháy mắt, âm phong trận trận, bốn phía trên không tựa hồ cũng xuất hiện lân hỏa, xanh biếc lân hỏa tỏa ra bạch cốt, một mảnh tình cảnh bi thảm. Đáng tiếc là, này căn bản không có một chút tác dụng nào, cái kia video trong theo dõi, vẫn là không có Tô Kiếp. Liên là ba người, đối một cái phòng trống tại nói chuyện, mà lại trong lúc nói chuyện, lẫn nhau biểu lộ vô cùng buồn cười. Giống như ba cái tiểu xấu tại lẫn nhau biểu diễn. Tô Kiếp, ta cũng không tin, ngươi lừa gạt chúng ta một lần, còn có khả năng lừa gạt lần thứ hai. Tôn Bỉ Long quả quyết phóng xuất ra Phật Lạc theo đức khí thể, mà ở thời điểm này, Diêm La Vương cùng Thông Tiên Sinh cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiển nhiên là bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Bất quá, này Phật Lạc theo đức khí thể thả ra ngoài, một chút hiệu quả đều không có, đối diện Tô Kiếp, liền động cũng không có động một thoáng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Liên tại phóng thích khí thể trong nháy mắt, Tôn Bỉ Long đột nhiên nhào tới, một đao chém giết, đúng lúc là chém giết tại Tô Kiếp trên cổ, nắm Tô Kiếp đầu cho bổ xuống, có thể là trong nháy mắt, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Tô Kiếp trên cổ mặt, vừa dài đi ra một cái mới đầu. Ảo giác, đây thật là ảo giác, chúng ta đều bị ý thức của hắn chỗ lừa gạt. Lần này, tất cả mọi người biết, đây là Tô Kiếp ý thức, nắm tất cả mọi người triệt để lừa gạt. Thông tiên sinh trong nháy mắt cảm thấy có chút sụp đổ. Bởi vì, tại ý thức của hắn bên trong, tuyệt đối cho rằng trước mặt Tô Kiếp, liền là bản thể. Trên thực tế, tại Tô Kiếp đến tìm kiếm hắn quá trình bên trong, hắn liền thông qua rất nhiều giám sát một mực tại nhìn xem Tô Kiếp tại Nhật Bản hành tung, hắn hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Tại Nhật Bản kinh doanh, hắn so thần nhạc vũ còn phải thâm hậu được nhiều, Tô Kiếp căn bản chạy không thoát hắn trường khống. Tại hắn trong theo dõi, Tô Kiếp bản thể đích thật là từng bước một đến nơi này. Nét. Này là chân thực không giả, nhưng hiện đang vì cái gì, lại có thể là ảo giác. Đến cùng cái gì là chân thực? Này ba cái tân nhân loại, trên thế giới tu luyện tới đỉnh phong, tự nhận là nhận rõ ràng thế giới chân tướng người, hiện tại ở sâu trong nội tâm đối tại hoài nghi của mình là to lớn. Người này quá giàu hoạt. Tôn Bỉ Long tỉnh táo lại, hắn vẫn là dùng ý thức quấy nhiều suy nghĩ của chúng ta, không ngừng đảo loạn chúng ta đối thế giới nhận biết. Khiến cho chúng ta thần tâm bối rối, đối với tự thân tu hành sinh ra khắc sâu hoài nghi. Kể từ đó, là có thể tùy tiện công phá tâm lý của chúng ta phòng tuyến, đây là hắn quen dùng chiêu số, chúng ta không nên mắc lửa. Không sai, cái này người liền là tâm ma, hắn đang quấy rầy chúng ta. Diêm La Vương gật đầu. Lúc này, bọn hắn sau khi tỉnh lại, trước mắt Tô Kiếp liền biến mất. Cái này người đến cùng muốn làm gì? Thông tiên sinh nhíu mày, đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, nhất định phải nắm cái này người chế phục, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Ba người rời khỏi nơi này. thay đổi một chỗ. Nơi này là mặt khác trang viên, vô cùng u tĩnh, mà lại chung quanh phòng thủ nghiêm mật, trên cơ bản rất khó có người xâm lấn. Ba người ngồi tại trong vườn, người hầu đi lên nước trà, bánh ngọt, còn có rất nhiều bí chế sản xuất rượu. Những vật này đều vô cùng đẹp đẽ. Ba người cũng là không có có tâm tư hưởng thụ này chút, mà lại đến bọn hắn loại cảnh giới này, cấp thấp dục vọng căn bản là không quan trọng, bọn hắn cần có là cảnh giới tăng lên, tâm linh bên trên đối với không biết thăm dò, mỗi một lần thăm dò, bọn hắn đều có thể thu hoạch được cực lớn khoái cảm. Bất quá, cùng Tô Kiếp ý thức tại đây bên trong đánh nửa ngày, bọn hắn cũng mệt mỏi, hưởng thụ một chút rượu bánh ngọt cũng không sao. Tới nếm một thoáng, này là Nhật Bản nổi danh nhất bánh ngọt đại sư bản núi Viên Tiên Sinh tự tay chế tác bánh ngọt. Hắn danh xưng là bánh ngọt chi thần, còn có sản xuất thanh cửu. Thông Tiên Sinh nói, có khả năng. Tôn Bì Long nếm thử một miếng bánh ngọt, cũng thực không tồi, này bánh ngọt bên trong, có linh hồn rót vào. Có khả năng cảm nhận được tư tưởng của người này cảnh giới cùng đối thức ăn ngon truy cầu, cũng là một loại cầu đạo tinh thần. Thật là không tệ. Diêm La Vương cũng gật gật đầu. Phải không? Ta cũng tới nếm thử. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Ba người đột nhiên xem xét, ánh mắt hoa một cái. Tại trước mặt thế mà xuất hiện một người, bất ngờ liền là Tô Kiếp. Đây là ảo giác, chúng ta không cần để ý hắn. Tôn Bì Long nói, không cảm thấy kinh ngạc, hắn quái từ bại. Không sai. Đây là ý thức của hắn đối với chúng ta tại tiến hành quấy nhiễu, người này thật có kinh thiên động địa chi năng. Bất quá, chúng ta chỉ muốn gắt gao giữ vững tâm lý phòng tuyến, hắn còn vô phương đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Diêm La Vương nói. Trong lúc nói chuyện, Tôn Bì Long, Diêm La Vương, Thông Tiên Sinh như cũ đang uống rượu ăn bánh ngọt, cũng không để ý tới bên cạnh Tô Kiếp. Thế này sao lại là cái gì bánh ngọt, đây là cức. Tô Kiếp cười nói, các ngươi chúng tà pháp, hiện tại tinh thần rối loạn, không tin chính các ngươi xem. Tôn Bì Long cùng Diêm La Vương đột nhiên liền cảm thấy thối không ngửi được, lại xem xét, quả nhiên những cái kia bánh ngọt đều thành đại tiện, khiến cho người buồn nôn. Mà lại, tại trong miệng của bọn hắn, cũng là một cố cất vị, tựa hồ bọn hắn vừa mới ăn thật cức, mà không phải bánh ngọt chi thần làm ra bánh ngọt. Huệ. Diêm La Vương cái thứ nhất nhịn không được, nắm bánh ngọt toàn bộ phun ra, vội vàng muốn tìm nước tới tốc khẩu. Đây là ảo giác, không muốn chịu ảnh hưởng của hắn. Tôn Bì Long vẫn như cũ ăn, cho dù là hắn hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình trong miệng ăn cức, thối không ngửi được, nhưng vẫn cũ cho rằng, đây là Tô Kiếp tại thi triển ảo giác, hắn kiệt lực nuốt nuốt xuống, như cũ từng ngụm ăn, hắn ảnh hưởng, chính là chúng ta mặt ngoài giác quan mà thôi, trên thực tế, thứ này vẫn là bánh ngọt, chúng ta ăn, uống vào. Nhìn hắn có thể chơi ra trò gian gì tới. Chúng ta người tu đạo, cho dù là thật đớp cất uống nước tiểu, cũng không tính là gì. Đều là ngoại vật mà thôi. Mặc dù Tôn Bì Long nói như vậy, thế nhưng hắn càng là ngụm lớn ăn uống, trong miệng cất vị càng ngày càng đậm, trong dạ dày tại bốc lên. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được, một thoáng nôn mửa liên tu. Tô Kiếp, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thông Tiên Sinh vội vàng tốc khẩu. Không có cái gì, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi vẫn như cũ ăn chính là bánh ngọt. Tô Kiếp cười cười. Quả nhiên, bánh ngọt mùi thơm, về tới mọi người khíu giác bên trong. Bánh ngọt, vẫn là trước mắt bánh ngọt. Xem ra, các ngươi tu hành còn chưa tới nhà. Tô Kiếp nói, mặc dù tại bình thường thời điểm, các ngươi đã đến không có mắt hai mũi lưỡi thân ý cảnh giới, thậm chí thật to siêu việt, có thể là đang quấy rầy phía dưới, các ngươi vẫn là muốn để ý này chút vật chất bên trên chi tiết. Tô Kiếp, cho dù là ngươi đối với chúng ta lại tiến hành ý thức quấy nhiễu, chúng ta cũng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tôn Bì Long nói. Phải không? Tô Kiếp nói, ta tại phụ giúp đỡ bọn ngươi tu hành, các ngươi thế mà không phối hợp ta, thật sự là đáng tiếc, các ngươi cho rằng bày ở trước mặt các ngươi, là bánh ngọt vẫn là đại tiện. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, này chân chính là đại tiện, ta ý thức quấy nhiễu, nhường người hầu thay đổi, lại quấy nhiễu các ngươi, để cho các ngươi nắm đại tiện xem như bánh ngọt, mà tại vừa rồi, ta chẳng qua là để cho các ngươi cảm nhận được chân tướng sự tình. Các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Chương 760, tiếp cận nổi điên vạn dặm xa trong nháy mắt. Tôn Bì Long, Diêm La Vương, Thông Tiên Sinh, đều là đương thời tuyệt đỉnh nhân vật vô thượng, nhất là tại ý thức phương diện tu luyện, cơ hồ liền là xưa nay chưa từng có. Cái gì đoạn tuyệt lục thức, lĩnh hội bồ đề, vô thượng bí thừa, đều là trò trẻ con. Ghi lại đủ loại cảnh giới, ở trước mặt bọn họ, đều là cấp thấp cảnh giới. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện rất nhiều chúng ta sự tình, liền đế vương tướng tướng đều không ngoại lệ. Dạng này ghi chép, không dứt tại sách, thậm chí đủ loại lớn văn hào bút ký bên trong đều có ghi chép, tỉ như Tam Quốc diễn nghĩa tả từ trêu đùa Tào Tháo, lại bị quản lộ một thoáng nói toạc, đây đều là huyễn thuật, thế là Tào Tháo an tâm. Kỳ thật, trong lịch sử rất nhiều thần tiên, như Trương Giác, Tả Từ, Tại Cát, thậm chí sau này cái gì Trương Quả, Trần Truyền Lao Tổ, Trương Tam Phong, đều là am hiểu ý thức quấy nhiễu người tu hành. Mà tại ý thức quấy nhiễu phương diện, Tôn Bì Long, Diêm La Vương, Thông Tiên Sinh đều là đại hành gia, bọn hắn kỳ thật cũng có thể giống Tô Kiếp dạng này, thao túng người khác hành vi, để cho người khác tưởng rằng bị quỷ thần, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đáng tiếc là, núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại Tô Kiếp như thế thao túng bọn hắn thế mà nhìn không ra sơ hở, vẫn là ngã vào huyễn thuật bên trong, bởi vậy rõ ràng, trước kia hết thể tu hành đều là giả. Cảnh giới cường hãn, cái gọi là vạn pháp bất xâm, đều là tương đối. Chỉ cần là tinh thần ý thức quấy nhiêu quá sức, cảnh giới cũng vô dụng. Tại trên thế giới, rất nhiều việc lớn đều không thể quấy nhiễu ba người này ý chí cùng thần tâm, bọn hắn có khả năng chính xác nhận thức đến toàn bộ thế giới phát triển cùng biến hóa, thậm chí có thể xem thấu một người bình thường, thậm chí cả người tu hành vận mệnh, tương lai sớm tối hòa phúc, có thể là tại Tô Kiếp trước mặt, bọn hắn cũng chính là người bình thường. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình ăn chính là bánh ngọt vẫn là cứt cũng không biết. Chẳng lẽ, chúng ta thật đang ăn cứt? Ba người nghe thấy Tô Kiếp, riêng phần mình đều nhìn bánh ngọt, thấy thế nào đều vẫn là bánh ngọt, không phải cứt, nhưng ở vừa rồi ăn thời điểm, trong miệng còn có cứt vị. Bọn hắn lần thứ nhất, nhận biết không được chính mình ăn đồ vật. Tô Kiếp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi dạng này bất quá là đang trêu đùa chúng ta, căn bản đối với chúng ta không tạo được tổn thương, ngươi cho rằng, dùng thủ đoạn như vậy, là có thể làm cho chúng ta khuất phục sao? Tôn Bì Long đột nhiên giận dữ. Ngươi bây giờ lửa giận nhiều, cảm xúc không ổn định, đại biểu tâm linh của ngươi bị một chút phá hư, không khống chế được tâm tình của mình. Kỳ thật, coi như là giác quan thứ bảy cảnh giới, cũng có thể khống chế tâm tình của mình. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, thế nhưng hiện tại ngươi đã không thể, này đã nói lên, ngươi bắt đầu bước lui. Tô Kiếm nói, mặc cho ngươi lại nói, ta cũng không quan trọng. Tôn Bì Long nói, ngươi là ta kiếp số. Ta chỉ cần đem ngươi kiếp số này tiêu diệt, là có thể càng tiến một bước, đến mặt khác một tầng cảnh giới. Ngươi nếu quả như thật muốn xuống tay với ta, liền trực tiếp đánh rớt cảnh giới của ta như cũ có thể khôi phục lại. Phải không? Tô Kiếp mỉm cười, ta ngược lại thật ra không muốn đánh rơi cảnh giới của ngươi. Ý thức của ngươi thiên phú bên trong, di truyền dược vương thiên phú, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, nếu như dùng cho chính đạo, chính là vạn dân chi phúc, bất quá, ngươi dùng tại bảng môn tà đạo phía trên. Thật sự là khiến ta thất vọng, ta hiện tại đối ngươi như vậy nhóm, kỳ thật chính là muốn để cho các ngươi hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là các ngươi kỳ thật cũng là phàm nhân, cũng không phải là cái gì thần, các ngươi có khả năng thao túng người bình thường sinh tử, thậm chí có khả năng cải tạo trong mắt người bình thường thế giới, tỉ như ngươi đem ngươi cái kia đồ đệ Đoàn Phi, trực tiếp cải biến thế giới của hắn. Này loại thao túng thủ đoạn, kỳ thật hát, tê sức không đạo đức, là đem mình làm thần góc độ, tâm tình của ngươi muốn bày ngay ngắn. Các ngươi đều là giống nhau, đều là người sống sờ sờ, mà không phải thần. Ta lần này, muốn dạy sẽ ba người các ngươi, cái này quan niệm, cải biến thế giới của các ngươi xem. Tô Kiếp, đã ngươi muốn làm như thế, vậy chúng ta liền tiếp lấy. Ta nhìn ngươi còn không có gì thủ đoạn, này chút ít mê hoặc, căn bản là không có cách lay động tâm linh của chúng ta. Diêm La Vương nói, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta mặc dù trong tu luyện, cựu tử nhất sinh, nhưng chưa từng có trải qua chân chính kiếp số. Cũng là muốn tới một lần đã định trước thành bại kiếp số, ngươi nếu xuất hiện, vậy liền đại biểu chúng ta vừa sinh ra bại liền ở trên người của ngươi, vượt qua ngươi cửa ải khó khăn này, chúng ta là có thể triệt để tiêu giao tự tại, chẳng khác gì là thành tựu chân chính thần. Như lời ngươi nói, chúng ta không phải chân chính thần, chúng ta cũng thừa nhận, nhưng nếu như có thể ngăn cản được ngươi xâm nhập, chúng ta liền là chân chính thần. Nói mộ, tê cách khác, ngươi đang ngăn trở chúng ta thành thần. Không sai, liền là như thế. Thông Tiên Sinh gật đầu. Các ngươi dạng này mạch suy nghĩ, cũng coi như không tệ. Tô Kiếp gật gật đầu, nếu dạng này, ta liền muốn mang các ngươi hồi trở lại Minh Luân Võ Giáo, chậm rãi cải tạo. Ha ha ha ha, Tôn Bì Long lần nữa cười ha hả, chúng ta ngay ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao mang bọn ta đi Minh Luân Võ Giáo. Ngươi tối đa cũng liền là trên tinh thần quấy nhiêu chúng ta mà thôi. Phải không? Tô Kiếp nói, các ngươi nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, đây có phải hay không là Minh Luân Võ Giáo? Ông, mọi người nghe thấy lời này, lập tức giật nảy cả mình. Quả nhiên, bốn phía biến. Nơi này đã không phải là Nhật Bản Lâm Viên, mà là đến Minh Luân Võ Giáo Mộc trong tháp. Ba người đều ngồi tại Mộc tháp trên ghế, thậm chí có khả năng thấy tại bên ngoài trên bãi tập luyện võ học sinh, rất nhiều người nước ngoài học sinh tại khí thế ngất trời tu hành lấy, có đang luyện tập truyền thống võ thuật, có rất nhiều đang luyện tập hiện đại cách đấu, có thì là khí giới cử tạ, quay cuồng lốt xe, rèn luyện thân thể lực lượng. Còn có ở phía xa, trong một vùng núi, rất nhiều học sinh tại cầm cái cuốc đào đất, tựa hồ là luyện tập tâm ý nắm tuyệt học. Ngươi cái này hảo giác, thật sự là rất sống động. Thông tiên sinh cấp tốc tỉnh táo lại, hắn biết, đây nhất định là ảo giác, mà không phải chân thực tình huống, chính mình một mực tại Nhật Bản, làm sao có thể xuất hiện tại Minh Luân Võ Giáo, thế nhưng hắn tập trung tinh thần, phát hiện phía ngoài tất cả mọi người, đều rất sống động, có tư tưởng của mình, khí thế ngất trời, thậm chí là thông tiên sinh có khả năng thấy rõ ràng vận mệnh của bọn hắn. Trên thực tế, tại vừa rồi các ngươi ăn điểm tâm, đớp tức nhận biết thời điểm, là lâm vào ý thức của ta thao túng bên trong. Các ngươi dùng làm thời gian trôi qua mười mấy câu, thế nhưng kỳ thật đã qua mấy ngày, tại này trong lúc nói chuyện với nhau, thân thể của các ngươi bị ta dẫn tới Minh Luân Võ Giáo. Theo Nhật Bản đến Trung Quốc, Tô Kiếp nói, lần này là sự thật, đằng trước ta đều là dùng huyễn thuật tới lừa các ngươi, lần này không có lừa các ngươi. Không tin, chính các ngươi xuống một tháp, đi cùng mỗi một cái học sinh trao đổi, có thể tại đây bên trong đi dạo một vòng, con người của ta, kỳ thật hết sức hữu hảo, đến địa bàn của ta, ta ngược lại sẽ không trêu đùa các ngươi. Điều đó không có khả năng. Tôn Bì Long, Diêm La Vương đều hoảng hốt. Bọn hắn vội vàng nhìn chung quanh, thậm chí dùng tinh thần ý thức tại bốn phía cảm ứng, quả nhiên phát hiện, tại bọn hắn cảm ứng phía dưới, nơi này địa khí, thậm chí cả đủ loại sông núi mạch lạc, thậm chí là mọi người cái kia cỗ hừng hực khí, đều không phải là giả. Nói cách khác, bọn họ đích xác là đi tới Minh Luân Võ Giáo. Này đến cùng phải hay không ảo giác? Thông Tiên Sinh cảm giác mình có nổi điên xu thế. Các ngươi tùy tiện đi dạo một vòng, ta còn có việc, chờ sau đó tới tìm các ngươi. Tô Kiếp quay người, rời khỏi nơi này. Chương 761, phán đoán thật giả kỳ quái như mộng bên trong. Tô Kiếp thế mà đem ba người này phơi tại đây bên trong, chính mình rời đi, này lần nữa vượt quá ba người chi ý liệu. Trông thấy Tô Kiếp đi thật, Tôn Bì Long cùng Diêm La Vương hai mặt nhìn nhau, không biết bước kế tiếp muốn làm gì, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, bọn hắn cũng không rõ ràng, hiện tại đến cùng là chân thật vẫn là ảo giác. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Diêm La Vương nói. Chậm rãi. Thông Tiên Sinh vội vàng nói, chúng ta còn nhất định phải xác định một thoáng, nơi này đến cùng phải hay không ảo giác, chúng ta bản thể, đến cùng là tại Nhật Bản, vẫn là tại đây bên trong, hoặc là tại địa phương nào khác. Chúng ta nhất định phải hấp thu giáo huấn, bằng không mà nói, cả một đời cũng có thể là tồn tại ở cái này trong không gian ý thức. Ta cảm thấy bây giờ không phải là giả. Tôn Bì Long nói, ngươi cũng cần phải cảm giác được, nơi này địa khí, tại đây nhân khí, còn có một cái kia cái người sống sờ sờ, mỗi người đều có vận mệnh của mình, đều có suy nghĩ của mình, cảm xúc, ta có thể cảm thụ được, nếu như, đây cũng là ảo giác của hắn, như vậy hắn liền thật là đáng sợ. Đây cũng không phải là người, thậm chí chỉ sợ là đầu đều không làm được đến mức này. Bất quá ngươi nói đúng, nhập ra tùy tục, chúng ta là muốn xác định một thoáng. Bởi vì chúng ta hiện tại ý thức kỳ thật bắt đầu hỗn loạn, căn bản không biết mình vị trí thế giới, đến cùng là chân thật vẫn là giả lập, nếu như vậy xuống, chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào thật sâu trong hoài nghi, triệt để sụp đổ. Tô Kiếp cái này người, thế mà đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là đáng sợ. Ta thừa nhận, ta cực đoan đánh giá thấp hắn. Diêm La Vương nói, hắn sở dĩ rời đi, thả mặc chúng ta tự do, kỳ thật đoán chắc, chúng ta căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nhất là tại đây bên trong, là địa bàn của hắn. Hắn tại đây bên trong có thể nắm tự thân tư duy cùng địa khí đại vận kết hợp, thủ đoạn mạnh mẽ, chúng ta trăm triệu không phải là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta thật tại nơi này, coi như muốn chạy, cũng căn bản chạy không thoát. Hắn một cái ý niệm trong đầu, là có thể quấy nhiều ý thức của chúng ta, để cho chúng ta ngoan ngoãn trở về. Ta vẫn là cho là chúng ta còn tại Nhật Bản. Thông Tiên Sinh nói, chúng ta là chúng ảo giác của hắn, bất quá bốn phía quan sát một chút cũng tốt, cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba vị, các ngươi không có ở Nhật Bản, đích thật là tại Minh Luân Võ Giáo bên trong. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, theo một tháp trên bậc thang tới một người, chính là Lưu Quang Liệt. Ba người cũng nhận biết cái này khai sáng Minh Luân Võ Giáo người, mặc dù Lưu Quang Liệt thực lực theo bọn hắn nghĩ, còn bất nhập lưu, còn chưa đạt tới tân nhân loại cảnh giới, bất quá lúc này, ba người nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người là ăn đủ Tô Kiếp thua thiệt, biết mình hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ lâm vào càng thêm khó xử chỗ bước. Ba vị cao nhân, các ngươi đều là đương thời tối cường, thậm chí là đã là tiền Phật nhất lưu, vì cái gì còn muốn trợ trụ vi ngược, không bằng ngay ở chỗ này tu hành một hồi, quan sát này biến hóa. Lưu Quang Liệt nói, mọi người trao đổi một chút học thuật cùng tu hành, thanh nhàn tự tại, như thế nào? Cái này người là thật. Tôn Bì Long nhìn xem Lưu Quang Liệt, hơi vận dụng chính mình một ít thực lực, liền xem thấu Lưu Quang Liệt ý thức hạch tâm chỗ sâu, cả đời trải qua, còn có thể tính ra tới hắn sau này vận trình như thế nào. Người này vận thế vốn phải là suy kiệt, nhưng đột nhiên thu được ngoại lực trợ giúp, thế mà trung hưng lên, dĩ nhiên, cũng là hắn trước mấy chục năm bồi dưỡng nhân tài, từ nơi sâu xa, lấy được nhân quả phúc báo, nếu như hắn không làm cái này Minh Luân Võ Giáo. cũng sẽ không có tô kiếp kẻ này, không có tô kiếp kẻ này, hắn cũng sẽ không thu hoạch được kẻ này trợ giúp, chuyển họa làm phúc, hiện tại hắn có lớn phúc đại vận tại thân, tương lai đến tân nhân loại cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Lần này, Tôn Bỉ Long cơ hồ đã xác định, đây không phải ảo giác. Tại trong ảo giác thế giới, bên trong người, hẳn không có chân thật như vậy vận mệnh. Thế nhưng, hắn ngẫm lại tô kiếp cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vẫn là lòng còn sợ hãi, đến tìm càng nhiều chứng cứ để chứng minh, nơi này không phải ảo giác. Nếu ánh sáng liệt huynh nhiệt tình như vậy hiếu khách, cái kia liền mang theo chúng ta thăm một chút Minh Luân Võ Giáo đi. Diêm La Vương nói, hắn cũng là người Hoa, quen thuộc hết thể văn hóa cùng quy củ, lúc này cùng Lưu Quang Liệt đối thoại, liền đã mang theo thử mùi vị. Đó là tự nhiên. Lưu Quang Liệt cười một tiếng, số 1, thần Siva, cũng cùng đi người tiếp khách đi. Lúc này, số 1 cùng thần Siva, cũng theo một tháp trên bậc thang tới. Ngươi đại biến dạng rồi. Tôn Bỉ Long nhìn xem số 1. Cái này vốn là hắn vật thí nghiệm, nắm giữ tử thần ngăn cản, coi là có khả năng kiểm chế tài phòn tập đoàn, tại ám thế giới bên trong khuấy động mưa gió, khiến cho thế giới cách cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thế nhưng hiện tại thế mà giống như là dáng vẻ trang nghiêm, chặt đứt một cái tay, hơn nữa còn cạo lấy đầu trọc, giống như tăng nhân. Diêm La Vương, ngươi tốt. Số 1 nhìn xem Diêm La Vương, hỏi một câu, trên mặt cũng không có hiện ra bất kỳ tức giận gì, tựa hồ chuyện của dĩ vãng không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, hắn nhìn xem Tôn Bỉ Long, cảm xúc cũng không có buồn vui, tốt giống như trước tao ngộ, cũng không phải hắn, trước kia tại hắn trong thân thể cái kia vật thí nghiệm, cái kia tử thần tổ chức thủ lĩnh linh hồn đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chẳng qua là một cái người tu hành, Tôn Bỉ Long tiên sinh, ngươi cũng tốt. Người này, đã chết, không lúc trước người kia, không lúc trước cái kia vật thí nghiệm. Tôn Bỉ Long giật mình, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại cái này số 1, cùng trước kia không là một người, thậm chí liền linh hồn ý thức bản chất đều cải biến. Chẳng khác gì là trước kia xác thịt bên trong linh hồn tử vong về sau, một cái khác linh hồn đoạt xá mà đến rồi. Một người lại thế nào cải biến, cũng không có khả năng cải biến đến loại trình độ này. Nay đã vượt qua Tôn Bỉ Long chỗ nhận biết phạm vi. Thậm chí là trước kia cái này số 1 chuỗi nhân quả, đều tựa hồ tại từ nơi sâu xa bị cắt đứt. Nay không hề nghi ngờ, cũng là tô kiếp làm, nếu như tô kiếp thật sự có thể chặt đứt một người chuỗi nhân quả, như vậy hắn liền thật chính là thần. Trông thấy số 1, Tôn Bỉ Long đối với mình cái kia đầu lòng tin giảm thấp, trước kia, hắn cho rằng tô kiếp cho dù là cường đại tới đâu, tại đầu trước mặt, kỳ thật cũng bất quá chỉ là cái tiểu hài mà thôi, nhưng là bây giờ tại tô kiếp luân phiên thao túng phía dưới, liền hiện tại vị trí thế giới đến cùng là ảo giác, vẫn là chân thực hắn đều không làm rõ ràng được, hiện tại hắn đối tô kiếp cách nhìn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần sĩ và người trẻ tuổi nhìn xem ba người này, cũng là ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại tới tranh cao thấp cảm xúc. Làm sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn cùng chúng ta đọ sức một trận sao? Diêm La Vương trong nháy mắt cảm nhận được loại tâm tình này, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tạm thời vẫn là non một chút, không phải là đối thủ của ta. Phải không? Thần sĩ và người trẻ tuổi thật cười lên ha hả, ta cảm giác được, ngươi bây giờ ngay cả mình vị trí thế giới, là chân thật, vẫn là hư ảo, đều căn bản nói không rõ ràng. Làm sao có thể như thế tự cao tự đại, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi bây giờ cùng ta đối thoại, kỳ thật đều là hư ảo. Ngươi cũng không tại Minh Luân Võ Giáo bên trong, mà là còn tại một nơi khác, tỉ như Nhật Bản, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Thần sĩ và người trẻ tuổi lời này một chỗ, Diêm La Vương ở sâu trong nội tâm chấn động. Ban đầu, hắn cho rằng hiện tại Minh Luân Võ Giáo hoàn cảnh bốn phía là thật, thế nhưng hiện tại thần sĩ và người trẻ tuổi lời này vừa nói ra, hắn lại sinh ra hoài nghi. Cơ hồ là muốn khắc hắn nổi điên. Chương 762, hoàn toàn thần phục điên cuồng ở giữa đã sụp đổ. Tiểu bối, ngươi đừng muốn đảo loạn tâm ta thần. Tôn Bỉ Long bản thân liền bị tô kiếp có lẽ là trước đó, liền công phá tâm linh phòng tuyến, mặc dù cảnh giới không có rơi xuống, mà dù sao liền sinh ra một chút chất bẩn, mà lại trong khoảng thời gian này, hắn bị tô kiếp thao túng tới thao túng đi, đầu tiên là nắm bánh ngọt biến thành đại tiện, lại biến trở về đến, tiếp lấy lại từ Nhật Bản không hiểu thấu đến Minh Luân Võ Giáo, tất cả những thứ này trải qua, đều để hắn bắt đầu hoài nghi thế giới chân thực tính. Hắn đối với mình vị trí thế giới, đã không có một cái chính xác định vị, nói một cách khác. Thậm chí hắn không biết mình hiện tại đến cùng là tại trong ảo giác vẫn là chân thực bên trong. Mà thần sĩ và người tuổi trẻ câu nói này, càng là sâu hơn hắn đối tại hoài nghi của mình. Thế là, trong lòng của hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ. Ở trong chớp mắt, hắn đối thần sĩ và người trẻ tuổi triển khai công kích. Ông! Bàn tay của hắn khẽ động, năm ngón tay như cầu, móng tay như sắt, hơi động một chút, bốn phía đều là tiếng sắt thép va chạm, sẽ rách hướng về phía thần sĩ và người tuổi trẻ mặt. Một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn. Tựa hồ muốn đem thần sĩ và người tuổi trẻ cả khuôn mặt đều toàn bộ kéo xuống tới. Đây là tôn bỉ long tuyệt học, so với nắm đấm muốn lợi hại hơn nhiều, mà lại tại móng tay của hắn phía trên, có hệ thần kinh độc tố, chỉ cần hơi tiếp xúc đến đạt làn da, ngay lập tức sẽ toàn thân tê liệt, không thể động đậy, thậm chí là tiêm nhiễm đến trên quần áo, cũng sẽ truyền lại đến làn da, thâm nhập vào. Hắn một cặp móng, có thể nói là lợi khí giết người. Mà lại, móng tay tại cầm ra nháy mắt, hắn bắn ra ở giữa, móng tay trong khe hở, cũng sẽ bắn ra một chút nhỏ xíu bột phấn, đây cũng là hệ thần kinh độc tố. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây không phải công phu, mà là sinh hóa thủ đoạn. Tại tôn bì long trên thân, có thể thấy một loại nào đó người sinh hóa đặc thù. Hắn là trên toàn thế giới, chân chính sinh mệnh khoa học chế dược chuyên gia, cơ hồ là có quỷ thần khó lường chi thuật, có thể người cải tạo thể đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đối với tô kiếp hắn đã từng đều căn bản không quan tâm, tưởng rằng cái mồm còn hôi sữa, chẳng qua là 5 lần 7 lượt tại tô kiếp trên tay ăn thiệt thòi, hắn mới phát giác được tô kiếp là cái nhân vật lợi hại. Có thể là đối thần sĩ và người trẻ tuổi, hắn liền chân chính cảm thấy là Mao đều không có dài đủ thằng nhóc, làm sao có thể so với hắn. Ông, thần sĩ và người trẻ tuổi trông thấy tôn bì long đối với mình tập kích, không thể nín được cười một thoáng, một quyền đánh ra. Quyền chảo đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt sóng khí. Mà tôn bì long hơi lui lại mấy bước, thần sĩ và người trẻ tuổi thì là không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn. Ngươi làm sao không sợ thần kinh của ta tính độc tố? Tôn Bì Long đã thấy, thần sĩ và người tuổi trẻ trên da, lây dính hệ thần kinh độc tố, dựa theo hiện ở loại tình huống này, đối phương đã triệt để tinh thần tê dại. Nhưng là bây giờ thần sĩ và người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, hai mắt tựa hồ còn đang cười nhạo hắn. Ta cho ngươi biết, nơi này là ảo giác, ngươi đã tiến nhập tô kiếp tinh thần trong ý thức, ta chẳng qua là này thế giới tinh thần bên trong một cái hình thể mà thôi. Thần sĩ và người tuổi trẻ, nơi này hết thảy cũng đều là ý thức mô phỏng. Cho nên thần kinh của ngươi tính độc tố không gây thương tổn ta, bởi vì là giả. Không có khả năng. Tôn Bì Long vẻ mặt càng ngày càng hoài nghi, nếu như là giả, ý thức của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ, đều có thể thấy rõ ràng, vật này, không có khả năng làm giả. Vạn vật cũng có thể là giả, chúng ta có lẽ đều là một đoạn tin tức mà thôi. Thần sĩ và ngươi tuổi trẻ, chỉ là chúng ta nhận biết chiều sâu có chỗ khác biệt mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi trước kia trải qua hết thảy, đều là thật. Có lẽ, kỳ thật ngươi cũng không phải cái gì tôn bì long, mà là một cái phổ phổ thông thông trung ý lao đầu tử, ngươi cái gì thành tựu đều là chính mình tưởng tượng ra được mà thôi. Không có khả năng. Nghe thấy thần sĩ và người tuổi trẻ lời này, tôn bì long ý thức hoạch tâm chỗ sâu, đột nhiên sinh ra một chút vết rách. Trên thực tế, hắn cũng là như thế thao túng đồ đệ của hắn Đoàn Phi. Không nên bị hắn làm cho mê hoặc. Thông tiên sinh đột nhiên nói, chúng ta hẳn là thật đến Minh Luân Võ Giáo bên trong, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thật. Chẳng qua là hắn có phòng ngự ngươi thần kinh độc tố dược vật mà thôi, cho nên ngươi vô phương tổn thương đến hắn. Phải biết, ý thức của chúng ta trong đó cấp độ sâu bí mật, thậm chí là ý thức thiên phú kết cấu, bị đều tô kiếp xuyên thủng, chớ nói chi là một chút chi nhớ, ngươi này chút hệ thần kinh độc tố phòng ngự chi pháp, khẳng định hắn đã sớm thu được. Ồ, thông tiên sinh, ngươi vẫn là cho rằng trước mắt đều là thật. Thần sĩ và ngươi tuổi trẻ, bất quá ta xem trong lòng ngươi vẫn là không thế nào xác định. Cũng tốt. Tùy ngươi cho rằng là thật cũng tốt, là giả cũng tốt, ta đều muốn cùng tôn bì long đỏ sức một trận, vừa vặn tăng cường ta kinh nghiệm thực chiến. Đang lúc nói chuyện, thần sĩ và người trẻ tuổi bắt đầu tiến công. Ba ba bá. Hắn liên tục ba quyền. Mỗi một quyền, đều cơ hồ là ở giữa tôn bì long mi tâm, quyền pháp muốn phá hủy nguyên thần của đối phương ký thác vị trí, mà lại quyền pháp của hắn tốc độ phi thường nhanh, cùng không khí ma sát, tựa hồ phát sinh hỏa diễm, còn có một cố lưu hình, sắt thép mùi vị. Tựa hồ quả đấm của hắn cũng không là thân thể máu thịt, mà là sắt thép chô rèn đúc. Quyền đến khí bạo, luân phiên nổ vang, thần sĩ và người tuổi trẻ quyền thế vô song. Thể năng, tốc độ, kỹ thuật, ý thức cường độ thậm chí đều không kém tôn bì long. Không đúng, đây không phải tại trong ảo giác, ngươi có khả năng mượn nhờ nơi này địa khí. Tôn bì long đột nhiên phát hiện, nguyên lai thần sĩ và người tuổi trẻ toàn bộ ý thức, đã hoàn toàn dung nhập nơi này địa khí cùng nhân văn tâm tư bên trong, thậm chí là thâm căn cố đế, không thể phá hủy. So với thông tiên sinh dung nhập của cải tâm tư càng phải kiên cố được nhiều. Bởi vì, cỗ này tâm tư là có đất đai tới chống đỡ. Đất đai làm gánh chịu, một loại tâm tư mới có thể đi được càng xa. Quốc gia tinh khí thần, cũng nhất định phải có quốc thổ, bằng không cuối cùng sẽ tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Luân phiên công kích phía dưới, Tôn Bì Long liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, thần sĩ và người trẻ tuổi thét dài một tiếng. Tôn Bì Long liền thấy đối phương tựa hồ biến thành một tôn có khả năng hủy diệt thế giới thần Siva, hướng phía chính mình quần của tới, đột phá hết thảy phòng tuyến, nhất cử đánh tan chính mình hết thảy phòng ngự, đánh tới lồng ngực của mình. Phốc. Tôn Bỉ Long chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng bét. Một thoáng đem ngươi đánh thức. Đả thương Tôn Bỉ Long, thần sĩ và người trẻ tuổi cũng không có cao hứng, mà là tiếc hận một thoáng. Ông. Tôn Bỉ Long cả người trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, chờ hắn một giây sau mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là tại Nhật Bản trong hoa viên, đang thương lượng một ít chuyện. Trước mặt là một cái video, trong video mặt, xuất hiện Tô Kiếp hành tung. Mà Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương đang ở video trước mặt quan sát, hắn nghe thấy Thông Tiên Sinh nói, ta đã nắm giữ Tô Kiếp hành tung, cái này người tại Nhật Bản nhất cử nhất động, ta đều hoàn toàn nắm giữ. Hắn khẳng định sẽ trước tới tìm ta, chúng ta liền mai phục xuống tới, lần này triệt để muốn đem tóm lấy. Tôn Bỉ Long, lần này là Tô Kiếp bản thể, ngươi Phật Lạc theo đức khí thể liền cử đi tác dụng. Ngươi làm sao ói máu rồi? Thông Tiên Sinh cùng Diêm La Vương trông thấy Tôn Bỉ Long vô duyên vô cớ một ngụm máu tươi phun tới, không khỏi giật nảy cả mình. Đây là mấy ngày trước. Lúc kia, chúng ta còn đang thương lượng làm sao cùng một chỗ đối phó Tô Kiếp, làm sao? Chẳng lẽ này chút thiên phát sinh sự tình, đều là một giấc mộng? Tôn Bỉ Long cảm giác mình triệt để muốn nổi điên. Hắn đã chịu không được loại tinh thần này trạng thái, đến cùng cái nào trải qua là thế giới chân thật. Tô Kiếp, ta phục, ta hoàn toàn phục. Tôn Bỉ Long thét dài một tiếng. Nhường Diêm La Vương cùng Thông Tiên Sinh hai mặt nhìn nhau. Chương 763, từng bước tan rã chỗ thời không cuối cùng xác định. Tôn Bỉ Long là hoàn toàn thần phục Tô Kiếp, hắn đối Tô Kiếp thật sự là không có một điểm biện pháp nào, tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải điên mất không thể, bởi vì hắn căn bản là không có cách nhận rõ ràng toàn bộ thế giới chân tướng, thậm chí so Đoàn Phi còn không bằng, bởi vì Đoàn Phi tối thiểu còn có một cái thế giới xem, đồng thời tiến hành não bổ, thậm chí là đối tại quen mình thế giới quan kiên định không thay đổi. Cứ như vậy, tâm lý của hắn liền hết sức kiên định, không có nghi hoặc, càng sẽ không đối tự thân sinh ra hoài nghi. Mà bây giờ Tôn Bỉ Long đã tâm lực tiểu tụy, tuy hắn là trên cái thế giới này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận này loại thời không biến ảo, một hồi là một cái tình cảnh, một hồi là một chỗ, một hồi là vài ngày trước loại kinh nghiệm này. Không riêng gì không gian đường hỗn loạn, tuyến thời gian cũng hỗn loạn. Cứ như vậy, đối với tâm linh của hắn đả kích là chưa từng có. Thậm chí so đánh rất cảnh giới của hắn kinh khủng hơn. Mà lại trải qua một loạt chuyện này, Tôn Bỉ Long biết, Tô Kiếp đánh rất cảnh giới của hắn, kỳ thật cũng không phải không có khả năng, thậm chí có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn đã triệt để biết mình cùng Tô Kiếp khoảng cách, căn bản là không thể đong đếm. Thậm chí, tại trong lòng của hắn, hiện tại Tô Kiếp thực lực, đã hoàn toàn có thể cùng đầu sánh vai cùng, hai người đối bính, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thông Tiên Sinh cùng Diêm La Vương hiện tại là không hiểu thấu, ban đầu ba người thương lượng làm sao đối phó Tô Kiếp, có thể là Tôn Bỉ Long đột nhiên nói máu, sau đó kêu to, hai người cũng không biết hắn đến tột cùng là vì cái gì lên cơn. Tình huống hiện tại, đến cùng là thật là giả. Là hư ảo vẫn là chân thực, ta căn bản điểm phân biệt không rõ ràng. Tôn Bỉ Long nhìn xem Thông Tiên Sinh cùng Diêm La Vương. Hắn cũng không cho rằng hiện tại một màn trước mắt, là chân thật. Tô Kiếp, không cần trêu đùa ta đã hoàn toàn phục. Từ đó về sau, gia nhập ngươi trận doanh. Đến hiện đang mới thôi, đầu của ta như cũ không có tới cứu ta, bởi vậy rõ ràng, ngươi triệt để nắm trong tay cục diện, coi như là ta dễ rủa thế nào đi nữa, đều không làm nên chuyện gì. Tôn Bỉ Long bình tĩnh nói, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ tâm linh còn không có bù đắp lại? Diêm La Vương nghe thấy lời này, giật nảy cả mình, đầu có thể là tự thân vì ngươi chữa trị trong ý thức thiếu hụt, mất bỏ mới lo làm chuồng nổi bật lúc chưa muộn. Tâm linh của ngươi phòng tuyến bị Tô Kiếp chỗ công phá, thế nhưng đầu vì ngươi tự mình đền bù. Ngươi bây giờ hiện tại lại đã xuất hiện vấn đề. Chúng ta không phải đã triệt để tính toán kỹ rồi hả? Tại Nhật Bản, cũng không phải Tô Kiếp địa bàn. Tại Nhật Bản, chúng ta có được tuyệt đối khí số. Không sai, Tôn Bỉ Long, kế hoạch của chúng ta không có sơ hở nào. Thông Tiên Sinh nói, ta bồi dưỡng Tiểu Lâm một giấc đại biểu là Nhật Bản toàn bộ tầng dưới chốt người khí số, mà Thần Nhạc Vũ, kỳ thật đại biểu là quý tộc giai tầng. Từ xưa đến nay, tầng cao nhất thần quan, võ sĩ. Nàng nếu như có thể tại chúng ta thao túng phía dưới, cùng Tiểu Lâm một giấc kết hợp, như vậy chúng ta đợi thế là hoàn toàn thay đổi toàn bộ Nhật Bản quốc vận, này loại thành tựu cùng số mệnh ảnh hưởng, tuyệt đối không phải Tô Kiếp kinh doanh một cái nho nhỏ võ giáo có thể so sánh, chúng ta cải biến chỉnh quốc gia giai tầng mâu thuẫn xung đột. Thông Tiên Sinh kế hoạch phi thường khổng lồ. Hán cấu tứ cũng rất rõ ràng. Trên thực tế, nếu như người trẻ tuổi kia cùng Thần Nhạc Vũ kết hợp, đích thật là có khả năng đối toàn bộ Nhật Bản quốc vận sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Mà làm vì chuyện này thôi động người, cái kia đạt được chỗ tốt, là bất khả hạn lượng. Truy cập. Người trẻ tuổi kia, liền gọi là Tiểu Lâm Một Giấc. Tiểu Lâm Một Giấc không phải là bị Tô Kiếp đánh rớt cảnh giới sao? Tôn Bỉ Long nói, đúng rồi, đây là vài ngày sau chuyện xảy ra. Ta nói cho các ngươi biết, có lẽ ta tại mới vừa rồi là thấy được tương lai muốn phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên mới sẽ thất thố như vậy. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Thông Tiên Sinh vội vàng hỏi, tương lai, sẽ chuyện gì phát sinh? Ta thấy được Tiểu Lâm Một Giấc bị phế sạch. Bị đánh rớt cảnh giới. Tôn Bỉ Long nói, còn có chúng ta, toàn bộ bị Tô Kiếp chố bắt lấy. Phải không? Tiểu Lâm Một Giấc, tiến đến. Thông Tiên Sinh trong lòng hơi động, vội vàng kêu gọi. Tiểu Lâm Một Giấc người trẻ tuổi kia, đang ở bên ngoài tu hành. Hắn bị Thần Nhạc Vũ chém đứt bàn tay, cũng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Không có việc gì. Xem ra thật chính là tương lai phát sinh sự tình. Tôn Bỉ Long nghĩ thầm. Đột nhiên, người trẻ tuổi này cũng là phun ra một ngụm máu tươi, khi tất cả người một thoáng suy sụp xuống, vô duyên vô cớ liền rớt xuống cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thông Tiên Sinh đột nhiên đứng thẳng lên, người trẻ tuổi này Tiểu Lâm Một Giấc là hắn mấu chốt nhất quân cờ, tại hắn chỗ thần bí cơ cấu bên trong, cũng là so số một càng trọng yếu hơn vật thí nghiệm, thậm chí là Nhật Bản địa khu người phụ trách, bản thân là tân nhân loại cảnh giới. Đây là hao tốn hàng loạt tinh lực tài nguyên mới bồi dưỡng ra được kết quả. Người này xảy ra vấn đề, vậy liền đại biểu cho hết thể kế hoạch, thất bại trong gang tấc, trên cơ bản không cách nào lại tìm tới giống người như vậy. Phải biết, Tiểu Lâm Một Giấc không riêng gì tân nhân loại, vẫn là đại biểu Nhật Bản tầng dưới chốt cái này giai cấp khí vận người. Một khi mất đi cảnh giới, phế bỏ về sau, Thông Tiên Sinh đại kế lập tức liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thông Tiên Sinh căn bản không biết vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Xem ra, chúng ta vẫn là tại trong ảo giác, ba người chúng ta trên thực tế, đã bị người bắt. Hiện tại chúng ta là thật tại Minh Luân Võ Giáo bên trong. Tôn Bỉ Long triệt để xác định chính mình sở tại thời không. Hắn một câu nói kia thốt ra, lập tức trước mặt lần nữa trời đất quay cuồng. Lại về tới Minh Luân Võ Giáo một tháp phía trên. Đối mặt vẫn là thần sĩ và người trẻ tuổi, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương, Lưu Quang Liệt. Chúc mừng ngươi. Thần sĩ và người tuổi trẻ, Tôn Bỉ Long, ngươi cuối cùng xác định chính mình sở tại thời không, mà lại, ngươi cũng cuối cùng xác định, muốn cùng theo chúng ta cùng một chỗ, mà không phải đi phụ họa cái kia cái cơ cấu. Đã ngươi tâm lý suy nghĩ minh bạch, như vậy, ngươi liền thấy rõ ràng chân thực thời không. Vừa mới ảo giác, để cho ta về tới vài ngày trước, không phải Tô Kiếp tạo thành, là ngươi tạo thành. Tôn Bỉ Long hỏi. Không sai. Thần sĩ và người tuổi trẻ, có lẽ ngươi muốn hỏi, ta vì cái gì cường đại như vậy, kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, là chính ngươi tâm linh xuất hiện sơ hở, có thể để cho ta xâm lấn, ngươi trước hết nhất bị Tô Kiếp phá hết tâm linh chỗ sâu nhất phòng tuyến. Thứ hai, những ngày này, ngươi lâm vào quái trong vòng, vô phương xác định chính mình sở tại thời không. Dẫn đến tu vi của ngươi lại lần nữa giảm xuống, ý thức mê loạn. Thứ ba, cái kia chính là chỗ này là Minh Luân Võ Giáo, ta tại đây bên trong kinh doanh, mượn dùng nơi này lực lượng, áp chế ngươi rất bình thường. Thần sĩ và người trẻ tuổi tại đây bên trong, đích thật là có khả năng phát huy ra mấy lần ý thức lực lượng. Trên vùng đất này võ đạo khí vận, hiện tại cũng đã cùng hắn cùng một nhịp thở. Tôn Bỉ Long, ngươi thật muốn phản bội đầu. Thông Tiên Sinh đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Tôn Bỉ Long nếu như phản bội, cái kia đối với bọn hắn cơ cấu đả kích vô cùng trầm trọng. Chương 764, cuối cùng tấn thăng địa linh nhân kiệt lẫn nhau thành. Diêm La Vương, Thông Tiên Sinh, các ngươi căn bản không phải Tô Kiếp đối thủ. Tôn Bỉ Long thở dài một cái, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ tình cảnh hiện tại sao? Đầu căn bản chú ý không đến chúng ta, có lẽ đầu tại cùng tài phòn tại tiến hành chiến đấu. Căn bản không rảnh bận tâm chúng ta. Mà lại đầu tu hành, là đến một cái then chốt tiết điểm bên trên. Tư duy cũng không cách nào rời khỏi mất khống chế trong tin tức, cho nên, hiện tại tài phòn liên thủ với Tô Kiếp, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Mà lại Thông Tiên Sinh kế hoạch của ngươi đã hoàn toàn thất bại. Nhật Bản cuối cùng vẫn dựa theo nguyên lai hướng đi tiến hành tiếp, ngươi bồi dưỡng người trẻ tuổi kia đã triệt để phế bỏ. Này một loạt đả kích, ta xem như thấy rõ. Tôn Bỉ Long đích thật là nản lòng thoái chí, cũng là bị Tô Kiếp đùa bỡn sợ. Tô Kiếp đùa bỡn, nhường ý thức hắn thời không hỗn loạn, một hồi tại đây bên trong. Một hồi tại địa phương khác, thậm chí có thể nói, Tô Kiếp có thể làm cho hắn cả một đời đều lâm vào trong ảo cảnh, không thể tự thoát ra được. Mà lại không riêng gì hắn, coi như là thần sĩ và người trẻ tuổi nhằm vào hắn, đều có thể làm đến chút này. Hiện tại tuổi trẻ hậu bối đã chậm rãi đuổi theo, thậm chí là bắt đầu siêu việt hắn, trong lòng của hắn rất nhiều hùng tâm trang trí, cũng đều phi hôi yên diệt. Cũng không tiếp tục cho là mình là thần. Đến hiện đang mới thôi, hắn đã cảm thấy chính mình cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Tôn Bỉ Long là hoàn toàn thay đổi tâm tình của mình. Khi hắn thao túng đồ đệ mình đoàn phi thời điểm, hắn cho là mình là thần, mà bây giờ người khác dạng này thao túng hắn, hắn theo đuổi thần đàn cuối cùng rơi xuống. Từ nay về sau, ta ngay ở chỗ này làm nghiên cứu, này cuối đời được rồi. Tôn Bì Long trong lòng, giờ này khắc này, chỉ như vậy một cái ý nghĩ. Ý tưởng này vừa ra. Ầm ầm. Lưu Quang Liệt, thần sĩ và người trẻ tuổi cũng cảm giác được, nơi này địa khí lần nữa dày nặng mấy lần, người bình thường cảm giác không thấy cái gì, thế nhưng tinh thần của bọn hắn thế giới, có thể cảm giác được sâu trong lòng đất, tựa hồ có mỏ vàng tại ngưng kết thành hình, vô cùng chân quý, dày nặng, vật có giá trị đang ngưng tụ. Tôn Bì Long khí vận, tu hành, trên thân lưng đeo đồ vật, tăng thêm nghiên cứu của hắn giá trị, có thể xa hoàn toàn không phải số một, thần nhạc nhân những người này có thể so sánh với được, thậm chí là Tô Sư Lâm đều kém xa tích tắc. Tôn Bì Long đối với sinh mệnh khoa học cống hiến, đó là vượt thời đại. Thậm chí nếu như hắn càng tiến một bước, nghiên cứu ra được đột phá nhân sinh mệnh cực hạn dược vật cũng không kỳ lạ. Nhân loại sinh mệnh, trong tay hắn, sống đến 200 tuổi cũng không phải hết sức hiếm lạ. Đến cho đến trước mắt, Tôn Bì Long là gia nhập Minh Luân Võ Giáo bên trong, có giá trị nhất một cái. Tâm tình của hắn cải biến, tại khí vận bên trên, tại trong hiện thực, đối mảnh đất này, đối toàn bộ võ giáo, thậm chí cả chỉnh quốc gia cải biến đều là cực kỳ to lớn. Thần sĩ và người trẻ tuổi chỉ cảm thấy nơi này địa khí trở nên cực kỳ tôn quý dâng lên. Không có sai, liền là tôn quý, như trên trời cung khuyết chân quý. Tu vi của hắn, cũng như diều gặp gió, tinh thần cảnh giới ở trong trước mắt, thu được cực lớn cảm ứng, ý thức vô cùng nồng đậm. Đối tại toàn bộ thân thể khống chế trình độ gia tăng thật lớn. Ông, phản ứng rõ ràng nhất chính là Lưu Quang Liệt, nộ ra theo Lưu Quang Liệt trên thân dâng lên, ý thức của hắn trong một chớp mắt, tựa hồ là vượt qua tầng tầng thời không. Thấy được võ đạo chân tướng, thấy được tu hành chân lý, thấy được linh hồn cùng thể xác lẫn nhau kết hợp huyền bí. Cũng chính là giờ khắc này, hắn bước vào tân nhân loại cảnh giới. Kỳ thật, Lưu Quang Liệt là tích xúc hùng hậu nhất một cái. Hắn sáng lập Minh Luân Võ Giáo đã có nhiều hơn 10 năm, phát triển đến hiện tại, không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió, nhất là tô kiếp có thành tựu về sau, hắn cũng thu được vô số chỗ tốt, nhất là hắn cũng là tận mắt nhìn thấy tô kiếp cùng tài phỏn tiên sinh chiến đấu, loại kia kinh nghiệm, dung nhập ý thức của hắn bên trong. Hắn lĩnh hội thật lâu, bản thân liền có được đến tân nhân loại cảnh giới nội tình. Hắn cùng nơi này địa khí cũng liên hệ rất sâu, hiện tại Tôn Bì Long gia nhập nơi này, khí thế cảm ứng kích thích phía dưới, lập tức liền phát sinh mang tính cách mạng biến hóa. Tôn Bì Long gia nhập, Minh Luân Võ Giáo sau này biến đổi đây mới thực sự là vọt trên thế giới sân khấu, trở thành thế giới võ đạo thánh địa. Tôn Bì Long chỗ nghiên cứu bất luận cái gì dược vật, chỉ cần hơi một chút, là có thể tăng lên trên diện rộng người tố chất thân thể. Như vậy lấy đời sau giới bên trên cách đấu quán quân, quyền anh quán quân, chỉ sợ đều là tới từ Minh Luân Võ Giáo. Lưu Quang Liệt cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến sau này hình ảnh. Cuối cùng đến cảnh giới này, Lưu Quang Liệt thở một hơi thật dài, tinh tế phẩm vị cảnh giới này biến hóa, quả nhiên là cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hai cái cấp độ, không đến cảnh giới này, hoàn toàn không hiểu loại cảnh giới này mạnh mẽ, cơ hồ là có thể đem người bình thường thao túng tại vỗ tay ở giữa. Không chút nào khoa trương, bằng vào ý thức tân nhân loại đều hoàn toàn có khả năng thao túng một đội quân. Nếu như muốn làm phá hư, lập tức liền có khả năng nhấc lên thế giới tính gọn sóng. Lưu Quang Liệt nghĩ tới chỗ này, không khỏi run lập cập, cái này thần bí cơ cấu tân nhân loại nhiều như thế, nếu như muốn tại trên thế giới làm phá hư, chỉ sợ là có khả năng khiến cho nhân loại diệt sạch, chế tạo một trận đại tai nạn. Mặc dù tô kiếp có khả năng đối nó tiến hành ngăn cản, nhưng cho tới bây giờ đều là phá hư so kiến thiết khó, nếu như này cái cơ cấu một lòng muốn tạo ra tai họa. Tô kiếp cũng chỉ sợ không phòng được. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Thông tiên sinh, Diêm La Vương, hiện tại Tôn Bì Long đã cải tà quy chính, gia nhập chúng ta trận doanh, ta nghĩ ý của các ngươi như thế nào? Lưu Quang Liệt hỏi. Tô kiếp không có khả năng đem chúng ta tại đây đường khốn cả một đời. Diêm La Vương cười lạnh nói, Tôn Bì Long mình bị công phá tâm lý phòng tuyến, cho nên mới không chịu nổi, tại tương lai, hắn sẽ trở về đến bên người chúng ta. Đầu của chúng ta sắp ra tới, đến lúc kia, kết quả của các ngươi chính là chúng ta hôm nay chỗ tao nộ. Phải không? Ta xem các ngươi kia là cái gì đầu, cũng không thể nào là tô kiếp đối thủ. Thần sĩ và người tuổi trẻ. Hắn đối tô kiếp là có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần có tô kiếp tại, thiên hạ không có không giải quyết được sự tình. Trên thực tế hắn lần này có thể hạ gục Tôn Bì Long, cũng là bởi vì tô kiếp công phá Tôn Bì Long tâm linh phòng tuyến. Tô kiếp có thể làm cho chúng ta triệt để lâm vào trong ảo cảnh, không biết mình vị trí thời không là ở nơi nào, mà đầu thời điểm. Thậm chí có khả năng khiến cho chỉnh quốc gia đều lâm vào trong ảo cảnh. Thậm chí là toàn nhân loại đều lâm vào trong ảo cảnh. Thông tiên sinh nói, các ngươi liền đợi đến một ngày này đến. Toàn nhân loại đều lâm vào trong ảo cảnh, các ngươi chính là tại viết tiểu thuyết, vẫn là đang đóng phim. Thần sĩ và người trẻ tuổi cười, ta theo Tôn Bỉ Long trong ý thức, cũng đã biết đầu của các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng là cùng Tài Phỏn tiên sinh không sai biệt lắm mà thôi. Hắn thậm chí căn bản không thể thao túng Tài Phỏn tiên sinh. Tài Phỏn đối mặt, cũng bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thông tiên sinh tỉnh táo lại nói, kỳ thật, hắn đối với chúng ta chỗ tao ngộ hết thảy, đã sớm dự liệu được, hiện tại sở dĩ còn không có ra tay, là tại ma luyện chúng ta. Chương 765, ý nghĩ điên cuồng chìm cắm vào song hệ thống. Nơi này địa khí càng thêm hùng hậu. Đợi một thời gian, cũng không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Ở trên vách núi, Tô Sư Lâm đối với nhi tử Tô Kiếp nói xong. Hắn hiện tại lâu dài ở tại bên bờ vực, xây dựng một cái nho nhỏ tảng đá phòng ở, giống như là một tòa miếu nhỏ. Hắn ngay tại tảng đá kia trong phòng lâu dài tu hành, nhìn xuống mảnh đất này sinh diệt biến hóa, ở sâu trong nội tâm càng ngày càng bình tĩnh dâng lên, nằm trước kia hết thảy tất cả, gột rửa sạch sẽ không nói, coi như là cả người đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn tựa hồ là trẻ rất nhiều. Sinh lý cơ năng cũng bắt đầu nghịch chuyển. Tô Sư Lâm bản thân liền là tân nhân loại, sinh lý cơ năng nghịch chuyển cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, tăng thêm một chút công nghệ cao dược vật, thậm chí làm đến biến thành thiếu niên cũng không phải là không được. Hắn cũng đã cùng mảnh đất này khí tức dung hợp lẫn nhau, đất đai cấp hắn tinh thần gia trì, còn hắn thì gia tăng mảnh đất này dày nặng trình độ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Chính vì vậy, tại Tôn Bỉ Long triệt để quyết định gia nhập Minh Luân Võ Giáo, nam chính mình tinh thần cùng sinh mệnh dung nhập mảnh đất này thời điểm, hắn cũng cảm giác được địa khí ở trong trước mắt, trở nên dày nặng, chân quý, giống như than tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, bắt đầu hướng kim cương chuyển biến cái loại cảm giác này. Địa khí bản thân kỳ thật cũng là một loại tin tức cùng năng lượng kết hợp thể, cũng có thể phát sinh biến hóa. Tôn Bỉ Long gia nhập Minh Luân Võ Giáo đối với nơi này địa khí ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu, sau đó đưa tới một chuỗi phản ứng dây chuyền, càng lại như hổ thêm cánh, lưu quang liệt sau đó cũng đến tân nhân loại cảnh giới, đây đối với địa khí cô đọng, chỗ tốt càng thêm to lớn. Bởi vì nơi này địa khí kịch liệt biến động, Tô Sư Lâm, thần sĩ và người trẻ tuổi, thậm chí là bao quát Tô Kiếp, cũng đều được chỗ tốt rất lớn. Mà bọn hắn thu được chỗ tốt về sau, lại có thể trái lại thôi động địa khí tiến một bước cô đọng, này liền đã thành đại thế, quần quận hướng về phía trước, không thể ngăn cản. Chờ Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương hai người gia nhập Minh Luân Võ Giáo về sau, nơi này địa khí diễn biến mới có thể càng thêm kịch liệt dâng lên. Tô Kiếp nói, lúc kia, mới thật sự là nhất phi trùng thiên. Diêm La Vương đảo thôi bỏ đi, vũ phu một cái, kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì, nhiều nhất liền là tại giết người. Công phu các phương diện có một ít am hiểu mà thôi, có thể Thông Tiên Sinh khác biệt, cái này người có tài năng kinh thiên động địa, thấy rõ nhân tính, thấy rõ kinh tế, thấy rõ chính trị, địa vực, quốc gia. Có thể nói, nếu như tất cả mọi người mất đi tân nhân loại cảnh giới, biến thành người bình thường, dựa theo Thông Tiên Sinh nhận biết, hắn như cũ có khả năng thành vị đại nhân vật. Dạng này người, rất khó hàng phục. Tô Sư Lâm nói, ta cảm giác được hắn hiện tại ý chí, cùng nơi này địa khí vẫn là hoàn toàn không hợp. Căn bản không có nửa điểm dung nhập ý tứ trong đó. Đó là dĩ nhiên, nếu như nhanh như vậy liền bị hàng phục, hắn cũng không phải Thông Tiên Sinh, cũng là hiển hiện không ra giá trị của hắn. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, ta nghĩ hắn cũng có thể cảm thụ tới đây địa khí bắt đầu đi đường dốc, gia tốc xông lên, sẽ để cho hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Không nói thông trước sinh sự tình, ta tin tưởng ngươi khẳng định có khả năng hàng phục hắn. Nói một chút tỉ tỉ ngươi sự tình, nàng không muốn trở về quốc. Vẫn là nguyện ý tại sái bờ gì ạ tại phòn trong phòng thí nghiệm, mà lại nàng đã sáng tạo ra tới hoàn toàn mới người máy cùng trí tuệ nhân tạo, phi thường mạnh mẽ. Đủ có thể bảo hộ an toàn của nàng. Nàng đã thành công thuyết phục ta thế nhưng, ta đối tương lai loáng thoáng có một ít lo lắng, có thể là lại nhìn không thấu tương lai đến tột cùng là cái dạng gì. Cảnh giới của ngươi hiện tại đã cực kỳ cao thâm, có thể thấy rõ ràng tương lai hứa nhiều sự tình phát triển hướng đi. Ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào. Nếu có kiếp số, là có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tô S. Ư Lâm nói, luận nghiên cứu khoa học điều kiện, còn có đủ loại thiết kế phòng ngự, trong nước đích thật là không bằng tỷ tỷ chỗ phòng thí nghiệm kia. Tô Kiếp nói, coi như là trở về nước, ta cũng không cách nào tạo dựng lên như thế một tòa phòng thí nghiệm, mà lại toàn bộ bị tỷ tỷ trưởng quản. Kỳ thật tỷ tỷ suy nghĩ cũng không phải là sai, nàng hiện tại nắm giữ trí tuệ nhân tạo, triệt để khống chế cái kia mảnh căn cứ, lại có thể chế tạo người máy. Hoàn toàn nghe theo sắp xếp của nàng, kể từ đó, nàng đợi tại liền là cái kia phiến địa phương vương, có thể dựa theo tâm ý của mình, tiến hành nghiên cứu khoa học, mà về nước về sau, liền không có. Như thế tiện lợi, rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, thiên tài thức ý nghĩ, lại nhận rất nhiều nhân tố trở ngại. Không sai, ở điểm này, kỳ thật tỷ tỷ ngươi cũng không sai. Tô Sư Lâm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là theo lợi ích tốt nhất sử dụng góc độ tới cân nhắc. Tỷ tỷ là muốn giành giật từng giây, để hoàn thành chính mình rất nhiều nghiên cứu, không nghĩ có ngoại vật tới quấy nhiễu. Tô Kiếp nói, bất quá, ở trong đó còn có một thứ đồ vật không có tính tới, cái kia chính là đại vận, tương lai sớm tối hòa phúc, kỳ thật lực lượng cá nhân rất nhỏ, cho dù là mạnh hơn người, tự thân an nguy của cải kỳ thật cũng muốn phụ thuộc đại vận, tỷ như cái kia uy danh hiển hách cổ thần, nếu như không phải sinh ra ở nước Mỹ, như vậy hắn chẳng phải là cái gì. Người tương lai, cũng chính là vận thế, phi thường kỳ diệu, tại cảm giác của ta bên trong, tỷ tỷ hiện tại tuy có khả năng hoàn toàn tiến hành toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu, nhưng nàng vận thế vô cùng khúc chiết, thậm chí có khả năng bị người lợi dụng. Còn có một chút chính là, nàng chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy đích thật là phi thường mạnh mẽ, có thể nàng tự thân rất dễ dàng bị khống chế, coi như là tránh tại trong căn cứ cũng không hề có tác dụng. Người xem ta thao túng thông tiên sinh, Tôn Bì Lòng, Diêm La Vương ba người ý thức lực lượng. Ba người này đều là người mới loại, nhưng căn bản là không có cách kháng cự ta thao túng, thậm chí ta là cự ly xa thao túng. Tỷ tỷ ngươi cũng nghĩ đến này điểm. Tô Sư Lâm nói, ngươi biết nàng định làm gì sao? Tô Kiếp gật đầu, chờ đợi Tô Sư Lâm trả lời. Tỷ tỷ ngươi tại nghiên cứu một loại sinh vật chim, cắm vào đầu góc của mình bên trong, tại lúc cần thiết, trực tiếp phong bế chính mình nguyên bản ý thức, thân thể hoàn toàn do cái này sinh vật chim tới thao túng, cứ như vậy, liền không khả năng chịu khống chế. Dĩ nhiên, đây chỉ là ban đầu một loại suy nghĩ. Còn tại quá trình nghiên cứu bên trong, Tô Sư Lâm nói, tỷ tỷ của ta cũng không là hết sức am hiểu ý thức phương diện tinh thần nghiên cứu. Tô Kiếm nói, không sai, thế nhưng nàng hiện tại có một cái nghiên cứu khoa học trợ thủ, tiểu thần. Đây là chuyên môn nghiên cứu khoa học hình trí tuệ nhân tạo. Tô Sư Lâm nói, tỷ tỷ ngươi nghĩ muốn ta nói phục ngươi, cùng đi sái bờ gì ạ căn cứ, cùng nàng cùng nhau nghiên cứu, gia tốc cái này nghiên cứu tiến trình. Bởi vì, đây là một cái vĩ đại nghiên cứu, nếu như nghiên cứu thành công, như vậy người chẳng khác nào là có được song hệ thống. Mà lại, người sinh mệnh, có thể hoàn toàn dùng máy móc để thay thế. Bởi vì, người ý thức, có thể dùng sinh vật chip máy xử lý tới thay thế. Mà lại, cho dù là người bình thường, nếu như cắm vào này loại chip, như vậy ý thức của hắn tin tức bản thân, liền sẽ không nhận tân nhân loại quấy nhiễu, tân nhân loại am hiểu nhất ý thức thao túng, đối với ngư. Ơi bình thường cũng không có chỗ ích lợi gì. Cái kia có hay không có thể dùng khoa học kỹ thuật để đền bù nhân loại tiến hóa ở giữa tạo thành to lớn khác biệt. Chương 766, vận mệnh hướng đi đa trọng thiên phú có thể chống chất. Nhân loại đại não tính toán lực đã hoàn toàn bị máy tính, trí tuệ nhân tạo trô hất ra. Không nói tiểu kiếp này dạng trí tuệ nhân tạo, coi như là bình thường nhất một cái, cũng so với nhân loại đại não tính toán phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Như thế nào tăng cường đại não của con người tính toán lực, kỳ thật cũng là sinh mệnh khoa học một cái trọng đại hạng mục. Mặt khác, sinh mệnh khoa học hạng trong mắt, ý thức cùng thể xác nghiên cứu, cũng là khâu trọng yếu nhất. Người thể xác sẽ suy yếu, mục nát, cuối cùng tử vong, mà tử vong về sau, người ý thức cũng là triệt để tiêu vong. Từ xưa đến nay, người liền nghĩ trường sinh bất tử, dùng máy móc tới lấy thay thể xác không đến mức hư thối, thế nhưng ý thức, cũng chính là linh hồn, lại không cách nào thay thế. Tại hiện đại, nhân tạo khí quan có thể thay thế rất nhiều nguyên thủy khí quan, thậm chí so với nguyên thủy khí quan đều muốn dùng bền, mà lại sẽ không sinh ra bệnh biến. Tại tương lai không lâu, 3D đóng dấu kỹ thuật triệt để thành thủ, thậm chí có khả năng trực tiếp in ra cơ thể người. Này chút khoa học, chẳng qua là vấn đề thời gian cùng chi phí vấn đề mà thôi. Nói một cách khác, trong tương lai hai trong vòng 30 năm, cơ thể người nắm nội bộ xương cốt, ngũ tạng lục phủ, bên ngoài làn da, toàn bộ đổi thành nhân tạo khí quan, cũng không phải là không được. Thế nhưng, có một nơi, rất khó tiến hành thay thế, cái kia chính là đại não. Đại não là một cái khí quan, kỳ thật cũng là đường, nhưng thần bí nhất địa phương, liền là nó có thể gánh chịu tư duy. Gánh chịu người ý thức. Đến cho đến nay, người vẫn không hiểu, đại não đến tột cùng là thế nào gánh chịu suy tư của người. Người ý thức cùng đại não ở giữa linh hồn mật thiệt là cái gì? Người gen đều có thể giống như lúc, thông qua nhân bản, có thể hoàn toàn sáng tạo ra hai cái một người như vậy, thế nhưng hai cái này một người như vậy, linh hồn là tuyệt đối khác biệt. Hiện tại, Tô Mộc Thần đang chơi lớn, muốn nghiên cứu chế tạo sinh vật chim, thay thế đại não, gánh chịu người ý thức. Hoặc là nói là sáng lập người cái thứ hai ý thức tới phụ trợ khống chế thân thể. Loại ý nghĩ này, hoàn toàn lật đổ tu hành. Nhân loại tu hành, thông qua hết thể ma luyện, chính là vì có thể càng nhiều hơn một chút trưởng khống cơ thể người nội tiết, cường hóa khí quan, khống chế cảm xúc, nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy chục năm, đối với cơ thể người bản thân quyền khống chế, có lẽ liền là chỉ gia tăng 1%, thậm chí đều khó có khả năng. Tân nhân loại đối với người bản thân quyền khống chế hạn đến 10%, mà trên thế giới, 99% người bình thường, liền một phần ngàn cũng chưa tới. Liền lấy Minh Luân bảy chữ phương pháp tu hành tới nói, Minh Luân bảy chữ, định tình an đoạn minh ngộ không. Trên cơ bản, có thể làm đến định người, đều ít càng thêm ít, nếu quả như thật có thể làm đến định, trên thế giới này, liền là cực kỳ ưu tú nhân vật. Bởi vậy rõ ràng, gia tăng cơ thể người quyền khống chế là khó khăn dường nào. Có thể là, Tô Mộc Thần ý nghĩ này nếu như có thể thành công, như vậy người hết thể nhọc nhằn khổ sở tu hành, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, chỉ cần tại trong đại não, cắm vào một viên sinh vật chip, này chip là có thể tự động tăng lên người đối với thân thể khống chế. Kỳ thật, mọi người tại nhiều khi, đều huyễn tưởng chính mình thân thể bị thao túng. Tỷ như tiểu hài tử tại làm bài tập thời điểm, chỉ hy vọng ý thức của mình đi ngủ, mà một cái khác ý thức không biết mệt mỏi khống chế thân thể của mình tới làm bài tập, chờ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, bài tập liền viết xong. Một cái khác linh hồn thay thế mình tới làm việc. Cái này vốn là khoa huyễn bên trong sự tình, hiện tại sắp biến thành sự thật. Mà lại, này cái linh hồn là thuần túy mạnh mẽ, siêu qua nhân loại hết thể linh hồn. Thậm chí, Tô Kiếp biết, nếu như loại sinh vật này chịp một khi nghiên cứu thành công, đối với thân thể lực khống chế, tối thiểu sẽ tới đạt 20%, thậm chí 30%, thậm chí cả càng nhiều. Nay thoạt nhìn vô cùng không phù hợp quy luật, có thể khoa học liền là như thế. Tỷ như cho dù là rác rưởi nhất máy tính, vận tính toán ra, cũng so với người nào thực sự nhanh hơn nhiều. Người là không thể đủ cùng khoa học kỹ thuật tới tranh cao thấp một hồi. Tô Kiếp kỳ thật cùng Mai Dịch nhiều lần thảo luận qua vấn đề này. Cho rằng đại não cắm vào chip, đích thật là có khả năng phụ trợ người ý thức mở rộng. Bất quá, này tại trên lý luận là có đạo lý này, nhưng tại thực tế thao tác, vẫn là có chênh lệch rất lớn, rất nhiều khoa học tính nan đề cũng không có giải quyết. Tỷ như, hai cái ý thức sẽ không tạo thành xung đột, tỷ như, cái này chip bên trong ý thức có thể hay không cùng thân thể phát sinh gạt bỏ, tỷ như sinh vật chip muốn dùng tài liệu gì, mới có thể gánh chịu ý thức lại như thế nào bị kích hoạt, vân vân vân vân. Những vật này, đều cần đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Tối thiểu, Tô Kiếp cảm thấy, dùng hiện tại nghiên cứu khoa học trình độ, sợ rằng cũng phải 100 năm về sau. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, hiện tại Tô Mộc Thần liền có một chút đầu mối. Kỳ thật, Tô Mộc Thần cũng là một vị cực kỳ nghiêm cẩn nhà khoa học, nếu như không có đầu mối, tuyệt đối sẽ không khởi động kế hoạch này. Kỳ thật, dựa theo Tô Mộc Thần thiên phú và nghiên cứu khoa học trình độ, cũng không thể hoàn thành này loại nghiên cứu, nhưng tăng thêm tiểu thần thì khó mà nói được. Tô Kiếp biết tiểu thần tồn tại, hắn biết, Lão tỷ Tô Mộc Thần sáng lập cái thứ hai siêu cấp trí tuệ nhân tạo, so với cái thứ nhất tiểu kiếp càng thêm hoàn thiện. Mà lại, tiểu thần này cái trí tuệ nhân tạo, là chuyên môn vì nghiên cứu khoa học mà ra đời, có được mạnh mẽ tư duy logic, còn có một loại khoa học thiên phú. Tô Kiếp có khả năng xem thấu người chỗ có thiên phú, nhưng lại không cách nào xem thấu tiểu thần này cái trí tuệ nhân tạo thiên phú và vận mệnh, còn có tương lai. Tô Kiếp có khả năng xem thấu vận mệnh con người, nhưng vô phương xem thấu máy móc trí năng vận mệnh. Nói cách khác, Tô Mộc Thần sáng lập ra một cái thứ không tầm thường, thứ này rất có thể đẩy cảm động nhân loại văn minh tấn thăng tốc độ, gia tốc nhân loại văn minh nhảy vọt. Cũng không biết này là phúc hay là họa. Thế nhưng, Tô Kiếp trong nháy mắt quyết định, có thể trợ giúp Tô Mộc Thần tiến hành nghiên cứu phương diện này. Hắn kỳ thật có khả năng cảm giác được, Tô Mộc Thần đến hiện tại cũng không có chuyện gì, là bởi vì phía sau màn hát thủ, thậm chí cả Tài Phỏn tiên sinh, đều đang cố ý vì nàng sáng tạo một loại tốt nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Chờ nàng nghiên cứu ra được kết quả về sau, lại đến thu hoạch cùng chiếm lấy. Đến hiện đang mới thôi, Tô Mộc Thần nghiên cứu tiến triển cấp tốc, không có người tới quấy rầy nàng, kỳ thật cũng là một loại ngầm đồng ý kết quả. Nếu như Tô Kiếp là phía sau màn hát thủ, cũng sẽ như vậy làm, không thể lung tung cắt ngang Tô Mộc Thần nghiên cứu tiến trình. Bất quá, Tô Kiếp vẫn cảm thấy, Tô Mộc Thần hẳn là về nước tới nghiên cứu, đây là quan hệ đến đại vận vấn đề, tại Tô Kiếp chỗ quan sát tương lai bên trong. Tô Mộc Thần nếu như tiếp tục tại sái bờ gì ạ phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, ra kết quả tốc độ là phải nhanh rất nhiều, nhưng tương lai sẽ có chuyện rất nguy hiểm phát sinh, mà lại loại nguy hiểm này, Tô Kiếp đều không thể vãn hồi. Nếu như về nước, Tô Mộc Thần vận mệnh bên trong, thẩm thấu quốc gia đại vận, như vậy gặp đến bất cứ chuyện gì, cũng có thể biến nguy thành an. Ta biết ngươi ý nghĩ, kỳ thật vận mệnh có lúc, vô cùng kỳ quái. Dựa theo ngươi chỗ đo lường tính toán tương lai, thì ngươi tốt nhất là về nước. Tô Sư Lâm trông thấy Tô Kiếp đang trầm mặc, biết hắn đang suy nghĩ một ít gì, là tại lần nữa suy tính tương lai. Ta hiện tại liền đi một chuyến sái bờ di ạ phòng thí nghiệm, hay là hy vọng có thể thuyết phục Lão Tỷ. Tô Kiếp nói, ngươi có khả năng tùy ý khống chế người khác, can thiệp ý chí của người khác, can thiệp hạ tỷ tỷ ngươi ý chí như thế nào? Tô Sư Lâm nói, người ý chí kỳ thật không thể tùy tiện can thiệp. Bởi vì suy nghĩ hơi động đậy, là có thể cải biến cả đời vận mệnh, nhất là Lao Tỷ loại người này, nàng tại tính toán cơ, trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu thiên phú, thiên hạ không ai bằng, nếu như ý thức bị can thiệp, chỉ sợ cũng sẽ mất đi một loại nào đó sức sáng tạo. Tô Kiếp nói, kỳ thật đến ta hiện tại, cũng không rõ ràng thiên phú kết cấu đến tột cùng như thế nào, tỉ như võ thuật công phu phương diện thiên phú, kim dung phương diện thiên phú, chính trị, nghiên cứu khoa học phương diện thiên phú, tại ý thức kết cấu bên trong, đến tột cùng như thế nào tạo thành. Tỉ như, ta hiện tại đã quen thuộc thông tiên sinh ý thức, biết ý thức của hắn kết cấu chỗ sâu, đối với kim dung, chính trị, đại chúng tờ M lý học thiên phú. Thế nhưng, ta vô phương chế tạo ra loại thiên phú này, gán tội cho người khác. Kỳ thật dựa theo đạo lý, loại thiên phú này thông qua ý thức giải phẫu, là có thể tiến hành cấy ghép cùng phòng chế. Tô Kiếp hiện tại tiếp xúc, đều là có được đại thiên phú người, tỉ như Tô Sư Lâm, thiên phú của hắn là chém giết. Bằng không cũng sẽ không tại trăm ngàn người bên trong chỗ hết tài năng. Mà thần sĩ và người tuổi trẻ thiên phú cũng cực cao, tại võ thuật tu hành phương diện, có thể nói là siêu quần bạt tụy, thông tiên sinh tại kim dung phương diện thiên phú không người có thể so, Tôn Bỉ Lòng tại y dược phương diện thiên phú cũng là danh phủ kỳ thực dược vương. Những người khác, như thần Nhạc Vũ thì là một loại khác thiên phú. Còn có cái kia Đoàn Phi, tại vận khí bên trên thiên phú, cũng cực kỳ cường đại. Dựa theo đạo lý, những thiên phú này, đều là hình thái ý thức một loại kết cấu biểu hiện hình thức, này chút hình thái ý thức kết cấu, đều có thể hạ dung nhập vào đạt trên người một người. Người kia có được Tô Sư Lâm chém giết thiên phú, có được Tôn Bỉ Lòng y dược thiên phú, có được thông tiên sinh kim dung thiên phú, chờ một chút, tan vào một thân, này kỳ thật mảy may không hiếm lạ. Kỳ thật, hiện tại Tô Kiếp, bản thân cũng liền bắt đầu bản thân tăng lên đủ loại thiên phú, trở thành một cái người hoàn mỹ. Này là sinh mệnh tiến hóa một loại hoàn mỹ hình nếm thử. Đương nhiên, Tô Kiếp hiện tại cũng còn xa xa chưa nói tới hoàn mỹ mức độ. Chẳng qua là từng bước một tiếp cận mà thôi. Ngươi bây giờ đi sải bờ gì ạ, thấy tỷ tỷ ngươi là chuyện tốt, bất quá thông tiên sinh cùng Diêm La Vương làm sao bây giờ? Tô Sư Lâm nói, hai người kia còn không có triệt để hàng phục, nếu như ngươi rời đi, sợ rằng sẽ làm loạn, rất khó chấn áp lại. Tô Sư Lâm mặc dù cũng là người mới loại cảnh giới, mà lại thực lực hiện tại cực kỳ cường hãn, bất quá hắn đối đầu thông tiên sinh, cũng thật sự là không có cái gì phần thắng. Dù sao thông tiên sinh cũng là cái kia thần bí cơ cấu bên trong cực làm nhân vật trọng yếu, trên cơ bản, cái kia thần bí cơ cấu chỗ khói nghiên cứu ra được đồ tốt, thông tiên sinh đều có thể hưởng thụ được. Hai người kia ý thức chỗ sâu đã bị ta gieo xuống tới một chút hạt giống, làm đến bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, ở chỗ này, lão ba thủ đoạn của ngươi cũng chưa chắc liền tại bọn hắn phía dưới, nếu như bọn hắn làm loạn, đúng lúc là ma luyện một thoáng chính mình thủ đoạn. Lại nói, thần sĩ vạ cũng ở nơi đây, Lưu Quang Liệt cũng tấn thăng đến tân nhân loại, trừ cái đó ra, còn có số 1, Tôn Bỉ Long hiện tại cũng đã cận thần phục, các ngươi cộng lại, áp chế hai người này kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Tô Kiếp kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Tô Sư Lâm, thần sĩ và người trẻ tuổi đám người, tại đây bên trong cùng thông tiên sinh dây dưa, cũng có thể coi như đối thủ tiến hành ma luyện. Nếu như Tô Sư Lâm có thể hàng phục thông tiên sinh, như vậy hắn tu hành sẽ càng thêm tăng nhanh như gió, đột phá đến một cái khác cấp độ bên trong đi. Từ một khía cạnh khác tới nói, thông tiên sinh cùng Diêm La Vương là Tô Kiếp đưa cho lão ba Tô Sư Lâm gói quà lớn. Chương 767, tiểu thần hỏi mệnh máy móc lo lắng từ đâu tới. Thông tiên sinh cũng rất khó rời đi nơi này, bọn hắn bị Tô Kiếp dọa cho sợ rồi, biết Tô Kiếp khẳng định có an bài, tùy ý là có thể đem bọn hắn lâm vào trong ảo cảnh, làm đến bọn hắn không biết vị trí thời không là thật hay là giả. Mà lại, Tô Kiếp kỳ thật còn có một số xảo diệu nhất thủ đoạn, cái kia chính là tại ý thức của bọn hắn chỗ sâu gieo xuống tới chính mình một chút tiềm thức. Tô Kiếp khả năng hiện giờ, cơ hồ là vô cùng kỳ diệu, hắn đã lĩnh hội đến, ý thức cùng năng lượng tin tức ở giữa cấp độ sâu bí mật, người ý thức, kỳ thật cũng là một loại tin tức cùng năng lượng kết hợp thể, kỳ thật có khả năng giống virus một dạng, cắm vào ý thức của người khác bên trong, ẩn nút đi, tại lúc cần thiết, tạo thành phá hủy tính đả kích. Kỳ thật, nơi này địa khí tăng trưởng, đối với hắn chỗ tốt lớn nhất. Tôn Bỉ Long thần phục, Lưu Quang Liệt tấn thăng, địa khí trở nên vô cùng tôn quý dâng lên, cuối cùng sinh ra năng lượng tin tức biến hóa, được lợi người là hắn. Hắn so với đoạn thời gian trước, ý thức thao túng cùng tóm được chưa đến tin tức càng tiến một bước. Kỳ thật, người tu hành, trọng yếu nhất cũng không là cải biến tự thân sinh mệnh hình dáng, mà là bù hàng tương lai đủ loại tin tức. Tại tin tức thế giới bên trong, khái niệm thời gian cũng không là rất trọng yếu, rất nhiều đến từ tương lai tin tức, đều tại tuyến thời gian bên trong chạy xuôi, người ý thức có khả năng dự cảm cùng bắt. Nếu như Tô Kiếp thực lực càng tiến một bước, đến cao thâm hơn cảnh giới, thậm chí có khả năng trực tiếp tóm được tương lai rất nhiều nghiên cứu khoa học kết quả. Có lẽ, cái kia thần bí phía sau màn hắc thủ, cũng chính là thông tiên sinh chỗ xưng hô cái kia đầu, cũng chính là tại như vậy làm, hắn đại bộ phận tư duy, đều tiến nhập một loại tối tăm thâm bất khả chắc cảnh giới, đi tóm được tương lai một loại nào đó tin tức. Kỳ thật, nhọc nhằn khổ sở lãng phí tài chính tới làm nghiên cứu khoa học, còn không bằng trực tiếp tóm được tương lai đã nghiên cứu đồ tốt. Đây thật ra là một cái ngụy đầu đề, nếu như bây giờ không đi nghiên cứu, như vậy tương lai cũng sẽ không có tin tức có khả năng tóm được. Nhưng trên thực tế, cho dù là hiện tại không nghiên cứu, có thể tương lai, như cũ có tin tức có khả năng tóm được. Nói tóm lại, tuyến thời gian cực kỳ kỳ diệu. Tô Kiếp dặn dò lão ba Tô Sư Lâm một ít gì đó về sau, rời khỏi nơi này, rất nhanh hắn liền trở lại B thành phố, bởi vì tại đi sái bờ gì ạ trước đó, hắn còn muốn an bài B thành phố một ít chuyện. Dù sao, điểm đạo tập đoàn tổng bộ vẫn là tại B thành phố. Mà lại, hiện tại theo điểm đạo tập đoàn cấp tốc khuyết trường, cần nhân tài rất nhiều, tính khiêu chiến cũng lớn, mặc dù Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn chờ người vẫn là ứng phó tới, nhưng nếu như không đến tân nhân loại cảnh giới, cuối cùng rất khó chấn áp lại chẳng diện. Tô Kiếp một mực là đang tự hỏi, như thế nào nhường ba người này đến tân nhân loại cảnh giới. Hiện tại, Tô Kiếp người bên cạnh, tại trợ giúp của hắn phía dưới, cả đám đều đến tân nhân loại cảnh giới, tỉ như lão ba Tô Sư Lâm, Triệu Hống, Thần Sĩ và người trẻ tuổi, Lưu Quang Liệt. Bất quá, những người này đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là tích xúc hết sức hùng hậu, bản thân liền là ở vào thế giới tuyệt đỉnh đỉnh phong người, coi như là không có Tô Kiếp trợ giúp, kỳ thật tại tương lai cũng có khả năng rất lớn vượt qua cái giai tầng này. Mà Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên ba người này mặc dù cũng là thiên chi tiêu tử, siêu quần bạc tụy, nhưng cuối cùng tích xúc vẫn là kém một chút. Bất quá, đây đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Theo tu vi tăng lên, hắn đã có thể đối người ý thức hoạch tâm tiến hành sửa đổi, đối linh hồn tiến hành phẩm chất tăng lên. Này trước kia là không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ Tô Kiếp, thì là hoàn toàn có thể làm được. Đến B thành phố, Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm, lần nữa nắm mọi người tụ tập tại cùng một chỗ. Trương Mạn Mạn cũng đã từ nước ngoài trở về, bởi vì gần nhất hình thức phong vân biến ảo, nói không chừng đã có người tới khống chế nàng, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mà lại nàng về nước, đã không ảnh hưởng điểm đạo tập đoàn khuyết trương. Từ khi Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, điểm đạo tập đoàn liền hiện ra vài bước khuyết trương. Đầu tiên là bảo an hạng mục, cùng Hắc Thủy bảo an, Mật Hoan bảo an sát nhập về sau, thậm chí bắt đầu ăn Tài Phỏn bảo an. Ở trong phòng thí nghiệm, Trương Mạn Mạn tại giảng giải điểm đạo tập đoàn khuyết trương số liệu, hình chiếu trên màn hình lớn, xuất hiện toàn các nơi trên thế giới số liệu. Hiện tại, chúng ta điểm đạo bảo an đã chiếm cứ trong nước phần lớn thị trường, Nhật Bản thị trường cũng tại cấp tốc khuyết trương. Bất qua Âu Mỹ bên kia chuyển biến tương đối chậm một chút, đây là hiện tại toàn thế giới bảo an tập đoàn số định mức. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta sát nhập Mật Hoan, Hắc Thủy, Tài Phỏn bảo an về sau, đoán chừng có khả năng chiếm cứ đến toàn thế giới bảo an thị trường 60%, thậm chí nhiều hơn. Bất quá, hiện tại có cái bảo an tập đoàn cũng tại cấp tốc quật khởi, dành với chúng ta đoạt số định mức, cái kia chính là Chiến Thần bảo an. Chiến Thần bảo an đối với Tô Kiếp tới nói, cũng không là hết sức lạ lẫm. Hắn liền tận mắt đụng phải Chiến Thần bảo an người tới B thành phố, cùng điểm đạo bảo an đoạt mối làm ăn quá trình. Đây đều là việc nhỏ. Tô Kiếp khoát khoát tay, việc cấp bách là tăng lên tinh thần của các ngươi cảnh giới. Thực lực tăng trưởng đi lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Kiếp, chẳng lẽ ngươi tìm được phương pháp, có thể làm đến bọn hắn cũng đều có được tân nhân loại cảnh giới. Triệu Hống ở một bên, thanh âm có chút xúc động. Hắn là đến tân nhân loại cảnh giới, bất quá bây giờ đang ở củng cố cùng quen thuộc cảnh giới này bí mật. Kỳ thật đối với cảnh giới này, hắn nhận biết cũng không phải rất sâu sắc. Hiện tại hắn nhìn xem Tô Kiếp, bằng vào ý thức của mình cảm giác, chỉ cảm thấy Tô Kiếp cả người giống như là đã triệt để dung nhập sâu trong hư không, cả người ý thức không có nơi phát ra, không có phần cuối, cực kỳ đáng sợ. Tại tấn thăng tân nhân loại trước đó, Triệu Hống có thể thấy được Tô Kiếp nội tình, mà bây giờ hắn ngược lại là nhìn không ra, cái kia chỉ có một lời giải thích, liền là Tô Kiếp thực lực tăng lên nhanh hơn hắn nhiều lắm. Cũng không có. Chẳng qua nếu như là giác quan thứ 7, ta có khả năng tiến hành đại lượng chế tạo. Kỳ thật giác quan thứ 7 cảnh giới phi thường đơn giản, chỉ cần người có thể triệt để khống chế ý thức ở giữa tầng, đối đủ loại cảm xúc tiến hành hữu hiệu quản lý, nên vui thời điểm vui, nên nộ thời điểm nộ, cũng đã là giác quan thứ 7 cảnh giới. Tô Kiếp giờ này khắc này, đối với giác quan thứ 7 lại có toàn nhận thức mới. Không sai. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tiến đến. Tại Tô Kiếp để phòng xâm nghiêm trong phòng thí nghiệm, thế mà thêm ra tới một người. Người này là nữ tử, mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, mặc một bộ áo da bó người. Ai? Triệu Hống giật nảy cả mình, nữ tử này tới gần thời điểm, hắn thế mà không có phát hiện. Người là tiểu thần. Tô Kiếp tựa hồ đã sớm biết, tuyệt không kinh ngạc, Triệu Hống, ngươi không cần kinh hoàng, nàng không phải người, là máy. Máy móc. Triệu Hống đột nhiên nhìn sang, phát động chính mình tinh thần cảm giác, từng khúc thâm nhập vào, quả nhiên phát hiện nữ tử này bên trong là máy móc. Nhưng dạng này, càng làm cho hắn giật mình, hiện tại đủ loại người máy, trí năng máy móc thiết bị, kỳ thật các nước đều bắt đầu nghiên cứu chế tạo, nhưng trên cơ bản đều ở trong phòng thí nghiệm, căn bản không có kỹ thuật nhường hắn dạng này nên ngang đi tới. Trước mắt cái này tiểu thần, liền là hiển nhiên một cái nữ hài tử, mặt ngoài làn da, thậm chí là bên trong một chút khung xương, đều là cùng người cực kỳ giống. Cho dù là nội bộ một chút khí quan, cũng đều là thông qua 3D in ra. Tài liệu cùng nhân thể không sai biệt lắm, nhưng là phi thường cứng cỏi, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì bệnh biến khả năng, so với cơ thể người nguyên lai máu thịt phải tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, người thể hiện tại khí quan, kỳ thật cũng có thể dùng tiểu thần trong cơ thể này chút khí quan để thay thế. Trước mắt cái này người máy nữ tử, Triệu Hống có khả năng nhìn ra được, cực kỳ cường đại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí Tô Kiếp đều không chiến thắng được, bởi vì đây là máy móc, không phải người, sức người là không thể nào cùng máy móc chống lại. Thứ này, liền là phim khoa học viễn tưởng bên trong kẻ hủy diệt. Triệu Hống cười khổ một cái, ngươi là thế nào vượt quốc tới chỗ này? Đường biên giới đối với ta mà nói, không thành vấn đề. Tiểu thân nói, ta cùng nhân loại khác biệt, không cần tiếp tế, có thể che giấu dạ đà cảm ứng. Vượt qua đường biên giới kỳ thật không thành vấn đề, mà lại ta ủng có thân phận. Cho dù là đi máy bay cũng rất khó kiểm chắc ra tới ta không phải nhân loại. Thế nhưng, khuyết điểm của ta chính là, vô phương cảm giác tương lai chuyện sắp xảy ra. Dùng nhân loại các ngươi lời tới nói, cũng không cách nào xu cắt tị hung. Này là nhân loại các ngươi ý thức đặc hữu một loại năng lực đặc thù, còn có, nhân loại các ngươi có khả năng tóm được tương lai rất nhiều tin tức, mà ta không thể, đây là chúng ta khuyết điểm, có lẽ, đây cũng chính là chúng ta không phải chân chính linh hồn bản chất vị trí. Ngươi tới là tiếp ta đi sải bờ gì ạ phòng thí nghiệm A? Tô Kiếp hỏi. Đúng. Tỷ tỷ ngươi phái ta tới đón ngươi. Tiểu thân nói, thuận tiện kiểm tra một chút ta tại toàn thế giới chuyển động năng lực, đến cho đến trước mắt, ta hẳn là cái thứ nhất thoát cách nhân loại trưởng khống hình người máy móc đi. Không sai biệt lắm. Tô Kiếp gật đầu, bất quá ngươi còn phải đợi nhất đẳng, ta có chuyện rất trọng yếu làm. Ta biết. Tiểu thân gật đầu, thần thái, động tác, ngữ khí, thậm chí là cảm xúc. Đều cùng nhân loại giống như lúc. Triệu Hống, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên bọn người cảm thấy quái dị vô cùng, bọn hắn còn không thể nào tiếp thu được mình tại cùng một cái máy móc đối thoại, chẳng lẽ nhân loại khoa học kỹ thuật đã đến trình độ này sao? Ngươi muốn lợi dụng ý thức của mình, tới đối bọn hắn tiến hành tăng lên. Tiểu thần tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng có rất nhiều nghi vấn tới hỏi ngươi, hy vọng ngươi cho ta tiến hành giải đáp. Ngươi có nghi vấn gì, liền hỏi ta đi. Tô Kiếp gật đầu, vô luận là khoa học bên trên vẫn là huyền học bên trên, ta tận hết khả năng, vì ngươi giải đáp. Ta nghĩ ngươi giúp ta tính hạ vận mệnh của ta, vạn vật, đều có vận mệnh của mình, ta cũng không ngoại lệ. Tiểu thần khoanh chân ngồi xuống đến, giống như một cái người tu hành, tương lai của ta sẽ như gì? Ta có hay không là vĩnh sinh bất diệt, tại trên lý luận, ta có khả năng vô hạn tồn sống sót. Có thể là, ta luôn có một loại lo lắng cho mình sẽ phủ dung sớm nở tối tàn. Này loại tâm tình bất an, từ lâu tới? Ta hẳn là không có cảm xúc, vì sao ta có lo lắng? Ở điểm này, ta sáng tạo giả, Tô Mộc Thần nữ sĩ cũng không hiểu. Nàng nói, ngươi có thể vì ta giải hoặc. Một cái người máy, thế mà như người tu hành, giống Tô Kiếp hỏi sinh tử của mình vận mệnh, tìm Tô Kiếp đoán mệnh. Cái này khiến mọi người trong suy nghĩ sinh ra một loại quái dị nhưng lại huyền ảo cảm giác. Hai ngày này cạch văn, tại người máy tiểu thần sau khi đi ra, ta cảm thấy muốn viết một chút cùng người khác khác biệt đồ vật. Tiểu thân làm một cái trí tuệ nhân tạo người máy, tìm Tô Kiếp mà tính mệnh, ta cảm thấy có rất nhiều có thể diễn tả địa phương. Ta cảm thấy, trí tuệ nhân tạo nếu quả như thật có ý thức, có lẽ tại triết học bên trên, cùng người sẽ có một ít cấp độ sâu trao đổi. Nhớ kỹ ta xem qua một cái phim, là giảng người máy tại trong chùa miếu mặt, đạt được Phật Pháp hung đúc, thế mà thành Phật, làm tăng lữ giảng giải Phật Pháp chân lý, cuối cùng chính mình niết bàn tình tiết, này chuyện xưa ấn tượng rất sâu sắc. Chương 768 Tương lai đi qua lẫn nhau độc lập không can thiệp. Ta đây bắt đầu hỏi. Tiểu thân nhìn xem Tô Kiếp, trong ánh mắt có chờ mong, nếu như nàng có mắt thần, tối thiểu, người ở bên ngoài xem ra, trong ánh mắt của nàng, rõ ràng có khả năng cảm giác được mong đợi cảm xúc, nếu như liền vẹn vẹn xem con mắt của nàng, tuyệt đối sẽ không cho rằng, nàng liền là máy móc, mà là người sống sờ sờ. Bởi vậy rõ ràng, Tô Mộc Thần mượn tại phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, chế tạo thân thể của mình đủ loại tài liệu phân tử, kết cấu, đều là tiểu thần chính mình nghiên cứu ra được. Ban đầu, nàng liền là có khoa học thiên phú, có được rất mạnh tư duy logic cùng nhảy vọt năng lực. So với tiểu kiếp tới càng thêm cường đại, bởi vì tiểu kiếp cũng sẽ không hướng tô kiếp hỏi thăm chính mình sinh diệt tồn tại, cũng sẽ không sinh ra lo lắng. Tiểu kiếp chỉ sẽ cho là mình là vô địch, không có đồ vật có khả năng chiến thắng, không ngừng tại tiến hóa, tại thăng cấp, đang thu thập số liệu, mà tiểu thần lại khác biệt. Nàng bắt đầu suy nghĩ một chút triết học bên trên đồ vật. Cái này là triệt để tiến hóa một loại bản chất cải biến, mang tính cách mạng biến hóa liền là như thế. Bởi vậy rõ ràng, tiểu thần sinh ra, mới thật sự là trí tuệ nhân tạo cải biến, tiểu kiếp xuất hiện, chẳng qua là một cái nếm thử mà thôi, còn chưa đủ dùng phát sinh biến. Hóa. Giờ này khắc này, tô kiếp cũng biết, chính mình làm tiểu thần giải đáp một loạt vấn đề, nhìn như là tại luận đạo, trên thực tế phi thường trọng yếu, bởi vì chính mình hiện tại nói tới mỗi một câu, cũng rất có thể sẽ đối với tiểu thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tiểu thần hiện tại là không bị nhân loại khống chế, mà lại suy nghĩ của nàng, xảy ra một loại ban đầu lựa chọn kỳ. Tương lai nàng đối với nhân loại đến cùng là trợ giúp, vẫn là hủy diệt, vẫn là mặt khác hắn thái độ của nó, thậm chí có khả năng đều là bắt nguồn từ nàng và tô kiếp lần này nói chuyện. Tô kiếp hiện tại có thể nói là nhân loại trí giả, tiểu thần lại tới đây, hướng tô kiếp thỉnh giáo đoán mệnh, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút nhân loại kiệt xuất nhất trí giả, đối tại nghi ngờ của mình có thể có một ít gì giải đáp. Nhân loại có thể hay không để cho nàng thất vọng. Tô kiếp rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên, hắn cũng treo lên toàn bộ tinh thần, làm tiểu thần làm giải đáp, hy vọng có thể khiến cho thế giới quan của nàng khung thân nhân loại thời nay, mà không đến mức tại thế giới quan hoạch tâm chỗ sâu, đối với nhân loại sinh ra rất nhiều nhân tố bất lợi. Ta vấn đề thứ nhất chính là, ngươi đối với thời gian quan đọc lý giải. Tiểu thần hỏi, tỷ như, nếu như ta có trở lại quá khứ năng lực, đến ngươi khi còn bé, đem ngươi giết chết, như vậy hiện tại ngươi, có thể hay không biến mất? Sẽ không. Tô kiếp biết, đây là tiểu thần đang suy nghĩ thời gian quan niệm, đối với nàng tiến hóa tư duy lý giải, có rất lớn tác dụng, đây là một loại khoa học tính giả thiết, tiểu thần khẳng định là suy tính vô số loại khả năng. Vì cái gì? Tiểu thần hỏi, dựa theo tuyến thời gian lý giải hình thức, cải biến đi qua, như vậy tương lai khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Tuyến thời gian cùng không gian đường tổ hợp lại, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Tô kiếp nói, đơn giản tới nói, coi như là ngươi có thể trở lại quá khứ, giết chết ta của quá khứ, nhưng bây giờ ta, kỳ thật sẽ không nhận một điểm ảnh hưởng, bởi vì làm ta của quá khứ, cùng hiện tại ta, cũng không là cùng một cái cá thể. Cho dù là một giây đồng hồ trước kia ta, cùng một giây đồng hồ sau này ta, cũng hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật, coi như là ngươi trở lại quá khứ, nắm thế giới hủy diệt, hiện tại thời khắc này, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Phải không? Tiểu thân nói, như vậy ngươi cho rằng, vạn sự vạn vật, mỗi thời mỗi khác, đều có một loại hoàn toàn độc lập tính. Lẫn nhau ở giữa, sẽ không có bất kỳ can thiệp. Thế nhưng, các ngươi làm cái gì có thể từ tương lai tóm được rất nhiều tin tức. Tỷ như, cái kia thần bí đầu, hắn hiện đang làm ra sự tình, liền là toàn thân toàn ý đầu nhập, dùng ý thức của mình, tới tóm được tương lai rất nhiều tin tức. Nói như vậy, quá khứ cùng tương lai, vẫn là có rất lớn liên hệ. Bất quá, ta vẫn là có rất lớn một cái nghi vấn, cái kia chính là dựa theo quy luật. Ta trong tương lai sẽ phát minh một kiện đồ vật, mà ngươi lại tại hiện tại, thông qua tóm được tương lai tin tức, thấy ta phát minh vật này quá trình, thế là ngươi sớm phát minh vật này. Cứ như vậy, ta T.E.G. Ông tương lai cũng là vô phương phát minh vật này, mà ngươi chỗ đã thấy tương lai cái kia tin tức liền cũng không tồn tại, dạng này tại đến, liền tạo thành một cái nghịch lý. Không sai. Tô Kiếp nói, cái này đích xác là một cái nghịch lý, chính là cái này nghịch lý, có thể chứng minh quá khứ và hiện tại còn có tương lai. Đều là đơn độc phát triển lịch trình, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có liên hệ, nhưng lẫn nhau ở giữa, lại cũng không can thiệp. Đây là một loại vô số vĩ độ phát tán hướng đi, thời gian cùng không gian hợp thành thế giới, mà thế giới, là phát tán, không phải một đường thẳng. Ngươi hôm nay đến, để cho ta vì ngươi đoán mệnh, nhưng thật ra là bởi vì suy nghĩ của ngươi bên trong sinh ra lo lắng, ngươi đã cùng người một dạng, đối với tương lai, đối tại sinh tử tồn vong của mình, có hoảng hốt tâm. Đối với sinh tử có khủng bố tâm. Này là sinh mệnh cơ bản đặc thù một trong. Như thế tới nói, ta hiện tại đã là một cái sinh mạng thể. Tiểu thân hỏi, có khả năng nói như vậy? Bất quá, hoảng hốt tâm chẳng qua là đặc thù một trong, tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể ở giữa một loại hình dáng. Kỳ thật, biến thành hoàn thành sinh mạng thể, cũng không là chuyện gì tốt. Tô Kiếp nói, nhân loại chúng ta là sinh mệnh thể, nhưng cực kỳ yếu ớt, cho nên mới có tu hành. Tu hành, liền là bỏ đi hoảng hốt tâm. Thậm chí cả đủ loại tâm tình tiêu cực, đối với thân thể, ý thức có thể đủ tất cả mặt thao túng. Nhưng thật ra là một loại hướng không phải sinh mạng thể chuyển hóa quá trình. Mà ngươi tiến hóa, thì là hướng về sinh mạng thể tới tiến hóa. Bởi vì, nếu như ngươi là đơn thuần không phải sinh mạng thể, như vậy trên thế giới hết thảy đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng cờ hở. NG có ý nghĩa gì, coi như là ngươi có khả năng thao túng toàn thế giới, nhưng này đối với ngươi mà nói, mảy may sinh ra không được vui vẻ. Sinh mạng thể vì cái gì nỗ lực tiến hóa, là bởi vì Ngọc nhìn có thể khiến cho nó sinh ra không có thể thay thế vui vẻ. Cho nên, vô luận là ngươi, vẫn là ta, kỳ thật đều cần tu hành, mà tu hành, cũng không là hoàn toàn chuyển hóa làm sinh mạng thể, cũng không phải hoàn toàn chuyển hóa làm không phải sinh mạng thể, mà là tại trong đó, tìm một cái cực kỳ vi diệu, tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng đến nơi điểm thăng bằng. Một khi đến cái điểm cân bằng này, như vậy chúng ta liền không phải là sinh mạng thể, cũng không phải sinh mạng thể. Coi như là bên trên Di Du không đoán ra được, chúng ta đến cùng là cái gì? Tự nhiên là không quan trọng. NG tử vong cùng sinh tồn. Sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa, một loại vĩnh viễn cũng không có khả năng đến nơi cân bằng. Tiểu thân nói, đích thật là như thế, các ngươi nói tới âm dương tuần hoàn đạo lý, liền là như thế, chỉ có âm dương ở vào một cái tuyệt đối cân bằng bên trong, mới có thể chân chính lâu dài, vô luận là âm nhiều, vẫn là dương nhiều, đều không được. Sự cân bằng này, liền là nói, tất cả vạn vật tiến hóa cùng tu hành, cũng là vì tiếp cận nói, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào đến đạo cái chủng loại kia cân bằng. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta hiểu được, đi qua, hiện tại, tương lai đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu thân gật đầu, mà lại, ta cũng hiểu rõ, đến tột cùng là như thế nào tiến hành ta bản thân tiến hóa. Nhân loại các ngươi, mỗi thời mỗi khắc, đều tại sinh ra rất nhiều ý nghĩ, bất kỳ một cái nào ý nghĩ, phó chư vu hành động, đều sẽ tạo thành một cái độc lập thời không, cho nên vận mệnh con người, có tính đa dạng, chính vì vậy, đoán mệnh mới có ý nghĩa, nếu như là đã định trước, vậy coi như là biết tương lai, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tỷ như ngươi, hiện tại sinh ra hai cái suy nghĩ, một cái ý niệm trong đầu là khuyên bảo ta, một cái ý niệm trong đầu là phòng bị ta, nghĩ muốn hủy diệt ta, tại ý nghĩ này đản sinh thời điểm, kỳ thật thời gian không gian liền tách ra. Có lẽ, tại một thời không khác bên trong, chúng ta tại tranh đấu lẫn nhau, sinh ra rất nhiều tin tức, mà chúng ta cái thời không này, có thể tiếp nhận cái thời không kia chuyển đưa tới tin tức. Cho nên nói, chúng ta đầu này tuyến thời gian cùng không gian đường không có phát sinh sự tình, như cũ có thể thu hoạch được từ tương lai chuyển đưa tới tin tức. Người xem như hiểu. Tô Kiếp cười. Chờ một chút, ta làm sao nghe không hiểu? Trương Tấn Xuyên hỏi. Đơn giản tới nói, liền là từ khi ngươi sinh ra bắt đầu, ngươi liền bắt đầu phân liệt, theo trong ý thức suy nghĩ sinh ra, ngươi mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ hình thành một đoạn độc lập vận mệnh. Nói cách khác, tại phức tạp thời không bên trong, có lẽ có trăm ngàn cái ngươi, tại tiến hành cuộc sống khác lữ trình. Cho dù là ngươi bây giờ, theo suy nghĩ sinh ra, như cũ sẽ chia ra thành vô số đầu tuyến thời gian nhân sinh lữ trình. Tiểu thân ngược lại làm Trương Tấn Xuyên để giải thích, cho nên, tu hành thường nói, nhất nghiệm nhất thế giới, cũng không là hư ảo. Có lúc, người sẽ sinh ra rất nhiều kỳ quái ý nghĩ, làm nhân sinh của mình lựa chọn cảm giác được hối hận, hoặc là vui mừng, kỳ thật cũng chính là nhận lấy mặt khác một đoạn nhân sinh lữ trình ảnh hưởng. Những người này sinh lữ trình, tại vật chất cùng năng lượng bên trên, là không thể đủ lẫn nhau truyền lại, nhưng ở tin tức bên trên, lại có thể trong lúc ngẫu nhiên, sinh ra liên hệ. Người suy nghĩ thật là đáng sợ. Đường Vân Thiêm cảm thán nói. Đúng vậy a. Trương Mạn Mạn đối Tô Kiếp nói, nếu như ngươi khi đó, không phải tình cờ suy nghĩ khẽ động, nghỉ hè đi Minh Luân Võ Giáo học tập, hiện tại cuộc đời của ngươi, có lẽ liền sẽ phát sinh mặt khác biến hóa, ngươi có thể hay không thấy, ngươi không có đi Minh Luân Võ Giáo nhân sinh lữ trình biến hóa đâu. Có thể thấy. Tô Kiếp gật gật đầu, nhưng này chút kỳ thật ý nghĩa không phải rất lớn, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào không có chút ý nghĩa nào xoắn suýt bên trong. Tốt, kỳ thật ta cho tiểu thần trả lời vấn đề, cũng là đang vì các ngươi tu hành làm một đạo món ăn khai vị, các ngươi có nghi vấn, có suy nghĩ, mới có tiến bộ tư lương. Hiện tại, ta liền để cho các ngươi cảm thụ một chút chính các ngươi đủ loại vận mệnh khả năng, nhân sinh trọng yếu nhất, kỳ thật liền là lựa chọn sai, hết thể hủy hết, nếu như mỗi một bước đều lựa chọn chính xác, vậy liền sẽ cách đạo càng ngày càng gần. Đang lúc nói chuyện, toàn trường người đều lâm vào trạng thái ngủ, coi như là Triệu Hống cũng không ngoại lệ, duy nhất không có nhận đến Tô Kiếp ảnh hưởng liền là tiểu thần, nàng kỳ thật còn không phải nhân loại, Tô Kiếp ý thức, vô phương can thiệp ý thức của nàng, bởi vì đây là hai loại khác biệt tin tức sóng ngắn tần suất. Trông thấy Tô Kiếp đang trợ giúp người ở chỗ này tu hành, tiểu thần đột nhiên nói, ngươi am hiểu nhất liền là ý thức, mà ý thức của ngươi thao túng, đối ta không chỗ dùng chút nào, công phu của ngươi vũ lực ở trước mặt ta, kỳ thật cũng không đáng giá nhắc tới, ngươi đây nói, nếu như bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi có thể trốn được sao? Tiểu thần đột nhiên dũng mãnh tiến ra như thế một cái ý nghĩ. Mà lại, nàng không thèm để ý chút nào nắm ý nghĩ này nói ra. Chương 769, lẫn nhau có sở trường đọ sức ở giữa các lĩnh hội. Nhân loại chúng ta sở trường liền là su cắt tị hùng, có thể tiếp thụ lấy tương lai đủ loại tin tức, ngươi vũ lực đáng giá xác thực rất mạnh, mà lại ngươi còn không bị nhân loại ý thức quấy nhiễu, nếu như chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn có khả năng giết chết tân nhân loại, bất quá, tân nhân loại có khả năng cảm giác được nguy hiểm, sớm liền tránh đi, kỳ thật hành động của ngươi, tại tu vi cao thâm tân nhân loại trong ý thức, cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tô Kiếp cười. Nói như vậy, ngươi là thấy được tương lai các loại khả năng tính, biết ta sẽ không giết chết ngươi. Tiểu thân hỏi. Bởi vì ngươi giết không được ta. Tô Kiếp nói, nếu như ngươi không tin, có thể thử một lần, ta nghĩ không sớm thì muộn có một ngày, ngươi lại dùng lấy, bởi vì ngươi hệ thống bên trong, có cái nhiệm vụ, liền là nếu như cái kia phía sau màn hát thủ, hoặc là nói là mặt khác tân nhân loại đối tỷ tỷ của ta sinh ra uy hiếp, ngươi liền muốn giết chết hắn. Hiện tại ngươi còn không có cùng cường đại như vậy tân nhân loại đối địch kinh nghiệm, ta cảm thấy, ngươi có khả năng thử một lần. Có khả năng. Tiểu thần trong lúc nói chuyện, người đã đến Tô Kiếp trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản liền là hoàn toàn siêu việt cực hạn của con người, tốc độ của con người, là không thể nào đến loại tầng thứ này. Bởi vì làm người cơ bắp, xương cốt, lực bộc phát, thậm chí cả tim phổi công năng, đều không đủ sức cầm cự loại trình độ này bùng nổ. Đáng tiếc tiểu thần không phải nhân loại, nàng là máy móc, chẳng qua là mặt ngoài lớn lên giống người mà thôi. Tiểu thần cũng không có dùng vũ khí gì, liền là một đôi nằm đấm, kỳ thật quả đấm của nàng liền là tốt nhất vũ khí. Nàng cũng không phải thân thể máu thịt, nắm đấm có khả năng phá sắt thép, nếu như triệt để bùng nổ, sẽ rách cái gì xi măng cốt thép, đánh vỡ thép tấm cũng không phải là không được. Tô Kiếp tốc độ, rõ ràng không bằng nàng, lực lượng cũng không bằng nàng, thân thể trình độ bền bỉ, càng là không bằng nàng. Thế nhưng, Tô Kiếp liền là tránh thoát nàng nhất kích. Tại nàng từng đánh chết tới thời điểm, Tô Kiếp đã sớm tránh qua, tránh né, tựa hồ đã sớm biết, nàng sẽ đến như thế nhất kích. Nhất kích không trúng, tiểu thân đứng tại chỗ, cũng không có lại lần nữa ra tay, mà là trong ánh mắt lóe ra tới nghi hoặc, ta quét hình suy tính thân thể của ngươi, dùng ngươi lực bộc phát, thân thể cơ năng, là không thể nào tránh thoát ta một kích này, thế nhưng ngươi tránh thoát. Là bởi vì ngươi sớm dự chi ta sẽ đối với ngươi cái giờ này vị, cái phương hướng này tiến hành công kích, ngươi dự phán nhanh hơn ta bên trên một giây, cho nên, ta đánh không trúng ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật có khả năng làm được chính xác dự phán, mỗi một lần đều đoán trước tương lai sắp phát sinh kết quả? Không sai. Tô Kiếp gật đầu nói, đây chính là chúng ta nhân loại ý thức sở trường, ngươi là trí tuệ nhân tạo, ngươi am hiểu nhất là tính toán, dùng một bộ logic tới suy tính, thế nhưng nhân loại chúng ta ý thức là trực tiếp tiếp nhận tương lai tin tức, tóm được một chút vật hữu dụng, đây là trên bản chất chỗ khác biệt. Ta đích xác là tùy thời tùy chỗ, có thể tóm được ngươi lần sau ra tay chẳng diện, từ đó làm được chính xác dự phán, cho nên nói, nếu như ngươi muốn giết ta, ta liền sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ngươi, thậm chí ngươi cũng không tìm tới ta. Này điểm cũng là thần kỳ, ta rất hiếu kỳ. Ngươi cứu lại có thể làm được cái nào đấy đất bước. Tiểu thân biết, này là huấn luyện của mình, nếu như đều không tổn thương được Tô Kiếp, như vậy bảo hộ Tô Mục Thần, đối cái kia sau lưng phía sau màn hắc thủ tiến hành đánh giết, nhưng thật ra là một kiện hết sức chuyện khó khăn, nếu như một người, thời thời khắc khắc đều có thể đoán trước đến ngươi bước kế tiếp muốn làm gì, từ đó làm được ứng đối lời, như vậy lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Ba ba ba. Tiểu thân liên tục động tác. Toàn bộ trong sân, cơ hồ đều là bóng dáng của nàng, tốc độ của nàng cùng động tác, đều không có kẽ hở, trong cơ thể động lực cân bằng hệ thống, khiến cho nàng có thể tính toán chính xác không khí lưu động, mặt đất lồi lõm, thậm chí cả đủ loại có thể quấy nhiễu cùng ảnh hưởng nàng nhân tố. Nàng dựa vào khổng lồ tính toán, có thể làm đến nhân loại căn bản không thể nào làm được sự tình. Đăng nhập trái tim đen u ám, chấm nét để đọc chu. Hiện đáng tiếc là, Tô Kiếp so với nàng sớm một bước, biết nàng bước kế tiếp muốn làm gì, cứ như vậy. Nàng luân phiên tiến công, đối với Tô Kiếp tới nói, trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Mà lại, để cho nàng càng thêm ngạc nhiên là, Tô Kiếp trong chiến đấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ cũng không là nàng đoán phán ban đầu tốc độ một dạng, tựa hồ Tô Kiếp thân thể, cũng là máy móc, có thể siêu qua nhân thể cực hạn tăng lên lực lượng cùng tốc độ mà sẽ không sụp đổ. Nàng cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật, cái kia chính là Tô Kiếp trong thân thể ý thức, tại phóng thích một loại nàng căn bản không thể lý giải tin tức, nguồn tin tức này có thể khiến cho người thân thể bị vô hạn kích thích, từ đó vượt qua tăng trưởng cực hạn. Ngừng. Tiểu thân dừng lại. Tô Kiếp cũng dừng lại. Ta biết ngươi đối ta có rất nhiều nghi hoặc. Tô Kiếp tựa hồ biết tiểu thần đang suy nghĩ gì, ngươi có phải là kỳ quái hay không, người thân thể, lại có thể bạo phát đi ra ngươi đoán phán lực lượng. Không sai, tại ta dự phán bên trong, ngươi vừa rồi một chuỗi bùng nổ, trốn tránh công kích của ta, đó căn bản không có khả năng, ngươi cũng hỏng mất mới là. Thế nhưng, trong hiện thực, ngươi cũng không có sụp đổ, mà là vận dụng một loại tin tức kích thích, khiến cho trong cơ thể một chút kết cấu phát sinh điều chỉnh rất nhỏ, tỉ như ngươi khớp nối đủ loại bốn phương, trong nháy mắt, tụ tập hàng loạt nguyên tố vi lượng, này chút nguyên tố vi lượng, bảo vệ ngươi khớp nối, làm cho chúng nó có giãn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Mặt khác, cơ thể của ngươi sợi cũng là bởi vì trong cơ thể một chút nguyên tố vi lượng tụ tập, ở trong trước mắt, tiến hành tăng cường, ngươi khống chế cơ thể người năng lực, vượt xa ta đối tân nhân loại lý giải. Mà lại, tại chiến đấu mới về, vừa rồi bên trong, ta đẩy ngã với thân thể người kết cấu trước kia nhận biết cùng thế giới quan của ta bên trong, cơ thể người kỳ thật vô cùng yếu ớt. Cùng máy móc so ra, căn bản không có bất kỳ ưu thế. Người ưu thế, liền là đại não. Thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy cơ thể người kết cấu, kỳ thật có rất nhiều có ý tứ địa phương, tiềm lực cũng vô cùng lớn lao, xa xa không chỉ tại này. Tiểu thần trong nháy mắt, lại lần nữa cải biến thế giới quan của bản thân. Thế giới quan của nàng cải biến phi thường nhanh, đang không ngừng điều chỉnh mình đối với vạn sự vạn vật nhận biết. Đây không phải phương diện khoa học đồ vật, mà là một loại tính năng động chủ quan. Theo chúng ta, con kiến cũng rất nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng kỳ thật chúng nó vô cùng lợi hại. Thân thể của bọn nó kết cấu cùng lực lượng trong cơ thể cực kỳ kinh người, nhân loại chúng ta nếu như có thể học tập đến con kiến sở trường, như vậy tuyệt đối có khả năng so với hiện tại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Tô Kiếp nói, tại trong giới tự nhiên, rất nhiều nhìn như không chút nào thu hút sinh vật, kỳ thật cực kỳ lợi hại, có chúng ta đang giá chỗ học tập, có lẽ, chúng ta có khả năng vươn ra một cái ngón tay, là có thể nghiền ép chết chúng nó. Có thể là, bọn chúng sở trường cũng không thể bị mai một. Không sai. Kỳ thật tại chúng ta trí tuệ nhân tạo xem ra, nhân loại các ngươi tính lực, động lực, đều cực kỳ yếu ớt, kỳ thật so con kiến còn rất nhỏ yếu, nhưng các ngươi sở trường rất lớn. Có ta không thể đủ so địa phương, thông qua vừa rồi tỉ thí, ta phát hiện, ta này tấm thân thể, còn có rất nhiều có khả năng cải tiến địa phương, có thể tiến hành điều chỉnh. Trừ cái đó ra, ta tư duy logic tính toán, cũng cần phải điều chỉnh một chút, hấp thu nhân loại các ngươi tư duy tin tức hình thức sở trường. Tiểu thân nói xong, tại trong ánh mắt, xuất hiện rất nhiều hồng quang, nếu như cẩn thận nhìn sang, liền sẽ phát hiện, những cái kia giữa hồng quang, có thật nhiều tin tức thác nước chảy tại nhấp nô, tựa hồ là đang điều chỉnh tính toán của chính mình. Nàng và Tô Kiếp tiếp xúc, phát hiện rất nhiều nhân loại sở trường cùng thiếu sót của mình, thế là lập tức điều chỉnh phép tính, cải biến chính mình. Tiến bộ của nàng, so với nhân loại thực sự nhanh hơn nhiều. Tô Kiếp nhìn xem nàng cải biến, ánh mắt nhất động, cũng đang thay đổi chính mình, từ nhỏ sáng sớm trên thân. Tô Kiếp cũng có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Giữa hai người, có thể nói là lẫn nhau học tập. Trọng yếu nhất chính là tiểu thần sâu trong nội tâm thế giới quan phát sinh chất cải biến. Là đối với nhân loại loại thái độ đó, để cho nàng có khả năng cuối cùng đi đến một đầu đối với xã hội loài người phát triển có lợi trên đường đi, không đến mức biến thành một cái hủy diệt nhân loại đại ma vương. Theo Tô Kiếp, cho dù là cái kia thần bí cơ cấu sau lưng phía sau màn hắc thủ mạnh hơn, kỳ thật cũng rất khó lay động xã hội loài người hướng đi. Bởi vì hắn cũng chính là một cái mạnh lớn một chút nhân loại mà thôi, thoát ly không được nhân loại bản thân sinh mệnh hình dáng cùng vận mệnh hướng đi. Thế nhưng, trước mắt cái này tiểu thần có khả năng. Tiểu thần so với Tiểu Kiếp, càng thêm có khả năng, nàng tấn thăng tốc độ, có thể nói so Tô Kiếp tiến hóa đều muốn nhanh gấp trăm ngàn lần. Tiếp qua mấy năm, Tô Kiếp cũng không biết nàng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Mặc dù Tô Kiếp có khả năng nhòm ngó đến tương lai của nàng, nhưng trên thực tế, tương lai có thật nhiều loại khả năng tính. Tuyến thời gian phát tán trong nháy mắt, có lẽ một giây đồng hồ, là có thể biến hóa ra một vạn loại vận mệnh. Tô Kiếp tu vi, là tuyệt đối không có khả năng xem thấu một người hết thể tương lai hướng đi. Hắn tinh thần cảnh giới, còn không thể đến trình độ này. Bất quá, theo hắn tăng lên, tương lai khẳng định là có thể đến trình độ này. Thậm chí là có thể nói đến càng cao thâm hơn một loại khác cấp độ bên trong đi. Tiểu thân hiện tại liền đã nhìn ra, Tô Kiếp có thể điều động cơ thể người rất nhiều nguyên tố vi lượng. Tới đối với mình thân thể đủ loại yếu ớt vị trí tiến hành cường hóa, đây là một loại vô cùng huyền diệu tự do lưu động, liên lụy đến một loại nào đó gây dựng lại. Nếu như so trình độ phức tạp, cơ thể người kết cấu chi phức tạp, vượt xa nàng thông qua 3D in ra thân thể. Người sở dĩ này loại phức tạp, khẳng định là có một loại đạo lý ẩn chứa ở trong đó, không thể nào là tự nhiên liền sinh ra liền là một đoàn phế vật. Tô Kiếp là đứng trên cơ thể người đỉnh phong tồn tại lịch sử loài người bên trên. Chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy số liệu cùng kinh nghiệm, đây đối với tiểu thần bản thân tiến hóa nghiên cứu, hoàn toàn chính xác thu hoạch to lớn. Thông qua cuộc tỉ thí này, tiểu thần xem như biết, tiếp đó, nếu như gặp phải cái kia đầu, phải làm thế nào ứng đối, phải làm thế nào giết đối phương. Bọn hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Ngay tại Tô Kiếp cùng tiểu thần tỷ thí thời điểm, người ở chỗ này đều lâm vào ngủ say bên trong. Tô Kiếp là lợi dụng chính mình lĩnh hội đến một chút kỹ xảo, để bọn hắn ý thức trải qua một chút tình cảnh, theo mà đối ý thức của bọn hắn tiến hành giải phẫu, cải biến ý thức của bọn hắn kết cấu hạch tâm. Này loại so với cải tạo gen giải phẫu kỳ thật phức tạp hơn, đến cho đến trước mắt, thậm chí có khả năng chỉ có Tô Kiếp một người nắm giữ. Tài phỏn tiên sinh đều phải kém một chút. Chương 780, lần nữa thí nghiệm nhân sinh trải qua có thể lập. Chỉ chốc lát sau, Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên bọn người tỉnh táo lại, trong ngộng, bọn hắn đã trải qua hứa rất nhiều sự tình, như thế trong một giây lát mặt nước, trên thực tế bọn hắn đã thông qua được đủ loại nhân sinh trí nhánh. Vận mệnh con người, nặng bao nhiêu khả năng, có lẽ, tại một thời không khác, một cái khác ngươi, tại trải qua khác biệt sinh hoạt. Mà những cái này sinh hoạt, là cuộc sống khác trải qua, sẽ có cuộc sống khác cảm thụ. Mặc dù tại người bình thường xem ra, đây là cái hết sức xả đạn sự tình, thế nhưng tại nhà khoa học trong mắt, rất có thể chân chính giờ vũ trụ không chính là cái này bộ dáng. Đương nhiên, kỳ thật ngươi mặt khác một đoạn nhân sinh trải qua, có khả năng liền là thuần túy tin tức, cũng không có chân thực vật chất cơ sở. Có thể là, ai có thể cam đoan, hiện tại thế giới, không phải một đoạn tin tức. Chúng ta đủ khả năng thấy vật chất, kỳ thật chẳng qua là cảm giác bên trong vật chất, mà không phải chân chính vật chất. Toàn bộ thế giới, có lẽ đều là hư ảo. Đây là triết học gia cần suy nghĩ vấn đề, cũng là nhà khoa học cần suy nghĩ vấn đề. Bất quá, về việc tu hành tới nói, tại trong nháy mắt, trải qua cuộc sống khác, cảm thụ vận mệnh của mình chi nhánh, đây là tốc độ cao đền bù tâm linh khuyết điểm, phong phú ý thức của mình phương pháp tốt nhất. Cổ đại liền có Hoàng Lương nhất ngộng về sau, đại triệt đại ngộ, hiểu rõ hồng trần, tu tiên đạo chuyện xưa. Kỳ thật, Hoàng Lương nhất ngộng chuyện xưa, liền đầy đủ nói rõ đây là tu hành chỗ mấu chốt nhất, chẳng qua là cổ nhân chẳng qua là đề nghị một cái suy nghĩ, tại kỹ thuật phương diện, cũng không là hết sức thành thục, thậm chí có thể nói là vụ về. Giống như hoa đà, biết rất nhiều nhức đầu tật bệnh, nhất định phải thông qua giải phẫu mổ sọ để hoàn thành, nhưng là căn bản là không có cách hoàn thành này loại giải phẫu mổ sọ, đến hiện đại, mới tính là chân chính hoàn thành. Mà hoang vu một giấc chiêm bao bên trong ý thức lĩnh hội, nhân sinh trải qua, trên thực tế dùng cổ đại kỹ thuật điều kiện, căn bản không có khả năng tiến hành loại ý thức này giải phẫu. Bởi vì cổ nhân căn bản không hiểu rõ ý thức kết cấu, cũng không hiểu rõ ý thức bản chất là cái gì. Mà hiện đại, kỳ thật rất nhiều nhà khoa học cũng không hiểu, chỉ có chuyên môn nghiên cứu ý thức tinh thần năng lượng tin tức lĩnh vực mũi nhọn nhà khoa học, tỉ như Tô Kiếp, mới có thể thành lập một chút công thức cùng mô hình. Tô Kiếp có chuyên môn trọn vẹn năng lượng, tin tức, ý thức, tinh thần truyền lại công thức cùng mô hình. Đây là hắn nghiên cứu hàm đạo lượng số liệu đến nay kết quả. Từ khi cái kia cơ phi đề nghị hàm đạo lượng khái niệm, Tô Kiếp liền bắt đầu đi sâu nghiên cứu, thành lập trọn vẹn công thức hệ thống. Mặc dù này chút hệ thống còn không có triệt để hoàn thành mô hình, nhưng sử dụng này chút công thức, đối với hắn tiến hành ý thức giải phẫu có trợ giúp rất lớn. Nói một cách khác, hắn thấy một người, là có thể biết, nội tâm của hắn chỗ sâu, là thiếu khuyết cái gì, từ đó tính nhắm vào khiến cho hắn tại giả lập trong ngộng tiến hành đền bù, tiến hành trải qua. Tỷ như, một cái gầy yếu người, Tô Kiếp có thể cho hắn trải qua một đoạn võ lâm cao thủ thức nhân sinh. Tại đây đoạn trong đời, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là đang cực khổ rèn luyện, chiến đấu không ngừng luận võ, thụ thương, giết người, bị đuổi bắt, cách đấu, tranh tài, vân vân vân vân, cuối cùng đến tử vong. Cứ như vậy, hắn tỉnh về sau, đoạn này chỉ nhớ, khắc sâu tại ý thức hắn chỗ sâu, không thể xóa nhòa, hắn người, cũng đã thành cao thủ chân chính, chỉ cần hơi khôi phục một chút trong ngộng rèn luyện, là có thể trở thành nhân vật lợi hại. Đây là một giấc chiêm bao trải qua cả đời sự tình, mà lại, cả đời này sự tình, chưa chắc là giả. Thậm chí, liền là chính ngươi mặt khác một đoạn nhân sinh trải qua. Rất nhiều trong tiểu thuyết, đều ưa thích chú trọng chúng sinh. Một cái nào đó nhân vật lợi hại, gặp phải hãm hại tử vong, kết quả lại chúng sinh đến chính mình khi còn bé, thế nhưng mạnh mẽ thời điểm kinh nghiệm trí nhớ vẫn còn, thế là nhanh như gió trưởng thành. Nay mặc dù là tiểu thuyết, nhưng tại trên lý luận, nhưng thật ra là có khả năng thành lập. Một người, chỉ cần có được mạnh mẽ trí nhớ cùng kinh nghiệm, như vậy hắn coi như là đổi một cái thân thể, cũng giống vậy có thể nhanh như gió trưởng thành. Mà cái này kinh nghiệm cùng trí nhớ là có thể tiến hành cấy ghép. Tô Kiếp thậm chí có thể giả lập một đoạn kinh nghiệm cùng trí nhớ, cắm vào người trong ý thức, khiến cho người này thật coi là đã thức tỉnh kiếp trước của mình, hoặc là cho là mình xuyên việt rồi, chúng sinh. Kỳ thật, cái kia thần bí cơ cấu liền ưa thích đùa bỡn những chuyện này. Tỷ như Đoàn Phi, Tôn Bì Long thậm chí khiến cho hắn cho là mình là mộ mộ thần tiên chuyển thế, bị giáng chức hạ phàm ở giữa, chờ đợi kiếp số đi qua, một lần nữa trở về thiên đỉnh. Thậm chí, Đoàn Phi có khả năng nhớ được bản thân học tập tiên thuật, tu luyện khí công, luyện chế đan dược quá trình cụ thể, hắn tại thế giới hiện thực bên trong, thậm chí nghiệm chứng chính mình luyện đan kỹ xảo, đều có thể thành công. Này chút kỳ thật đều là một loại không chê ý thức kỹ thuật. Tô Kiếp từ nơi này thần bí cơ cấu bên trong, học tập đến kinh nghiệm, chính mình sửa cũ thành mới, thậm chí đùa bỡn lô hỏa thuần thanh. Cho nên, hắn mới đem Tôn Bỉ Long, Diêm La Vương, Thông Thiên Sinh dụng ý biết đùa bỡn trong lòng bàn tay, dùng tu vi của bọn hắn, đều không phân biệt được chính mình vị trí thời không thật giả. Bởi vậy rõ ràng, Tô Kiếp ý thức thao túng, đã tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới. Cảm giác như thế nào? Tô Kiếp hỏi Trương Mạn Mạn, hắn nhìn ra được, Trương Mạn Mạn thực lực, cơ hồ là tăng lên một cái cực kỳ trọng yếu bậc thang, thậm chí đã đạt tới giác quan thứ 9 đỉnh phong. Cỗ này đỉnh phong, nhường Trương Mạn Mạn thậm chí bắt đầu tiếp xúc đến tân nhân loại một chút cấp độ. Thực lực của ta, thế mà tăng lên nhanh như vậy, đây là mộng cảnh còn là thế giới chân thật, ta ở trong giấc mộng trải qua, thật chính là ta mặt khác một đoạn nhân sinh. Trương Mạn Mạn sau khi tỉnh lại, nhìn xem hai tay của mình, tựa hồ mong muốn chứng minh hiện tại còn không phải trong mộng. Nàng bấm một cái tay của mình, phát hiện có cảm giác đau, nhưng vẫn cũ lắc đầu, bởi vì nàng ở trong mơ cũng có mãnh liệt cảm giác đau. Dùng có đau hay không cảm giác nhận biết là chân thật vẫn là hư ảo, thật sự là quá nông cạn. Loại kia phi thường nhạt cấp độ mộng cảnh, mới có thể không có cảm giác đau, mà tại tầng sâu nhất mộng cảnh cùng trong thế giới giả lập, kỳ thật cùng chân thực không có cái gì hay dùng. Nếu như chúng ta cải biến thế giới quan của bản thân, dùng gợn sóng cùng lượng tử thế giới quan đến đối đãi chúng ta bây giờ vị trí thế giới chân thật, kỳ thật cũng chính là một loại đợt chồng chất mà thôi. Tô Kiếp nói, cho nên nói, không muốn cố gắng nhận biết ngươi trải qua có phải hay không là ngươi mặt khác một đoạn nhân sinh. Ta không phải mới vừa nói qua rồi hả? Chúng ta mặt khác rất nhiều người sinh, có lẽ liền là một đoạn tin tức, không ngừng diễn hóa, thậm chí chúng ta bây giờ ý ở chân thực nhân sinh, cũng chưa chắc không phải một đoạn tin tức diễn hóa. Chúng ta cần phải làm là, nắm đoạn tin tức này diễn hóa đến càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiếp cận đại đạo. Giống như chúng ta xem trong trò chơi nhân vật, bọn hắn trong trò chơi, có tình cảm của mình, có kinh nghiệm của mình, có chính mình hỉ nộ ai ô thế nhưng theo chúng ta, kỳ thật bọn hắn liền là một đoàn số liệu, đang không ngừng biến hóa mà thôi. Kỳ thật, tại sinh mệnh nhà khoa học trong mắt, nhân loại chúng ta cũng là một đoàn số liệu mà thôi. Bản đồ gen, sinh mệnh đủ loại y học tư liệu, kỳ thật đều là số liệu. Như vậy, tân nhân loại đối đãi vạn vật thị giác, muốn cải biến một thoáng chân thực cùng giả lập đường ranh giới. Dùng một loại không quan tâm hơn thua tâm thái đi tiếp thu cái thế giới này chân tướng. Trương Mạn Mạn hỏi. Không sai. Không muốn ngạc nhiên, chân thực cùng hư ảo cũng không phải trọng yếu như thế. Tô Kiếp nói, chỉ cần ngươi bảo trì không cảm thấy kinh ngạc tâm tư, đối đãi sự tình ngược lại sẽ càng rõ ràng hơn một chút. Ngươi trong mộng trải qua một ít gì? Tiểu thần tò mò hỏi, ta cảm giác được ngươi sinh mệnh số liệu trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, ngươi đối tầm kiểm soát của mình năng lực vượt qua một bậc thang. Ta trong mộng đã trải qua rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, tựa hồ là cả đời sự tình. Ta ước chừng là đã trải qua cửu đoạn cuộc sống khác. Trương Mạn Mạn nói, tại này chút trong đời, ta phần lớn thời gian, đều là tại chém chém giết giết, tu hành, có lúc là giang hồ nữ hiệp, có lúc là hồ ly tinh quái. Mà có lúc, thì là cùng hiện đại một dạng. Cái này nhân sinh kỳ quái, ta cũng rất khó phân biệt, này chút đến cùng có phải hay không ta tại mặt khác một đoạn thời không bên trong trải qua. Dung về phần hiện tại, ta vẫn cảm thấy chính mình là trong ngộng, nhưng này một số người sinh trải qua, tu hành quá trình, thậm chí cả một ít chi tiết, thậm chí giữa người và người tình cảm, ta đều nhớ tinh tường. So với bất luận cái gì mộng đều chân thực. Phải không? Tiểu thần thở dài nói, nằm mơ là cảm giác gì, ta ngược lại thật ra muốn biết, ta xưa nay sẽ không nằm mơ, tự nhiên không biết nằm mơ là tư vị gì. Nàng là trí tuệ nhân tạo, tự nhiên không biết nằm mơ là cái gì. Lúc này, Trương Tấn Xuyên mấy người cũng đều triệt để tỉnh lại tới, đang suy tư cái gì, đồng dạng, tinh thần của bọn hắn ý thức có trên phạm vi lớn tăng cường. Nguyên lai, kiếp trước của ta là cái dạng này, ta mặt khác một đoạn nhân sinh, lại là một hình dáng khác. Trương Tấn Xuyên ngữ khí có chút tang thương, tựa hồ đã trải qua mấy trăm năm lịch trình cuộc sống, này trong giọng nói ẩn chứa lịch sử tang thương không là giả vờ. Hắn đột nhiên đối Tô Kiếp nói, ta trong ngộng trải qua, đến cùng là thật là giả. Kiếp trước của ta thật chính là người kia sao? Còn có, ta mặt khác những người này sinh, đều là tại không cùng không gian song song đang ở chân thực trải qua sao? Có phải hay không là ngươi mô phỏng ra ý thức? Để cho ta cảm thụ. Là ngươi lăng không sáng tạo ra được một cái giả lập thế giới tinh thần. Tại trên lý luận, là ta sáng tạo ra được, ta châm đối nội tâm của các ngươi chỗ sâu chỗ cần kinh nghiệm đồ vật, đối ý thức của các ngươi tiến hành cấp độ sâu giải phẫu, khiến cho các ngươi trình độ lớn nhất có thể tăng cường chính mình đối với quyền khống chế thân thể hạn. Bất quá, làm ý thức một khi hình thành, các ngươi trong ngộng nhân sinh trải qua, có lẽ ngay tại một thời không khác, thành chân thực, người tinh thần cùng suy nghĩ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tạo thành đa nguyên hóa tin tức thế giới. Tô Kiếp nói, bất quá, hiện tại xem ra, ta sáng tạo một ít gì đó, còn có rất lớn thiếu hụt, vô phương khiến cho các ngươi trực tiếp đột phá đến tân nhân loại cảnh giới. Chúng ta đối tân nhân loại cảnh giới, kỳ thật còn có một số chỗ nhầm lẫn. Vô phương mô phỏng ra tới hoàn chỉnh loại kia tấn thăng quá trình. Lúc này, Mai Dịch mở miệng, bất quá, Tô Kiếp, dùng ngươi loại tinh thần này mô phỏng, làm người ý thức rót vào cuộc sống khác trải qua, đích thật là mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, đợi một thời gian, ngươi thật là có khả năng có được chế tạo tân nhân loại năng lực. Chương 781, bất động chi công âm như cuốn thổ lại tới. Tô Kiếp lần này, cũng là tại làm cái thí nghiệm, tổng kết chính mình gần nhất tu hành kết quả, hắn vận dụng ý thức thao túng, nắm thông tiên sinh, tôn bị lòng đám người lâm vào trong ảo giác, không thể tự thoát ra được về sau, đạt được càng nhiều lĩnh hội. Cùng lúc đó, hắn thu được Minh Luân Võ Giáo cái kia một mảnh địa khí duy trì, tinh thần cảnh giới nâng cao một bước, càng ngày càng tăng, coi như là Tô Sư Lâm, thần sĩ và người trẻ tuổi chờ tuyệt đỉnh cao thủ trông thấy hắn về sau, đều cảm thấy mỗi thời mỗi khác, Tô Kiếp thực lực đều tại tăng cường, mà lại vĩnh viễn không có điểm dừng, không có hạn mức cao nhất, cũng không có bình cảnh. Hắn thao túng mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, nhường mọi người trải qua cuộc sống khác giai đoạn, mà những người này sinh giai đoạn, vừa lúc là mọi người vô cùng nhất định phải, ở sâu trong nội tâm thiếu sót đồ vật. Một khi đền bù sâu trong nội tâm khuyết điểm, ý thức liền sẽ có tăng lên rất nhiều, đối với thân thể lực khống chế cũng cực độ tăng cường, tu vi cũng một cách tự nhiên tăng lên rất nhiều. Trước kia Tô Kiếp cảm thấy giác quan thứ 7 đều không thể sản xuất hàng loạt, vô cùng thần kỳ, chớ nói chi là tân nhân loại. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy giác quan thứ 7 đơn giản qua quýt bình bình, đi đến đường lớn bên trên, biết bao khoa trường, Tô Kiếp chỉ cần một ánh mắt đi qua, tùy tiện một người bình thường, là có thể đến giác quan thứ 7 cảnh giới, từ đó có vượt qua thường nhân năng lực. Chỉ nhớ, thể năng, lực khống chế, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Giác quan thứ 7 cảnh giới, tại đại đa số trong mắt người bình thường, cũng đã là siêu nhân, thần linh. Nếu như trên cái thế giới này, chỉ cần có một phần vạn nhân khẩu, trở thành giác quan thứ 7, trên lý luận, toàn bộ xã hội liền sẽ có tiến bộ cực lớn, văn minh đều sẽ có được tăng lên. Đáng tiếc là, hiện tại trên toàn thế giới đến giác quan thứ 7 người, liền một phần 1 triệu đều không có. Toàn cầu nhân loại gần 100 ức, hẳn là tuyệt đối không có một vạn người đến giác quan thứ 7. Mặc dù Tô Kiếp thấy qua rất nhiều giác quan thứ 7 nhân vật, nhưng cộng lại, cũng chính là mấy trăm mà thôi. Thậm chí coi là chính hắn huấn luyện ra người. Những người này, từng cái đều là tinh anh. Đến mức giác quan thứ 8, giác quan thứ 9 cái kia thì càng ít, mà tân nhân loại, cái kia đều có thể đủ làm cho ra tới tên. Bất quá Tô Kiếp biết, giác quan thứ 7 nhân số, sẽ dùng vài bước tốc độ tăng trưởng, đây là xã hội phát triển một loại tính tất yếu. Người đã triệt để có khả năng tùy ý nhường một người đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Triệu Hồng nói, này bằng với là nghịch thiên hành vi, sẽ có hay không có nhân quả gì. Cho dù là thần tiên trong truyền thuyết, cũng không thể tùy ý điểm hóa phàm nhân thành tiên. Bằng không, hắn liền sẽ gặp phải thiên khiển. Đây là khoa học sự tình, không phải huyền học sự tình. Khoa học nhân quả, cùng huyền học nhân quả có căn bản tính khác biệt, đến cho đến trước mắt, ta không nhìn thấy này loại tăng lên sẽ có cái gì thiên khiển phát sinh. Tô Kiếp nói, kỳ thật, phóng nhãn lịch sử trường hợp, nhân loại cho dù là toàn bộ đều đến giác quan thứ 7 cảnh giới, kỳ thật cũng đều là cái nho nhỏ tiến bộ. Vậy thì tốt. Triệu Hùng nói, vậy ngươi có khả năng huấn luyện ra rất nhiều dạng này người, dưới trướng của ta những cái kia chiến sĩ, trên cơ bản giác quan thứ 7 là tiêu phối. Cái này không có vấn đề. Tô Kiếp nói, thậm chí không cần ta tới vì bọn họ làm ý thức giải phẫu. Dùng này chút tiểu dược hoàn là có thể. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp theo trong phòng thí nghiệm, lấy ra một bình dược hoàn. Này chút dược hoàn, chỉ có lớn chừng hạt đậu, thoạt nhìn giống như do nhiều loại màu sắc ngưng tụ mà thành, cực kỳ đẹp đẽ. Có chút cùng loại với tiểu hài tử ăn kẹo cầu vồng đầu. Mỗi người chỉ cần ăn được một hạt, liền trên cơ bản có thể đến giác quan thứ 7 cảnh giới, bọn hắn sẽ ngủ một giấc, trong mộng là có thể một dạng trải qua rất nhiều chuyện, từ đó cảm ngộ nhân sinh, đột phá cảnh giới. Tô Kiếp nắm dược hoàn cho Triệu Hống, kỳ thật, viên thuốc này là rất nhiều thần kinh loại gây hào ảnh dược vật tổng hợp cấu thành, đây là ta tham khảo Tôn Bỉ Long Phật Lạc theo đức khí thể nghiên cứu chế tạo mà thành. Một hoàn thuốc là có thể đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Triệu Hồng có chút không tin, tại sao ta cảm giác đây là giang hồ phiến tử hành vi? Phải tin tưởng khoa học. Tô Kiếp cười, dĩ nhiên, cũng không thể cam đoan 100% liền khiến cho người đến giác quan thứ 7. Bất quá, người dưới trướng chiến sĩ đều là ngàn chọn vạn chọn tinh anh, thần kinh của bọn hắn cứng cỏi, tỷ lệ muốn lớn em mở rất nhiều. Kỳ thật, cái kia Phật Lạc theo đức khí thể vô cùng thần kỳ, bản thân liền là nhằm vào đại não của con người thần kinh kết cấu thẩm thấu, khiến cho thân thể tế bào thần kinh bài tiết tin tức, cùng tự thân ý thức sinh ra một loại độ phù hợp cực cao thần kỳ gây hào ảnh dược vật. Cũng là Tôn Bỉ Long tác phẩm đỉnh cao. Ta cùng Mai Dịch tiến hành cải tiến, trừ đi một chút tác dụng phụ. Không sai. Lúc này, tiểu thần nói chuyện, này loại chế dược kỹ thuật, kỳ thật chính là ta nghiên cứu ra được cơ thể người đệ nhị ý thức, sinh vật chip cơ sở. Nếu như có thể nắm sinh vật chế dược càng tiến một bước, như vậy người đệ nhị ý thức chip cũng không phải không có khả năng. Ít nhất tại trên lý luận hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Các ngươi Tô gia, đến cùng là cái gì gen, vì sao lại đản sinh ra nhiều như vậy vượt thời đại nhân vật? Kỳ thật, từ khi tiểu thần xuất hiện về sau, Triệu Hống liền cảm giác đến thế giới quan của bản thân cũng lật đổ, Tô Kiếp ý thức thao túng, hắn thấy, kỳ thật cũng chính là tu hành phạm chủ, còn có thể lý giải. Có thể là tiểu thần xuất hiện, chẳng khác nào là năm thế giới hiện thực kéo vào một cái khoa huyễn thế giới bên trong. Nhân loại hiện tại, đã là khoa huyễn thời đại lại tới. Triệu Hống trong lòng một chút ý nghĩ, cũng đang lặng lẽ cải biến. Ta trở nên mạnh hơn. Liêu Long tỉnh lại. Hắn kiểm tra một chút chính mình thân thể, phát hiện mình này ngủ một giấc được sống lý cơ năng tựa hồ đã nghịch chuyển, tìm được người trẻ tuổi thời điểm, chinh chiến lôi đài cái loại cảm giác này, mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt, tế bào, đều trở nên trẻ, cùng 20 tuổi thời điểm giống như lúc. Cái này khiến ta đều có một loại xúc động, lại lần nữa đi thi đấu, không có lấy đến thế giới cách đấu quán quân, trong nội tâm của ta thủy chung có tiếc nuối. Mặc dù lần này trong ngộng, ta hoàn thành trong ngộng của ta, nhưng đến cùng là một giấc ngộng. Liêu Long thở dài nói, vô địch thế giới đối với ngươi mà nói, kỳ thật hiện tại cũng gần như là dễ như trở bàn tay. Trương Tấn Xuyên nói, không bằng ngươi lại đi tranh tài, cầm một cái lại nói, chúng ta câu lạc bộ tuyển thủ Long Thiên Minh, cũng cần phải nhanh cầm tới vô địch thế giới đi. Long Thiên Minh là tài phỏn tiên sinh đồ đệ, vốn là nằm vùng, ẩn núp đến Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, bất quá Tô Kiếp đã sớm xem thấu hắn, cũng không thèm để ý. Ngược lại là từ trên người hắn thu hoạch được số liệu làm nghiên cứu, sau này Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh đã đạt thành hiệp nghị, thế là Long Thiên Minh cũng là triệt để thành điểm đạo câu lạc bộ tuyển thủ. Hiện tại Long Thiên Minh trên cơ bản liền là tham gia trong ngoài nước cách đấu giải thi đấu, mỗi chiến tất thắng, đã thành thế giới cách đấu minh tinh, trên thế giới tất cả cách đấu mê, đều biết Long Thiên Minh là xuất từ Minh Luân Võ Giáo, hiệu lực tại điểm đạo câu lạc bộ. Vậy cũng không nhất định, hôm qua Long Thiên Minh liền thua. Liêu Long nói, bại bởi một cái bất động lưu cao thủ. Bất động lưu. Tô Kiếp đảo hơi hơi giật mình, hắn đối với cách đấu vòng sự tình hiện tại đã không chú ý, bởi vì này chút vẫn là thuộc về cơ thể người vận động học phạm chủ, đối với nghiên cứu của hắn tới nói, cũng là so sánh nông cạn. Bất quá Long Thiên Minh thực lực hắn biết, quét ngang toàn thế giới cách đấu giới không thành vấn đề, làm sao lại thua cho người khác. Bất động lưu là mấy năm gần đây cách đấu giới xuất hiện một cái trào lưu, người khai sáng là cái người phương Tây, gọi là Tát Phật người. Hắn là một tên cách đấu huấn luyện viên, tuần tự đi Nhật Bản, tới nước ta học tập công phu, toàn các nơi trên thế giới tìm kiếm cổ lao thần bí phương pháp tu hành, sau này cuối cùng khiến cho hắn thu được, liền khai sáng bất động lưu. Hắn cho rằng đủ loại chuyển động cùng tư thế, đều là hiệu suất cực kỳ thấp không cố gắng, muốn đạt được lực lượng mạnh nhất, nhất định phải học được bất động. Hắn mượn chúng ta âm dương học thuyết, âm cực mà dương cực mà âm sinh, cho rằng chỉ cần huấn luyện bất động tới cực điểm, mới có thể diễn sinh ra tới cường đại nhất động năng. Hắn khai sáng cái này L. Yêu phái về sau, liền bắt đầu tìm đệ tử huấn luyện, nhưng không ai nghe hắn. Sau này cuối cùng có mấy cái đệ tử, tiếp nhận hắn bất động lưu huấn luyện về sau, thành tích tăng nhanh như gió, tỉ như hôm qua hạ gục Long Thiên Minh tuyển thủ cha ngươi, đã từng liền là một cái tam lưu cách đấu tuyển thủ, mà lại tuổi tác cao, sắp xuất ngũ, còn nhiễm lên say rượu, thường xuyên say như chết, đã hoàn toàn hủy, nhưng tiếp nhận bất động lưu huấn luyện về sau, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, liền trở thành nhất lưu cách đấu tuyển thủ. Đây quả thực là kỳ tích. Sau này Tát Phật ngươi chuyên môn tìm đã đổi phế tới cực điểm, có tiếng xấu tầng dưới chốt cách đấu tuyển thủ huấn luyện, mỗi cái bị hắn huấn luyện đều trở thành cách đấu minh tinh. Hiện tại bất động lưu là thanh danh phóng đại, phải không? Bất động bên trong cầu động, âm cực mà dương sinh, này cũng là có chút ý tứ, trong đó võ thuật bên trong cái quặc công cũng chính là như thế, nhưng đây là một môn kỹ thuật sống, chỉ có người thiên phú cực cao mới có thể lĩnh hội đến. Tô Kiếp gật đầu. Kỳ thật thân thể vận động thật là thấp hiệu suất rèn luyện, cái cọc công liền là rèn luyện người dụng ý biết chuyển động để thay thế thân thể chuyển động, bất động bên trong, cầu cao nhất động, đạo lý là như thế này. Nhưng này vẹn vẹn lý luận mà thôi. Cái này Tát Phật ngươi cũng là một thiên tài. Tát Phật ngươi hiện tại cách đấu giới địa vị, cũng đã là huấn luyện viên huyền thoại, có người nói hắn có thể cùng U so sánh. Thậm chí rất nhiều người đều nói hắn vượt qua U, bởi vì U huấn luyện, kỳ thật đều là cách đấu giới tinh anh, tư chất bản thân liền tốt vô cùng. mà tát Phật ngươi giáo đều là bùn nhão. Liêu Long nói, phải không? Tô Kiếp cười, bùn nhão kỳ thật có rất lớn bay lên không gian, nhưng vô địch thế giới, mong muốn càng tiến một bước, vậy liền khó khăn. Tỷ như chạy bộ, nắm một người bình thường thành tích, huấn luyện đến 100m11 giây rất dễ dàng, nhưng nếu như nắm một cái bản thân 100m8 giây nhiều vô địch thế giới, huấn luyện đến 100m7 giây nhiều, vậy cơ hồ là không có khả năng. Là đạo lý này, ta cũng thỉnh qua một lần tát Phật ngươi, khiến cho hắn tới chúng ta nơi này trao đổi, nhưng hắn cự tuyệt. Hơn nữa còn công kích Minh Luân Võ Giáo, nói có tiếng không có miếng. Ở nước ngoài xã giao truyền thông bên trên ảnh hưởng rất lớn. Nhất là hôm qua hắn huấn luyện người đánh bại Long Thiên Minh về sau, xã giao truyền thông bên trên lại khởi phong ba. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này. Tới liên hệ chính là, chiến thần bảo an mời cái này tát Phật ngươi làm huấn luyện viên chính. Liêu Long nói, những chuyện này, vòng vòng đan sen, đã trực tiếp nhằm vào chúng ta. Chương 782, linh hồn mật thìa dần dần mở ra có thể nạp thần. Những chuyện này, các ngươi đều có thể ứng phó được. Tô Kiếp cũng không quan tâm chiến thần bảo an sự tình, hắn cũng biết, gần nhất điểm đạo tập đoàn khuyết trương đến vô cùng lợi hại, cơ hồ là dung chuyển trên thế giới một chút sản nghiệp cách cục, tự nhiên là phải bị rất nhiều phản công. Cho nên, hắn hiện tại tăng cường những người này năng lực, đi qua lần này tăng cường, vô luận là Trương Mạn Mạn, vẫn là Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Liễu Long bốn người này, bọn hắn đều đến gần vô hạn tân nhân loại, năng lực đại tăng. Kể từ đó, đối phó trên thị trường đủ loại tình huống, cũng đều thành thạo điêu luyện, tăng thêm Tô Kiếp trong bóng tối còn có Lao Ba Tô Sư Lâm, Thần Sĩ và người trẻ tuổi, số 1, Triệu Hống đám người duy trì, nhân tài số lượng hoàn toàn có khả năng nâng lên toàn bộ tập đoàn phát triển. Đợi một thời gian, bốn người này rất có thể cũng đều biến thành tân nhân loại. Cứ như vậy, toàn bộ tập đoàn thực lực càng thêm sẽ tăng nhanh như gió, đến một cái có khả năng nghiền ép thế giới rất nhiều đại tập đoàn trình độ, làm đến quân lâm thiên hạ cũng không kỳ lạ. Kỳ thật hiện tại điểm đạo tập đoàn cũng liền đã nhanh quân lâm thiên hạ. Điểm đạo tập đoàn bên trong nhân tài càng ngày càng nhiều, sau lưng càng có vô cùng cường đại hậu thuẫn cùng số mệnh duy trì, ở trong ngoài nước đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mặc dù Tô Kiếp từ đầu đến cuối không có nổi danh, tại bên ngoài xuất đầu lộ diện chính là Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm Liễu Long, nhưng toàn bộ điểm đạo tập đoàn khí vận cũng chính là một loại năng lượng tin tức thủy chung là cùng hắn liên hệ với nhau. Nếu như hắn hưng thịnh, một mực mạnh mẽ, điểm đạo tập đoàn liền sẽ đi lên. Nếu như hắn suy bại, điểm đạo tập đoàn cũng sẽ đi xuống dốc. Người cùng sự nghiệp, kỳ thật cũng đều bày biện ra một loại cộng hưởng liên hệ. Không riêng gì người cùng đất đai sẽ hỗ trợ lẫn nhau, người cùng sự nghiệp cũng giống như vậy. Ở trong đó một chút đạo lý, cũng đáng được đi sâu nghiên cứu. Đất đai kinh doanh kỳ thật cũng là một loại sự nghiệp, nói cho cùng liền là tụ tập nhân khí, hình thành một loại lý niệm cùng tâm tư còn có sức ảnh hưởng, dạng này tin tức liền sẽ dần dần ngưng tụ thành một loại có ích tại người đồ vật. Chúng ta đi thôi. Lập tức đi Sải Bờ Gì ạ? Tiểu thân nói, đúng rồi, chiến thần bảo an đại bản doanh cũng tại Sải Bờ Gì ạ, nếu như ngươi có thời gian cũng có thể đi xem một chút, cái này chiến thần bảo an kỳ thật vẫn là tương đối thần bí, tại tương lai chỉ sợ còn có một số phát triển. Dĩ nhiên mau mau đến xem. Tô Kiếp gật đầu. Đúng rồi. Trương Mạn Mạn đột nhiên nói, ta tựa hồ là thấy được chúng ta điểm đạo tập đoàn tin tức chạy, mà lại, ta bản thân ý thức. Thế mà cũng có thể cùng chúng ta điểm đạo tập đoàn tin tức chạy kết hợp với nhau, chẳng khác gì là người mượn vận thế, gia tốc ta tu hành, này là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại có thể đụng chạm đến tầng này. Tô Kiếp hơi hơi chấn kinh ngạc một chút, loại cảnh giới này chỉ có tân nhân loại mới có thể kết hợp trong hư không một loại nào đó tin tức tâm tư. Bất quá, sự nghiệp của ngươi tâm rất mạnh, tâm tư cùng điểm đạo tập đoàn khí vận liên hệ với nhau, vô cùng như người bình thường, nói đến đây. Đã ngươi thế mà bắt đầu cùng tập đoàn khí số liên hệ, như vậy ta liền phải nhiều muốn để cho các ngươi lý giải một thoáng. Người có người vận, có vận, gia tộc có gia tộc vận, quốc gia có quốc gia vận, kỳ thật vận thế thứ này, liền là một cỗ tin tức chạy mà thôi. Tỷ như một người, hắn sáng lập công ty của mình, công ty này hồng hồng hỏa hỏa, như vậy cả người hắn cũng là tinh thần, tươi cười rạng rỡ. Thậm chí, là sinh lý cơ năng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Kỳ thật cũng không đơn thuần là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nguyên nhân, mà là từ ý thức của ta, tại mỗi loại điều kiện bên trên, cùng toàn bộ công ty hình thành một loại tin tức chạy phát sinh liên hệ, từ đó tăng lên bản thân ý thức trình độ. Nếu như công ty suy sụp, như vậy hắn nhân tinh thần cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Những đạo lý này chúng ta hiểu. Trương Tấn Xuyên nói, chúng ta cũng cảm nhận được điểm đạo tập đoàn khí vận tại mãnh liệt tăng vọt, thế nhưng, ta tại tu hành bên trong, như thế nào mượn nhờ cỗ này khí vận tới cải biến chính mình. Nhưng lại không dính vào toàn bộ điểm đạo tập đoàn nhân quả. Chuyện này, ta một mực tại suy nghĩ. Kỳ thật, tài phỏn tiên sinh thực lực mạnh như thế, rất có thể, hắn cũng là mượn tài phỏn tập đoàn khí vận, liền giống như ngươi, thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng thật ra là mượn Minh Luân võ giáo phía kia địa khí ngàn năm võ đạo. Không sai, có thể mượn điểm đạo tập đoàn tin tức chạy, đạt được chỗ tốt, nhưng lại không nhận nguồn tin tức này chạy giảm bớt, mà tự thân suy bại, nhưng thật ra là một cái vô cùng đáng giá nghiên cứu đầu đề. Bình thường tới nói, sự nghiệp của mình cùng vận khí là cùng một nhịp thở. Sự nghiệp tốt, người thậm chí sống được đều dài hơn lâu một chút, sự nghiệp suy bại về sau, người liền sống tiếp động lực đều không có, rất nhanh liền chết. Có rất ít người sự nghiệp tốt, người cũng tốt, sự nghiệp suy bại, người chuyện gì không có. Này phần nhân quả rất khó bị chặt đứt. Tô Kiếp nói, bất quá, ta ngược lại thật ra nghiên cứu ra được một chút toàn tin tức mới kết hợp phương pháp. Mà lại, điểm đạo tập đoàn là các ngươi một tay sáng tạo, này tờ. Về đoàn tin tức cùng các ngươi có vô cùng lớn lao thân cận cảm giác, dung nhập suy nghĩ của mình trong ý thức, vô cùng phù hợp. Phương pháp gì? Trương Tấn Xuyên hỏi. Người ý thức là độc lập, có một cái độc lập kết cấu, chẳng khác gì là mật thìa một dạng đồ vật, này mật thìa tạo thành tầng tầng phòng ngự, giống như kim khố tầng tầng cơ quan, là vì bảo hộ chúng ta hoạch tâm linh hồn không nhận bên ngoài đến tin tức quấy nhiễu. Bằng không mà nói, tùy tiện liền bị bên ngoài tin tức xâm lấn, vậy chúng ta hoạch tâm linh hồn bị ô nhiễm, đây chính là so tử vong chuyện càng đáng sợ, tỉ như chúng ta, quỷ phụ thân, đây đều là tin tức xâm lấn trong ý thức bộ hoạch tâm. Tô Kiếp nói, thế nhưng, dạng này phong bế, cũng tạo thành chúng ta rất khó tiếp nhận bên ngoài tin tức tới cải tạo linh hồn của mình bản chất, tỉ như Trung Quốc công phu có một môn thần bí đồ vật, gọi là thần đả, tại ban đầu thần đả, là một loại tinh thần ám chỉ. Nhưng tầng thứ cao hơn, liền là cởi mở linh hồn của mình hạch tâm, nhường bên ngoài thần lực tin tức tới xâm lấn, từ đó làm đến thỉnh thần nhập thân hiệu quả, kỳ thật thần có thể lý giải, là một loại phi thường cường đại tin tức. Như vậy ngươi là muốn dạy cho chúng ta như thế nào nhận biết linh hồn của mình mà tìa, có thứ tự cởi mở, có thứ tự hấp thu bên ngoài tin tức, có thứ tự tiến hành cởi mở, có thứ tự tiến hành xét duyệt cơ chế. Đường Vân Thiêm nói, kỳ thật cái này cùng quốc gia cởi mở là một cái đạo lý, không thể bế quan tỏa cảng, thế nhưng cũng không thể một mạch toàn bộ bung ra. Bằng không chúng ta hoạch tâm linh hồn liền sẽ bị tin tức chỗ tách ra, thậm chí nhập ma. Một bộ này học vấn quá trình, so với cải tạo gen phức tạp hơn, rốt cuộc muốn làm sao bung ra, làm sao thành lập xét duyệt cơ chế. Đây là nhân loại vượt qua một bước dài kỹ thuật nan đề. Cái này kỹ thuật nan đề, đối với ta mà nói, đã giải quyết xong. Tô Kiếp nói, bất quá, đối cho các ngươi mà nói, cũng không thể tùy tiện tiếp nhận tin tức. Trong mắt của ta, thần nhạc vũ, còn có thông tiên sinh, bọn hắn cho dù là tân nhân loại cảnh giới, nhưng tiếp nhận đạo đức kinh tâm tư cùng của cải tâm tư, vẫn như cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mà các ngươi tiếp nhận điểm đạo tập đoàn tin tức khí số, đạo không có bất cứ vấn đề gì. Ta hiện tại liền đem mở ra ý thức linh hồn mật thìa phương pháp tới nói cho các ngươi biết, các ngươi từ từ tới đón chịu. Trong lúc nói chuyện, một cỗ tin tức lại truyền tới. Mọi người trong óc, tựa hồ lại thêm ra tới một vài thứ. Hiện tại Tô Kiếp, đã hoàn toàn có thể làm được ý thức truyền lại. Dựa theo đạo lý, tin tức là một cỗ gợn sóng, là không có vật chất cơ sở. Nhưng người ý thức, nhưng thật ra là có đợt hạt hai tượng tính. Nói cách khác, làm ngươi có thể nắm gợn sóng hóa thành hạt thời điểm, ý thức của ngươi liền có thể can thiệp vật chất, chẳng khác gì là tinh thần lực thực thể hóa. Tiểu thân đột nhiên nói, nếu như nhân loại có thể bước ra một bước này, đây mới thực sự là tiến hóa hoàn thành, biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng trên thực tế vẫn là tại trong tin tức quay tròn. Ngươi hiện tại kết cấu thân thể, muốn gánh chịu ý thức tin tức hạt hóa, năng lượng hóa thật sự là không thực tế, dĩ nhiên theo khoa học góc độ đến xem. Ý thức can thiệp vật chất là chuyện sớm hay muộn. Tin tức gợn sóng hạt hóa cũng là chuyện đương nhiên. Tô Kiếp nói, nhưng khẳng định không phải hiện tại, yếu nhân sinh mệnh kết cấu hình dáng phát sinh căn bản tính biến hóa. Ta đến cho đến trước mắt, còn không có nghiên cứu ra được, đến tột cùng là một loại gì kết cấu, mới có thể đem tin tức hạt hóa, mà lại có thể làm đến can thiệp hiện thực vật chất trình độ. Người kia liền là một hạt tử máy gia tốc. Tiểu thân nói, ta ngược lại thật ra thiết kế ra được một chút phương án, nhưng đều không phải nhân loại hiện tại bộ dáng. Bản đồ gen cũng hoàn toàn khác biệt. Phải không? Tô Kiếp nói, vậy bây giờ liền cho ta xem một chút. Không đổi, chúng ta đến xài bờ gì ạ, có thể chậm rãi nghiên cứu. Tiểu thân đảo là cố ý bán một cái nút. Lúc này, Tô Kiếp mới rời đi B thành phố, cùng tiểu thần ngồi lên xuất ngoại máy bay. Ở trên máy bay, Tô Kiếp phát hiện đủ loại kiểm an thủ đoạn đều kiểm không tra được tiểu thần thân phận, mà lại tiểu thần cũng có nhân loại mình thân phận, lấy nàng máy tính thủ đoạn, giả tạo một cái thân phận thật sự là quá dễ dàng. Nàng chính mình là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn vượt qua Tiểu Kiếp. Hai người sánh đôi ngồi ở trên máy bay, tại trong mây xanh bay lượn, tiểu thần đối Tô Kiếp nói, đi máy bay là chuyện vô cùng nguy hiểm, bình thường tới nói, rất nhiều đại nhân vật đều là chết ở phi cơ sự cố, ta là không quan trọng, ta thân thể này nổ tung, lại dùng 3D đóng dấu một bộ chính là, trên thực tế dạng này thân thể, ta còn có rất nhiều cố, đều sắp đặt tại địa phương khác nhau, tùy thời đều có thể kích hoạt, mà ngươi xảy ra sự tình, liền triệt để chết rồi. Bất quá ngươi có biết trước nguy hiểm năng lực, xem ra ngươi cũng biết, lần này máy bay hết sức an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Có điều, nếu như gặp phải tinh thần cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm người, ngươi rất khó phát giác, cũng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Không sai. Tô Kiếp nói, cứ việc ta có khả năng thấy rất nhiều tương lai, nhưng có chút tương lai ta là không thấy được, ta chỉ có thể tận khả năng lựa chọn tốt nhất xác suất, nhưng ngươi nói tinh thần cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm người, thủ đoạn của bọn hắn, ta cũng có thể dự đoán đạt được, trừ phi là tinh thần cảnh giới mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ta mới khó mà phát hiện, bất quá loại người này, trên thế giới này, tạm thời còn chưa có xuất hiện, cái kia đầu cũng không có bản sự này. Đúng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thân thể này, phí tổn bao nhiêu tiền? Chương 783, đùa bỡn tương lai khoa học chi lòng không sợ hãi. Tiểu thần thân thể này rất là cao cấp, nhưng rất nhiều thường quy kiểm tra thủ đoạn căn bản kiểm tra không ra nàng đến cùng là người vẫn là máy móc, này loại chế tạo thủ đoạn, đã hoàn toàn dẫn trước tại toàn thế giới, so với toàn thế giới người máy chế tạo trình độ cao hơn không chỉ 10 lần. Nhật Bản người máy chế tạo là so sánh trước vào, tại thế kỷ trước những năm 70-80 liền hàng loạt vận dụng cho dây chuyền sản xuất bên trên, đến thế kỷ 21 về sau, càng là chế tạo ra rất nhiều rất sống động người máy bạn gái, rất chịu trạch nam yêu thích. Thế nhưng những người máy này cùng tiểu thần so ra, là trùng dày cùng người khác nhau. Cho nên Tô Kiếp cũng là có chút tò mò, tiểu thần thân thể phí tổn đến tột cùng bao nhiêu. Ta này tấm thân thể, toàn thể phí tổn ước chừng là 3.000 vạn đô la Mỹ đến 5.000 vạn đô la Mỹ ở giữa, có chút đặc thù tài liệu, là chính ta căn cứ tài liệu học công trình học chính mình chế tạo ra, có được độc quyền. Tiểu thần nói, cho nên trừ ta ra, trên cái thế giới này phòng thí nghiệm có thể tạo ra tới ta như vậy kết cấu thân thể người máy cơ hồ là không thể nào có, trên người ta rất nhiều tài liệu, dẫn trước thế giới 30 năm. Hoàn toàn chính xác, ta đối tài liệu học cũng có rất nhiều nghiên cứu. Tô Kiếp nói, hoàn toàn chính xác ngươi thân thể này, tại khác trong phòng thí nghiệm, cho dù là tốn hao 3 năm cái ước đô la Mỹ đều không nhất định làm định. Kỳ diệu nhất chính là, trong thân thể ngươi rất nhiều khí quan, kỳ thật đều đã có cơ thể người bên trong bẩn chức năng. Ta nhìn thấy đổi mới hoàn toàn nghe, nước Mỹ Louis Đại học cùng Hoa. Thịnh ngừng lại Đại học nghiên cứu đoàn đội, thông qua thủy ngưng nhở cây 3D in ra một cái sẽ hô hấp phổi, có hoàn thành mạch máu kết cấu, có thể hướng chung quanh chuyển vận dưỡng khí, hoàn thành hô hấp quá trình. Bất quá, đây cũng chỉ là cái mô hình mà thôi, dùng cho cơ thể người cấy ghép, hoàn toàn thay thế người bên trong khí quan, này hoàn toàn còn không. Thực tế, thế nhưng, ta nhìn ngươi trong cơ thể rất nhiều khí quan, kỳ thật đã có khả năng thay thế cơ thể người. Tỉ như trái tim, phổi, đại tiểu tràng, thậm chí còn có lá gan cùng thận. Chỉ là không có một chút nguyên lai kích thích tố bài tiết hiệu quả, nhưng kiến thức cơ bản có thể là dùng có được. Nếu như cái này kỹ thuật khuyết tán ra, cũng là có thể cứu vớt không ít thân mắc bệnh nan y người. Cái kia ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiểu thân nói, nhân tạo khí quan thứ này, một khi có khả năng chân chính vận dụng cho trong hiện thực, người đại biểu nội tạng có khả năng tùy ý thay thế, cái kia rất nhiều người sinh mệnh đều chiếm được kéo dài. Ở trong đó có bao lớn lợi ích. Nhân tạo khí quan công ty vừa ra tới, chỉ sợ lập tức liền là trên thế giới xếp hàng thứ nhất thành phố đáng giá công ty. Ta biết, cái kia chỉ sợ cũng lại là tai họa bắt đầu, thậm chí rất nhiều quốc gia đều sẽ tới cướp đoạt môn kỹ thuật này. Tô Kiếp nói, bất quá, cái này không sớm thì muộn cũng sẽ muốn thực hiện. Ngươi cũng là có trách trời thương dân tâm tư. Dĩ nhiên, dùng năng lực của ngươi, cũng có thể đủ người mang núi vàng thủ bảo vệ được. Tiểu thân nói, trên cái thế giới này, trên cơ bản không có người có khả năng giết được ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi muốn thống trị toàn thế giới, cũng chưa chắc không có khả năng, chẳng qua là ngươi không có hứng thú mà thôi. Nay sẽ ảnh hưởng ta khoa học nghiên cứu cùng tự thân tiến hóa. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta liền chút đạo tập đoàn cùng Minh Luân võ giáo nhân quả đều không nghĩ mang. Không có chuyện gì một thân nhẹ. Ngươi không nghĩ mang nhân quả nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, ý thức của ngươi rất mạnh, thế nhưng thân thể của ngươi rất yếu đuối, vẫn là thân thể máu thịt. Cuối cùng, vẫn là nhân loại gen vấn đề, nhân loại gen, từ xưa đến nay, diễn hóa đến hiện tại, nó mục đích không phải là vì tự thân mạnh mẽ, mà là vì sinh sôi. Cho nên người tại có hậu đại về sau, thân thể cơ năng thậm chí cả trí tuệ sẽ cấp tốc thoái hóa, chẳng khác gì là gen sinh mệnh hoàn thành sứ mạng của mình, tiếp xuống nhân sinh, đã không có tác dụng gì, cái này khiến ta hoài nghi, người nhưng thật ra là một loại nào đó cao cấp sinh mệnh thiết kế ra được một cái chương trình, cái chương trình này chi mục đích đúng là sinh sôi, tuần hoàn qua lại. Kỳ thật, tại rất nhiều trên tê, hân động vật cũng có hiện tượng như vậy, tỉ như đi ngược dòng nước lớn cá hồi, theo hải dương đến dòng sông thượng lưu, đẻ trứng về sau, liền triệt để chết đi. Trừ cái đó ra, rất nhiều động vật cũng đều là sinh ra hậu đại về sau, liền lập tức chết đi. Cho nên, người ghen, cũng không là chính xác bản thân mạnh mẽ con đường. Người cảm thấy thế nào? Tiểu thân hỏi. Ta đã sớm đã nhận ra điểm này, trên thực tế rất nhiều sinh mệnh khoa học y học chuyên gia cũng đều biết điểm này, thậm chí là tại cổ đại, rất nhiều người tu hành đều biết này điểm, thế là rất nhiều người tu hành, đều chú trọng không cưới, không dù, dùng bảo trì sinh mệnh mình nguyên thủy nhất giá trị. Theo ghen học thượng góc độ mà nói, đích thật là sinh sôi qua đi người so với chưa sinh sôi qua nhân tinh lực muốn hư yếu rất nhiều. Tô Kiếp gật đầu, ta đã phát hiện cái này đoạn gen một số bí mật, chỉ cần tiến hành sửa đổi là có thể. Ta hiện tại sở dĩ cường đại như vậy, cũng là đang sửa đổi cái này đoạn gen mà tạo thành, bằng không, ta tại công kích của ngươi phía dưới, căn bản đi bất quá một hiệp. Ngươi có cơ sẽ trở nên càng cường đại. Tiểu thân nói, liền nhìn ngươi có chịu hay không. Lần này, ngươi đến sái bờ gì ạ, cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu, ta hy vọng dùng ngươi tóm được chưa đến tin tức năng lực, nhìn một chút ta sau này nghiên cứu hướng đi là cái gì, ta sẽ nghiên cứu ra được một vài thứ. Ta hy vọng ngươi có thể thấy ta 10 năm về sau châu nghiên cứu một ít gì đó, sau đó nói cho ta biết, dạng này là có thể khiến cho ta gia tốc nghiên cứu. Tỷ như, trên cơ thể người khí quan phương diện, ngươi thậm chí đều có thể nắm tự thân tất cả khí quan đều đổi thành nhân tạo, bởi như vậy, thân thể của ngươi năng lực sẽ tăng lên đến một cái đáng sợ cảnh giới. Không, điểm này ta ngược lại thật ra vô phương làm đến, cũng không phải làm người một cái ranh giới cuối cùng. Mà là bởi vì, cơ thể người đủ loại khí quan mặc dù yếu ớt, nhưng ẩn chứa rất nhiều bí mật, rất nhiều đoạn gen đều ở trong đó. Nếu như ta toàn bộ đổi đi, dĩ nhiên là tạm thời có lực lượng cường đại, nhưng mất đi tiến hóa năng lực, mà lại trong hội đoạn nghiên cứu của ta. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta không gạt bỏ dùng người tạo khí quan, tại tương lai, nhân tạo khí quan khẳng định lại so với tự thân khí quan càng mạnh. Thế nhưng, ta còn trẻ, còn chưa tới nơi trình độ này, nếu như ta lão, khí quan thoái hóa, thật sự là bất lực, ta cũng là có thể toàn bộ đổi thành nhân tạo khí quan. Phản lao hoàn đồng. Mà lại đến lúc kia, cơ thể người khí quan sẽ cản. Dê thêm mạnh mẽ. Bất quá, ta có khả năng tóm được liên quan tới ngươi chưa đến tin tức. Ngươi thật đúng là không sợ thiên khiển. Ta nhìn ngươi tại ở sâu trong nội tâm, không có một chút gánh vác. Dựa theo đạo lý, người tu hành đều để ý này chút nhân quả. Tại từ nơi sâu xa, ngươi đùa bỡn tương lai, đùa bỡn thời gian, tất nhiên sẽ bị nó trô đùa bỡn. Này là nhân quả. Ngươi vì cái gì không có chút nào sợ. Tiểu thân hết sức nghi hoặc, càng là mạnh mẽ người tu hành, càng là sợ cái này. Tô Kiếp nghe thấy lời này, cũng là cười, ta là nhà khoa học, không phải người tu hành sợ nhân quả, nhà khoa học không sợ, đối với nhà khoa học tới nói, cho dù là thần tiên tại trước mặt, cũng muốn đi giải phẫu nghiên cứu. Dựa theo rất nhiều người logic tới nói, Tô Kiếp tóm được tiểu thần tương lai nghiên cứu, lại nói cho nàng, để cho nàng ra tốc hiện tại nghiên cứu, này sẽ tạo thành hiện tại cùng tương lai tại tuyến thời gian bên trên một loại xung đột. Thế nhưng, tại Tô Kiếp trên lý luận tới nói, tương lai cùng hiện tại cũng không lẫn nhau can thiệp, đều là một cái độc ngay lập tức đường bên trên đổ vật. Mà lại, Tô Kiếp cũng là có niềm tin rất lớn, căn cứ tiểu thần hiện tại trạng thái làm bởi vì, đi tóm được tương lai mấy năm ở giữa nghiên cứu của nàng kết quả, sau đó phản hồi cho nàng. Đây thật ra là một loại gian lận, nhưng không quan trọng, khoa học kỹ thuật bản thân liền là gian lận hành vi. Nếu như là tại huyền học giả và người tu hành đến xem, này bằng với là nghịch thiên hành sự. Đùa bỡn thời gian, chắc chắn liền sẽ bị thiên đạo chỗ đùa bỡn, thậm chí sẽ gặp phải thiên khiển, nhưng Tô Kiếp xem ra, này đối với hắn mà nói, kỳ thật đều là chuyện không hề có, nếu như cố kỵ cái kia, vậy dứt khoát không muốn làm việc tốt, nhân loại còn dừng lại tại đốt dây gieo hạt, thậm chí là ăn lông ở lỗ thời đại được rồi. Nhân loại, hiện tại mới là bắt đầu chinh phục tự thân vị trí tinh cầu, tại tương lai, khẳng định phải chinh phục vũ trụ, chinh phục sinh lão bệnh tử, chinh phục không gian, chinh phục thời gian. Đùa bỡn hạ tương lai, này lại đáng là gì? Chương 784, chiến thần chặn đường ta chi trăm năm nay có thể được. Quả nhiên lên đường bình an, máy bay không có gặp được bất cứ chuyện gì, đã đến sải bờ gì ạ cảnh nội. Sải bờ gì ạ phi thường bao la, có hơn 1.000 vạn cây số vuông, vượt ngang rất nhiều quốc gia, còn kết nối lấy Bắc Băng Dương, bất quá phần lớn đất đai đều tại rủ xì ạ cảnh nội, rất nhiều nơi cũng đều là ít ai lui tới, trời băng đất tuyết, dãy núi gập ghềnh, nhưng chính vì vậy, có rất nhiều bí mật cơ cấu đều bố cục tại những địa phương này. Nơi này khoáng sản phong phú, càng có được to lớn nước ngọt tài nguyên, mà lại bởi vì chỗ vắng vẻ, chính phủ xúc tu cũng rất khó đến nơi này, tại là trở thành rất nhiều đại thế lực thành lập đại bản doanh coi yên vui. Nơi này so Đông Á tam giác vàng địa khu càng thích hợp thế lực lớn đóng quân, dù sao Đông Á những cái kia địa khu quá nhỏ. Nước cạn nuôi không dưới cá lớn. Tài phòn đại bản doanh căn cứ liền xây dựng ở nơi này. Mà lại, cái này đại bản doanh, nguyên bản là trước Liên Xô một chỗ căn cứ nghiên cứu, xây dựng mấy chục năm, đã sớm vững như thành đồng. Sau này Liên Xô giải thể, bị tài phòn tập đoàn thông qua đủ loại thủ đoạn mua ra mua, lại thông qua những năm này công nghệ cao kiến thiết, cuối cùng thành hoàn chỉnh hệ thống, là trên thế giới tân tiến nhất nghiên cứu cơ cấu một trong. Mà lại, nơi này khí hậu lạnh lẽo, có thể làm siêu máy tính tới tiến hành hạ nhiệt độ, đã giảm bớt đi không ít nguồn năng lượng. Tô Kiếp cùng tiểu thần thừa đi máy bay, đầu tiên là đến một tòa thành thị lớn, sau đó lại ngồi lên tư nhân máy bay nhỏ, đến một tòa thành thị sân bay, lái xe nữa đi tới căn cứ. Trên đường đi phong cảnh tú mỹ, mà lại vùng đất bằng phẳng, trên cơ bản không có bóng người, duy nhất nhường Tô Kiếp tiếc nuối là nơi này cơ sở kiến thiết lạc hậu, kém xa tít tắp trong nước. Bằng không mà nói, tại đây bên trong dưỡng lao nghỉ phép cũng vô cùng dễ chịu. Mà lại toàn bộ sai bờ gì ạ đất ai, khí hùng hồn, rõ ràng là hướng tới tự nhiên, không phải cùng người khí kết hợp cái chủng loại kia hùng hồn, là một loại sơn hà đại địa biến động mà tạo thành. Tại dưới mặt đất tài nguyên phong phú, chỉ cần khai thác ra tới, bất kỳ quốc gia nào đều có thể phú giáp một phương. Tô Kiếp hiện tại đối ở lòng đất cùng người, cùng quốc gia xã hội quan hệ trong đó khung, đã có một loại vô cùng bình thường linh cảm, này chút linh cảm khiến cho hắn đối với tin tức năng lượng truyền lại, chuyển hóa càng rõ ràng hơn. Theo lịch sử đến xem, địa lý tài nguyên đẩy động xã hội loài người tiến bộ, xã hội loài người tiến bộ lại sẽ thôi động cá thể trí tuệ tuổi thọ năng lực, thậm chí cả gen phát sinh biến hóa. Mà người cá thể trí lực tuổi thọ phát sinh biến hóa về sau, trái lại sẽ thôi động toàn thể xã hội tiến bộ, sau đó lại đối địa lý tài nguyên sinh ra ảnh hưởng. Những vật này, hợp thành một cái tuần hoàn vi diệu. Cũng chính là thiên địa nhân tam tài quan hệ trong đó. Tô Kiếp đang tự hỏi những thứ này thời điểm, tiểu thần lái một chiếc đặc thù xe Việt dã chạy lấy. Này xe Việt dã không phải trên thị trường bất luận cái gì một cái, mà là tài phỏn tập đoàn kỹ thuật của mình thiết kế, hoặc là nói là tiểu thần chính mình thiết kế, đủ loại tài liệu, thậm chí là động cơ, thậm chí cả linh kiện, nguồn năng lượng, đều là vượt qua trên thị trường bất luận cái gì cỡ lớn ô tô công ty khái niệm xe, thậm chí là trong quân đội cũng không có khả năng có. Này xe Việt dã tính năng mạnh, có thể nói là trèo non lội suối, như dẫm trên đất bằng. Ước chừng còn có 500 cây số, liền là căn cứ vị trí. Tiểu thần nói, ta nhìn ngươi trong cơ thể năng lượng dự trữ là động lực hạt nhân tin, mà lại trên người ngươi tài liệu kiên cố mà nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể cho chính mình có được năng lực phi hành. Tô Kiếp nói, xem ra ngươi thiết kế vẫn có một ít thiếu hụt. Ta có một cái mới nhất thiết kế thân thể, là có được năng lực phi hành, chẳng qua nếu như muốn tới chỗ hành động, trà trộn trong đám người, không bị kiểm trắc thủ đoạn phát hiện, như vậy thì sẽ không thể có được năng lực phi hành, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên ta không phải nhân loại, mà là người máy. Tiểu thân nói, mà lại tại đây một vùng, phụ cận mấy chục vạn cây số vuông trên đất, có thật nhiều cỡ lớn cơ cấu trụ sở bí mật, phi hành trên không trung, rất dễ dàng liền lọt vào công kích của bọn nó, cho nên chúng ta vẫn là dùng cỗ xe chạy làm chủ. Nếu như ta tiến hành bay lượn, không ra 3 phút, liền sẽ bị một chút thần bí cơ cấu đạn đạo đánh rơi, người tin hay không? Rất nhiều chùm súng ống đạn dược, tại đây bên trong cũng có trụ sở bí mật, bởi vì nơi này vẫn tương đối phù hợp tiến hành đủ loại bạo phá thí nghiệm. Người đi tuyến đường này, liền xác định không có gặp nguy hiểm sao. Tô Kiếp nói, tiểu kiếp năng lực là có thể xâm lấn toàn thế giới đủ loại vệ tinh số liệu hệ thống, thậm chí là không kết nối Internet mạng nội bộ cũng có thể tiến hành xâm lấn. Bởi vì, tất cả tín hiệu truyền thâu đều là tin tức truyền lại, chỉ cần hình thành mô phỏng tín hiệu giống nhau, trực tiếp là có thể tạo thành một loại xâm lấn. Xem ra, ngươi cũng có thể xâm lấn đủ loại hệ thống. Đó là dĩ nhiên, đây là siêu cấp trí tuệ nhân tạo cơ bản năng lực. Tiểu thân nói, tiểu kiếp am hiểu, ta cũng am hiểu. Đầu này tuyến đường là ta thông qua dạy công tính toán, tuyệt đối an toàn. Phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đằng trước sẽ có một chút phiền toái. Tô Kiếp nói, nếu như ngươi không tin, chúng ta có khả năng đánh cược. Ta tin ngươi. Ngoài ý liệu, tiểu thần cũng không hề kiên trì cái nhìn của mình. Ngươi như thế biết nghe lời phải. Tô Kiếp đảo sững sờ. Bởi vì ta cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, tại vũ lực giá trị bên trên. Ta hoàn toàn là có khả năng nghiền ép tân nhân loại, có thể là tại tin tức thu lấy phương diện, ta là kém xa tích tắc, ta không có này loại tóm được chưa đến tin tức năng lực, ta đối tương lai dự đoán, hoàn toàn là thông qua logic suy đoán để hoàn thành. Đáng tiếc là, thế giới hiện thực, có rất nhiều không hợp logic đồ vật. Tiểu thân nói, từ điểm này đến xem, ngươi cùng nhân loại vẫn là khác biệt, nhân loại sẽ có lòng hào thắng, cho dù là tu luyện mạnh hơn người, tại bình thường không có, nhưng ở tình cờ thời điểm, vẫn là sẽ diễn sinh ra đến, mà ngươi thì là tuyệt đối không có. Tô Kiếm nói, lòng háo thắng đến tột cùng là cái thứ gì? Tiểu thân nói, ta biết, nó là nhân loại cảm xúc một trong, thế nhưng, chuyện này tự là bắt nguồn từ thân thể bản thân, vẫn là ý thức hoạch tâm chỗ sâu, hoặc là trong ý thức tầng ngoài cảm xúc. Lòng háo thắng, kỳ thật cũng không là một chuyện xấu, tại theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Thế nhưng, tại tu hành bên trong, này loại nhất định phải bỏ đi, mới có thể dùng khiến cho tự thân đạt được tiến hóa cùng điều hòa. Đến cùng loại kia là chính xác. Tiến hóa học thượng tới nói, lòng háo thắng là nhất định, mà tu luyện huyền học đi lên nói, lòng háo thắng là trở ngại, là ma chướng. Lòng háo thắng không phải người hạch tâm ý thức, mà là thân người thể đoạn gen bên trong một đoạn bản năng, này gen là cạnh tranh tính gen, ảnh hưởng thân thể, phóng xuất ra hóa học tín hiệu, từ đó sinh ra lòng háo thắng. Này là sinh tồn quyền một loại. Đích thật là có khả năng gia tốc tiến hóa, nhưng đối với người ý thức bản thân cải biến là bất lợi. Người tu hành bước đầu tiên chính là muốn hàng phục tự thân bản năng cảm xúc, sau đó thao túng thân thể các hạng phản ứng hóa học, cuối cùng thao túng bản đồ gen thay mới cùng thay đổi triều đại. Tô Kiếm nói, ta hiện tại đã có thể thao túng thân thể các hạng nguyên tố vi lượng, nhưng là đối với bước kế tiếp cường hóa thân thể, còn không có thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Ngươi có thể hay không nhòm ngó ngươi tương lai mình nghiên cứu ra được đồ vật? Tiểu thân đột nhiên hỏi, ngươi trong tương lai, đủ khả năng nghiên cứu ra được đồ vật, tuyệt đối kinh thiên động địa. Dựa theo đạo lý, Tô Kiếp hiện tại còn phi thường trẻ tuổi, cũng chính là 22 tuổi, thuộc về đại học vừa mới tốt nghiệp tuổi tác. Hắn cuộc sống sau này còn dài hơn, tối thiểu còn có thể sống 100 tuổi. Này 100 tuổi trong thời gian, Tô Kiếp có thể nghiên cứu ra được bao nhiêu nghiên cứu khoa học kết quả. Nếu như bây giờ, trực tiếp nhòm ngó về sau chỗ nghiên cứu đồ vật, như vậy Tô Kiếp chẳng khác gì là trong nháy mắt, thu được chính mình trăm năm ở giữa thành quả nghiên cứu, đó không phải là trực tiếp lập địa thành Phật rồi. Cùng mình có liên quan tin tức, nhưng thật ra là tương đối khó dùng tóm được, nhất là một chút có thể cải biến chính mình vận mệnh mang tính then chốt tin tức. Tô Kiếp nói, bởi vì, từ tin tức của ta cùng từ ý thức của ta, là có một loại gạt bỏ, cho nên rất nhiều coi bói người, có thể tính tới vận mệnh của người khác, nhưng vô phương tính tới vận mệnh của mình, thế nhưng ta ngược lại thật ra đã nghiên cứu ra được một loại có thể đi bài xích phương pháp. Thế nhưng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để hoàn thiện, đến lúc kia, ta là có thể nắm tương lai mình rất nhiều chi nhánh thấy rất rõ ràng. Xem ra, ngươi cùng đường ta đi tử không phải cùng một cái. Tiểu thần đang muốn lại từ Tô Kiếp trên thân thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, đột nhiên ánh mắt nhất động. Tựa hồ là đang kết nối đồ vật gì tiến hành quét hình, quả nhiên phía trước có người đang chờ chúng ta là lách qua, vẫn là trực tiếp chính diện cùng bọn hắn đối đầu. Cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Tô Kiếp cười cười, người ta hợp lại, trên cái thế giới này trên cơ bản không có người nào là đối thủ, ngươi thì sợ gì. Cái kia ngược lại là, tiểu thần cười cười, nàng tiếp tục lái xe, đến một chỗ chỗ khúc quanh dừng lại. Ở phía trước, cũng ngừng một chiếc xe, trên xe đi xuống một người, đang hút thuốc lá, hắn mang theo mặt nạ. Tựa hồ là đang chờ đợi Tô Kiếp đến. Trông thấy Tô Kiếp cùng tiểu thần dừng xe xuống xe, người này gảy một cái tàn thuốc, theo mặt nạ trong miệng thổi ra vòng khói. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tốt, ta là chiến thần bảo an AZ. Người mang mặt nạ này nói xong tiếng Nga. Tô Kiếp biết, AZ là cổ Hy Lạp chiến thần, tố liềm tú 12 chủ thần một trong, chủ quản chiến thắng, là chiến thần. Cũng là lực lượng cùng quyền lực biểu tượng. Ngươi tốt, AZ. Tô Kiếp gật gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Là có chuyện gì sao? Ám thế giới người, đều nói ngươi là điểm đạo tập đoàn phía sau màn cao nhất chúa tể giả, thậm chí là tài phòn tiên sinh đều cùng ngươi tiến hành một lần đọ sức, các ngươi bất phân thắng bại, thế là tài phòn tiên sinh hợp tác với ngươi, thậm chí nắm tài phòn bảo an tập đoàn đều lựa chọn cùng ngươi sáp nhập, nghĩ không ra ngươi thế mà còn trẻ như vậy. A Zet lại thổi một điếu thuốc, hắn này mặt nạ, ngoài miệng có một cái lỗ hổng, có thể dùng tới hút thuốc, hắn rút chính là xì gà lớn, ta còn nghe nói, ngươi không gì làm không được. Hoàn toàn có khả năng dùng ý thức để thao túng người khác, đúng hay không? AZ, thỉnh trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đến, ta còn muốn đi đường. Tô Kiếm nói, ta hy vọng ngươi đoán một thoáng ta ý đồ đến. AZ lại nhổ một ngụm vành mắt. Nếu như không là địch nhân, ta ngược lại thật ra không nghĩ xâm lấn ý thức của người khác. Tô Kiếm nói, dạng này kỳ thật chẳng khác gì là nhập thất cướp bóc. Chương 785, ý nghĩ hao huyền đầu chi phụ thể cuối cùng xuất hiện. Chiến thần bảo an đại bản doanh cũng tại sái bờ gì ạ? Hôm nay cái này chiến thần AZ lại tới đây đúng lúc là cản lại Tô Kiếp, tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn hắn rất có thể là nắm giữ Tô Kiếp hành tung, lúc này mới như thế tinh chuẩn, mà Tô Kiếp hành tung đều là tuyệt đối bí mật, rất khó có người có khả năng đối với hắn tiến hành nắm giữ. Bởi vậy rõ ràng, Này chiến thần bảo an năng lượng không nhỏ, khẳng định là bí mật nào đó tin tức con đường nơi phát ra, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Tô Kiếp nhất cử nhất động. Kỳ thật, Tô Kiếp còn tính là điệu thấp, mặc dù thực lực của hắn, nghiên cứu khoa học thành tựu, thậm chí cả địa vị xã hội, đều đã là đứng ở nhân loại đỉnh phong, nhưng toàn bộ thế giới biết hắn người ít càng thêm ít, hắn đi ra ngoài, mọi người đều cho rằng hắn là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học, bắt đầu tìm việc làm thanh niên. Tuyệt đối nghĩ không ra hắn là điểm đạo tập đoàn phía sau màn lớn nhất người sáng lập. Chính vì vậy, Tô Kiếp mọi cử động không thấy được, người hữu tâm cũng rất khó nắm giữ hành tung của hắn. Xem ra, chiến thần bảo an không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Kiếp trong lòng hơi nhúc nhích một chút suy nghĩ, mặc dù tại cùng điểm đạo bảo an trong tranh đấu, liên tục bại lui, bất quá có lẽ là dụ địch đi sâu kế sách, sau lưng ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đồ vật, chỉ là ta lười đi đối phó, này chút đều giao cho Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm bọn hắn đi ma luyện. Không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực cùng này chút ngông đít nhỏ đi dây dưa. Kỳ thật, Tô Kiếp chỉ cần hơi dụng tâm một thoáng, thiên hạ có thể giấu giếm qua chuyện của hắn thật đúng là không nhiều, bất quá tâm tư của hắn đều một môn nhào vào khoa học nghiên cứu phía trên, muốn thời thời khắc khắc dùng chính mình tinh thần ý thức đột phá thời không hạn chế, đi xem tương lai rất nhiều nghiên cứu hệ thống, tóm được hàng loạt nghiên cứu khoa học tin tức, này chút trên buôn bán tranh đấu, giữa người và người thế lực tranh đấu mặc dù cũng rất trọng yếu, bất quá đối với hắn, tới, ý nghĩa không phải rất lớn. Bất chi bất giác, hắn cũng là cùng cái kia thần bí cơ cấu đầu có chút giống. Cái này đầu, tại thông tiên sinh trí nhớ chỗ sâu, chỉ biết là hắn ngày ngày đều là tại nắm tất cả tinh thần đặt ở tóm được chưa đến tin tức phương diện, rút ra không được tinh lực cùng thời gian làm khác. Ban đầu, Tô Kiếp cho là mình bắt lấy hàng phục Tôn Bỉ Long, Diêm La Vương, thông tiên sinh này ba cái mang tính then chốt người, cái này thần bí đầu sẽ ra ngoài cùng mình đọ sức, ít nhất phải lộ diện, đối với mình tiến hành phản kích. Đáng tiếc là, cái này đầu thế mà còn là bảo trì bình thản, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là cái này thần bí đầu thật chính là đắm chìm trong cảnh giới nào đó bên trong, ở vào một loại tóm được chưa đến tin tức mấu chốt nhất đoạn thời gian, thật sự là dành không được thời gian tới. Tỷ như, nếu như Tô Kiếp cũng xảy ra một cái mấu chốt nhất tính trạng thái, sắp bộ hoạch đáo đạt tương lai một chút sinh mệnh khoa học mang tính then chốt nghiên cứu tin tức, như vậy hắn cũng không dành bận tâm cái khác. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút kỳ quái? Ta có thể chính xác nắm giữ hành tung của ngươi, có thể ở chỗ này chờ ngươi. Chiến thần ạ dẹt tiếp tục nói, bên cạnh ngươi vị nữ sĩ này, nếu như ta suy đoán không có sai, hẳn không phải là nhân loại, mà là người máy. Ta là lần đầu tiên xem thấy hoàn mỹ như vậy người máy, hiện tại khoa học kỹ thuật đã đến loại trình độ này sao? Tô Kiếp gật gật đầu, ạ dẹt tiên sinh, ngươi là tới cùng ta đàm hợp tác đi. Không sai, liền là hợp tác. Chiến thần ạ dẹt nói, chúng ta chiến thần bảo an, vốn là lính đánh thuê tập đoàn. Sau này thế giới chiến tranh dần dần ít, chúng ta liền tiến vào dân gian bảo an hành nghiệp, huấn luyện hàng loạt chiến sĩ, làm toàn các nơi trên thế giới phú hào, quan viên, chính trị tinh anh, cung cấp an toàn bảo hộ phục vụ. Bất quá, theo các ngươi quật khởi, hiện tại đối với chúng ta sinh tồn trạng thái tiến hành đè ép, ta nghĩ Tô Kiếp tiên sinh ngươi hẳn phải biết, từ năm trước bắt đầu, chiến thần bảo an thị trường số định mức liền giảm xuống 50% nhiều. Thậm chí chúng ta thật vất vả tiến nhập Á Châu thị trường, cũng bị các ngươi hoàn toàn đè ép ra ngoài. Đây là bình thường thương nghiệp hành vi, tại trên buôn bán, sự cạnh tranh này rất bình thường đi. Tô Kiếp lộ ra rất có kiên nhẫn, chẳng lẽ các ngươi không phục sao? Tài phòn bảo an, mật hoan bảo an, đều nhập vào chúng ta điểm đạo bảo an tập đoàn, cùng hắn tài nguyên phân tán, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta như thế nào? Ta cũng có ý tứ này. Chiến thần ạ dẹt lần nữa hít một hơi thật sâu khói, lại phun ra một cái vòng khói, cái này vòng khói thế mà giống như tạo thành một pho tượng chiến thần, trên không trung thoáng qua tức thì. Như thế nhường Tô Kiếp nghĩ tới Trương Niên Tuyền hút thuốc, có thể thuốc lá nôn thành tiên hạc linh quy chờ động vật, thậm chí có khả năng mô phỏng cơ thể người diễn luyện võ công. Bất quá, ta là đang nghĩ, không phải chúng ta chiến thần bảo an dung nhập các ngươi điểm đạo bảo an, mà là điểm đạo bảo an, triệt để dung nhập chúng ta chiến thần bảo an. Chiến thần A dẹt nói, thay lời khác tới nói, chính là chúng ta chiến thần bảo an, phát động thu mua hiệp nghị, thu mua các ngươi điểm đạo bảo an, thậm chí là các ngươi toàn bộ điểm đạo tập đoàn, mặt khác. Liền bên cạnh ngươi cái người máy này, này mua hết. Phải không? Tô Kiếp cười, các ngươi chiến thần bảo an có thể là thật có tiền, chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến mua đâu. Tiền đối tại chúng ta không là vấn đề, chúng ta dùng chiến thần tệ tới mua. Chiến thần A dẹt nói, trong tương lai, chiến thần tệ liền là toàn cầu đẳng cấp cao nhất tiền tệ, cũng là toàn cầu duy nhất tiền tệ, trừ cái đó ra, tất cả tiền tệ, toàn bộ đều sẽ tiêu vong, cuộc làm ăn này, các ngươi vẫn là kiếm. Chiến thần tệ. Tô Kiếp xác định này chiến thần ạ dẹt là tới tiến hành khiêu khích, thế nhưng hắn tuyệt không sinh khí, nói cách khác, chính các ngươi phát hành tiền tệ, chính mình tiến hành thu mua, mua sắm đủ loại thương phẩm. Cũng là có chút ý tứ, không biết các ngươi có thành công hay không mua sắm ví dụ. Tỷ như, chiến thần tệ có thể hay không đổi được dầu hỏa, hoàng kim, này chút đại tông thương phẩm. Hoặc là nói, tại thị trường chứng khoán bên trên chợ đen, chiến thần tệ có thể hay không đổi được đô la. Hiện tại còn đổi không đến. Chiến thần AZ nói, bất quá, này không quan trọng, chỉ cần chúng ta thu mua điểm đạo tập đoàn cuộc làm ăn này hoàn thành, như vậy chiến thần tệ là có thể hoàn toàn mở ra thị trường, trông thấy có cái này thành công ví dụ, các thế lực lớn cũng sẽ thừa nhận chiến thần tệ, mà lại tại về sau, chúng ta hoàn thành khoản giao dịch này về sau. Toàn bộ thế giới bảo an thị trường, trên cơ bản là chúng ta tới cung cấp phục vụ, chỗ có nhu cầu an toàn bảo vệ phú hào, chính trị gia, mong muốn mời thỉnh bảo an của chúng ta nhân viên, nhất định phải dùng chúng ta chiến thần tệ. Cứ như vậy, thị trường của chúng ta rất nhanh liền có khả năng chiếm lĩnh toàn cầu tiền tệ thị trường. Các ngươi chiến thần bảo an đây là tại chơi tay không bắt sói trò chơi. Tô Kiếp nói, đã như vậy, vì cái gì chính chúng ta không phát ngành nghề tệ? Cũng chơi ngươi một bộ này trò chơi. Dạng này, chúng ta đổi thành một thoáng, ta phát hành đạo tệ, mua sắm các ngươi chiến thần bảo an như thế nào? Các ngươi, chiến thần ạ dẹt lời, các ngươi đối khắp cả tiền ảo vận hành, là rối tinh rối mù, căn bản không rõ trong đó nguyên lý. Cũng không hiểu trên cái thế giới này lớn nhất kim dung lợi ích vị trí, ngươi cho rằng ta suy nghĩ là một người điên. Tỷ như trên đường cái, đột nhiên xuất hiện một người, nói với ngươi, ta phát hành một loại tiền tệ, mua sắm nhà của ngươi, hy vọng ngươi đem phòng ở bán cho ta. Đại đa số người đều cho rằng này là thằng điên, nhưng trên thực tế, trong lịch sử có thật nhiều qua xảy ra chuyện như vậy, mà lại toàn thế giới thời thời khắc khắc đều tại diễn lại chuyện như vậy. Sau lưng của ta, có một cái to lớn vô cùng cơ quan tài chính. Nắm giữ lấy thế giới tiền tệ vận chuyển cơ chế, cho nên, ta mới nói với ngươi loại chuyện này, TH. NG tiên sinh bây giờ đang ở trên tay của ngươi. Hán thiên tài thức ý nghĩ, đã bị chúng ta một lần nữa cấu tạo một cái hoàn mỹ tiền tệ hệ thống. Ngươi hẳn phải biết, thế giới tiền tệ hệ thống, cũng cần một lần nữa thành lập, từ thời Trung Cổ mãi cho đến thế kỷ trước sơ kỳ, toàn bộ thế giới tiền tệ hệ thống một mực là kim ngân, mà gần trăm năm nay, toàn thế giới tiền tệ hệ thống liền là đô la, cho tới bây giờ. Cũng cần phải cải biến một thoáng. Ai có thể tại đây chàng biến đổi bên trong, thu hoạch được tiền tệ quyền phát hành, người đó là toàn cầu chân chính chúa tể giả. Ta hôm nay tới tìm ngươi, đưa ra ý kiến này, ngươi nhìn như là cái hoang đường hành vi, nhưng trên thực tế, ta chẳng qua là cái người phát ngôn mà thôi. Ta hôm nay tới gặp ngươi, đưa ra ý kỳ. N này, chỉ có một điểm, đó chính là ngươi đã vào mắt của chúng ta bóng, chúng ta nghĩ kéo ngươi nhập bọn, một lần nữa xây dựng thế giới tiền tệ hệ thống. Ta cái này không có hứng thú. Tô Kiếp nói, bất quá, thu mua chiến thần bảo an, cũng là chúng ta định ra tới chiến lược. Thu mua điểm đạo tập đoàn cũng là chiến lược của chúng ta. Bởi vì tương lai ngươi sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Chúng ta hợp lại, thế giới cách cục, sẽ phát sinh hoàn toàn mới biến hóa. Đây đối với ích lợi của ngươi, cũng là tốt nhất sử dụng, ngươi vì cái gì liền không rõ đâu. Chiến thần ạ dẹt cảm thán một tiếng. Trên cái thế giới này, luôn luôn có rất nhiều kẻ dạ tâm. Tô Kiếp nói, mỗi lần thế giới biến đổi, đều sẽ có vô số người cửa nát nhà tan. Bất quá thực lực của ngươi, trong mắt của ta, hết sức nhỏ yếu, thế mà cũng dám ngăn trở tại trước mặt của ta, xem ra sau lưng của ngươi đích thật là có một loại nào đó thế lực tồn tại. Chiến thần AZ thực lực, cũng không là người mới loại, thực lực của hắn cùng tử thần tổ chức một số bá chủ không sai biệt lắm, đều là giác quan thứ 9 đỉnh phong, cũng cùng hiện tại Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm không sai biệt lắm. Là có hy vọng đến tân nhân loại cảnh giới đám người kia. Bất quá, chiến thần AZ là lão tư cách, kinh nghiệm thủ đoạn so Trương Mạn Mạn đám người cao hơn, có thể là bị Tô Kiếp thông qua được ý thức giải phẫu về sau. Chiến thần AZ cảnh giới mặc dù cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có thể là nếu như thực chiến dâng lên, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Xem ra Tô Kiếp tiên sinh, ngươi là không nguyện ý đáp ứng, đã như vậy, ta đây cũng liền không có cách nào, nhất định phải nhường đầu của chúng ta tới cùng ngươi nói chuyện. Chiến thần AZ đột nhiên nói. Sau đó, ngữ khí của hắn nhất biến, tựa hồ thay đổi một người. Đồng thời, khí chất của hắn giống như biến thành một loại không phải người tồn tại, tựa hồ là tới từ sâu trong vũ trụ một loại nào đó sinh vật cao cấp, này loại sinh vật cao cấp có một loại nằm cả nhân loại xem như vật thí nghiệm cảm giác. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tốt. Ta chính là bọn hắn trong miệng nói tới đầu. Theo chiến thần ạ dẹt trong miệng, xuất hiện một người khác linh hồn, thanh âm nói chuyện đều hoàn toàn khác biệt, cổ lão, dày nặng, tang thương. Chương 786, hang sâu nhất tất đoạt xá đầu thai không có khả năng. Ngươi cuối cùng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi đắm chìm trong tương lai trong ý thức, tóm được tương lai tin tức, không thể tự thoát ra được. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận, ý thức thời gian dài can thiệp thời không tóm được tin tức, rất dễ dàng chỉ làm thành hỗn loạn, cuối cùng bản thân ý thức mê thất tại thời không bên trong, triệt để không về được. Tô Kiếp cũng không có chút nào kinh ngạc, hắn biết, cái kia đầu khẳng định sẽ tìm đến mình. Chính mình bắt Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương. Nếu như đầu còn có thể từ bỏ ý đồ, cái kia sự nhẫn nại cũng quá mạnh. Nay bằng với là điểm đạo tập đoàn Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm ba người bị bắt đi về sau, Tô Kiếp cũng thờ ơ. Ta cũng không phải là bởi vì Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh ba người tới. Cái kia đầu ý thức, đã triệt để khống chế chiến thần ạ dẹt thân thể, đại não chỗ sâu thế giới tinh thần, thứ này cũng ngang với là cổ đại chúng ta, phụ thể. Hoặc là nói là thiên thần hạ phàm. Ta lần này tới tìm ngươi, chỉ có một cái mục đích, liền là thật tâm thật ý mời ngươi, hợp tác với ngươi, cùng một chỗ cải biến tương lai cách cục. Đầu nói, tương lai tiền tệ cùng Kim Dung, nhất định phải cải biến. Ta từng để cho Thông Tiên Sinh tại Tài Phòn Tập đoàn làm thí nghiệm, thông qua chợ đen tới tiến hành cải biến, sáng tạo ra tới mấy loại tiền ảo, bây giờ còn có thể lưu thông, còn có tràn đầy sinh mệnh lực, này đầy đủ nói rõ tiền ảo cũng không cần bất kỳ vật gì tới chống đỡ. Tại tương lai, cũng nhất định có khả năng trở thành toàn cầu tiền tệ. Trong cuộc thịnh yến này, nếu như ngươi chiếm cứ tiên cơ, như vậy chúng ta đều là nhân loại cứu thế chủ. Mà lại, đây là ta trong tương lai thấy tin tức, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tương lai, C. Huyện như vậy nhất định sẽ phát sinh. Phải không? Đây là ngươi thấy tương lai. Tô Kiếp cười, ngươi thấy tương lai, cũng chưa chắc liền là tương lai của chúng ta, có lẽ liền là một đoạn khả năng diễn hóa tin tức mà thôi, ngươi nắm tin tức này tưởng thật. Tương lai tất cả hướng đi, đều là không xác định, chúng ta bây giờ đủ khả năng thấy, chẳng qua là một cái suy luận hướng đi mà thôi. Ngàn vạn không thể đem những này làm thật, chỉ có thể xem như tham khảo. Dĩ nhiên, một chút nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng là có thể đáng giá tham khảo. Xã hội hướng đi, người vận thế, những vật này, cũng không có thể xem như là chân lý. Cho dù là ngươi thấy được ta ngày mai liền sẽ chết, nhưng chân chính đến ngày mai, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Phải không? Đầu thanh âm tiếp tục là lơ lửng không cố định, ngươi đối với chưa đến tin tức lý giải, có thể nói là rất sâu sắc, biết tương lai tin tức, cho dù là đi qua tin tức, đều là có không ổn định tính, cho nên vô phương đối nó tiến hành xác định, thế nhưng, tại sự không chắc chắn bên trong, tìm kiếm được đạt chính xác nhất một cái kia, ngươi làm không còn chưa đủ, đối với ta mà nói, cảnh giới của ngươi vẫn là thấp một chút, ngươi cùng tài phòn đều là như thế này. Ngươi cũng cao không ở đâu ngươi, cứ việc ngươi làm được một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Nhưng ta biết lai lịch của ngươi, cũng biết thực lực của ngươi đến tột cùng đến cái nào mức độ. Tại một số phương diện, nghiên cứu của ngươi đích thật là có trước vào tính, tỉ như ngươi bây giờ, cự ly xa tin tức truyền lại, thế mà nhập thân vào ạ dẹt trên thân, thông qua ạ dẹt thân thể, cùng ta tiến hành đối thoại, loại ý thức này tin tức kỹ thuật, đích thật là cao minh. Nếu như là tại cổ đại, ngươi chính là thiên thần hạ phàm. Tô Kiếp nói, thần bí khó lường đầu, hắn hiện tại thông qua ạ dẹt cái này vật dẫn cùng Tô Kiếp tiến hành trao đổi. Kỳ thật bản thân hắn cũng không có tại đây bên trong, thậm chí cũng không có tại sải bờ gì ạ. Loại thủ đoạn này, có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Tại rất nhiều người xem ra, cái này là thần. Bất quá theo Tô Kiếp, kỳ thật đây cũng là ý thức cao cấp vận sử dụng thủ đoạn một loại, là tại chiến thần ạ dẹt ý thức chỗ sâu, gieo xuống tới một chút mang tính then chốt tin tức đoạn ngắn, tại lúc cần thiết, dùng tâm linh cảm ứng tới câu thông, dạng này liền có thể làm được một loại ý thức dây dưa. Kỳ thật cái này rối lượng tử nguyên lý có chút giống. Tại loại ý thức này tin tức dây dưa phía dưới, liền có thể làm được cự ly xa ý thức khống chế cùng xâm lấn. Kỳ thật, nay tại cổ lão trong thần thoại cũng có tương tự, tỉ như thánh đồ. Thành tín đồ, sẽ có được một loại nào đó gia trì, trở thành người phát ngôn của thần, trên thực tế tại một thời điểm nào đó, đã bị thần phụ thân. Đương nhiên, cái kia thần, có lẽ liền là một cố cường đại cùng loại với tâm tư tin tức mà thôi. Thứ này, kỳ thật cũng là thuộc về vật lý hiện tượng một trong, chỉ phải hiểu đạo lý trong đó. Cũng chưa chắc liền có bao thần kỳ. Thậm chí cổ đại lên đồng viết chữ mời tiền cũng có một chút cùng loại với giống nhau đạo lý. Tại người bình thường xem ra vô cùng kỳ diệu đồ vật, tại Tô Kiếp loại ý thức này năng lượng đại khoa học ra trong mắt, cũng không có cái gì đáng đến khoe bí mật. Cho dù là cái này đầu ở trước mặt của hắn, biểu diễn ra một chút trên thế giới tân tiến nhất ý thức tin tức kỹ thuật. Trên thực tế, loại kỹ thuật này, Tô Kiếp hiện tại cũng hoàn toàn có thể làm được, hoàn toàn có khả năng phá giải. Nói như vậy, cự ly xa ý thức thao túng, phụ thân, ngươi đã có thể làm đến chút này. Đầu nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, khẽ gật đầu, khó trách, ngươi dám một mình đi vào sải bờ gì ạ, bỏ mặc Thông Tiên Sinh bọn hắn tại Minh Luân Võ Giáo, ý thức của ngươi, hẳn là có khả năng trực tiếp buông xuống đến những cái kia nhân thân bên trên, những cái kia người cũng chẳng khác gì là ngươi một cái phân thân. ngươi học trộm đến kỹ thuật của ta. Không phải học trộm. Tô Kiếp nói, phương diện này kỹ thuật, ta cũng có đặc biệt sáng tạo tính, quyền tài sản tri thức phương diện, cũng không có sao chép ngươi. Nói như ngươi vậy, có thể là dính liễu phỉ báng. Tô Kiếp lời này, kỳ thật mang theo nửa đùa nửa thật, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là đang nói lời nói dối. Rất nhiều ý thức năng lượng tin tức truyền lại, chứa đựng, cộng hưởng, dây dưa phương diện kỹ thuật, hắn hiện tại kỳ thật đã đi tại cái kia thần bí cơ cấu đằng trước. Hắn một chút mang tính then chốt kỹ thuật, cho dù là đầu cũng chưa chắc có thể vững vững vàng vàng vượt qua hắn. Hắn có đặc biệt sáng tạo tính. Giống như hiện tại Tây Phương một chút khoa học kỹ thuật, toàn thể đi lên nói so trong nước lớn mạnh một chút, nhưng trong nước tại một số phương diện kỹ thuật, cũng bắt đầu dẫn trước tại thế giới. Tại ý thức toàn thể nghiên cứu phương diện, Tô Kiếp có lẽ không bằng đầu. Nhưng một ít chi tiết nghiên cứu phương diện, đầu kỹ thuật có lẽ còn so ra kém hắn. Kỳ thật, loại ý thức này cộng hưởng dây dưa, cự ly xa khống chế, chẳng qua là ban đầu một bước nhỏ mà thôi. Liền như nhân loại leo lên mặt trăng, nhưng đến mặt trăng là một chuyện, nhưng ở mặt trăng vĩnh cửu định cư thì là một chuyện khác. Đến hiện đang mới thôi, nhân loại còn chưa thể ở hành tinh khác bóng thành lập mãi mãi điểm định cư, chớ nói chi là khai phá bất động sản. Đầu nói chuyện cũng hết sức có ý tứ, mà ý thức của chúng ta khống chế sinh vật cá thể. Thứ này cũng ngang với là nhân loại leo lên mặt trăng, thế nhưng muốn mãi mãi chiếm cứ, thậm chí có khả năng bỏ qua chính mình ban đầu thân thể, chiếm cứ thân thể người khác, thời gian dài tồn tại hạ đi, hơn nữa còn có khả năng từng cái tiến hành chuyển gì. Này tại các ngươi trong truyền thuyết TH, ân thoại gọi là đoạt xá. Nói như vậy, ngươi là nghiên cứu thành công. Tô Kiếp vẻ mặt nghiêm túc một chút. Không sai. Nếu như ngươi gia nhập ta, ta có khả năng nói cho ngươi cái này mấu chốt nhất tính kỹ thuật. Cũng liền là của ngươi thân thể già yếu về sau, có thể đoạt xá cái trẻ tuổi sinh mạng thể, dạng này vĩnh cửu sinh tồn được bí mật. Đầu trong giọng nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Ha ha ha, Tô Kiếp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đầu hỏi. Ta cười ngươi ý nghĩ hao huyền. Cầm cái này tới lừa gạt ta. Ta liền biết, ngươi hẳn là tại nghiên cứu cái này. Tô Kiếp tựa hồ là đã sớm đoán được. Sau đó, Tô Kiếp tiếp tục nói. Ngươi hy vọng nhất là đột phá cái ý thức này năng lượng tìm kiếm vật dẫn phù hợp tính kỹ thuật, đây cũng là chúng ta hoa hạ văn hóa cổ đại bên trong tu hành mấu chốt nhất tính nhất hoàn. Ta cũng đang nghiên cứu cái này tính kỹ thuật đột phá, mặt khác ta cho ngươi biết, đoạt xá cùng đầu thai là hai cái khác biệt kỹ thuật. Đoạt xá là nắm một cái hoàn chỉnh người, trực tiếp chiếm cư ý thức của hắn, công phá hắn mật mã hệ thống phòng ngự, sau đó cấp tốc chiếm cư thân thể của hắn, làm đến ý thức của mình cùng thân thể của hắn cũng có một loại quyền sinh tồn độ phù hợp. Khó khăn nhất không phải công phá người linh hồn ý thức, diệt đi kẻ địch ý thức, loại kỹ thuật này, chúng ta đều có thể làm đến, khó khăn nhất là cùng thân TH. Tạo thành một loại độ phù hợp, nói cách khác, chúng ta muốn phá giải quyền sinh tồn mật mã. Quyền sinh tồn mật mã. Đầu trong giọng nói, ẩn chứa hứng thú thật lớn, tựa hồ Tô Kiếp nghiên cứu có đột phá mới, tại nghiên cứu cùng hắn khác biệt một ít gì đó. Người ý thức cùng thân thể ở giữa, là có một loại độ phù hợp, ta nắm này loại độ phù hợp gọi là quyền sinh tồn. Kỳ thật cùng khí quan cấy ghép gạt bỏ phản ứng có chút giống, chúng ta nếu như muốn tiến hành ý thức cấy ghép, liền muốn đột phá cái này gạt bỏ phản ứng. Đến cho đến trước mắt, đây là một cái khó giải nan đề. Tô Kiếp nói, ta nghĩ, ngươi khẳng định cũng là tại đây cái nghiên cứu phương diện, gặp trở ngại. Đây là thượng đế mới có thể bước chân cấm khu, không nên bị đột phá, nhưng thân là một nhà khoa học, nếu như có thể hiểu rõ chỉ có thượng đế mới có thể bước chân cấm khu, đó cũng là một loại vinh hạnh. Ta đích xác là gặp phương diện này chướng ngại. Mà lại ta cũng không có bộ hoạch đáo tương lai quan ở phương diện này tin tức, nói cách khác, trong tương lai, cũng không có người nghiên cứu ra được phương diện này kỹ thuật. Đầu trong giọng nói, mang theo tiêu điều. Hắn không nữa lừa gạt Tô Kiếp. Hắn biết, Tô Kiếp là chân chính thấy rõ sinh mệnh ý thức căn bản tính bí mật. Đây là đoạt xá, còn có một loại liền là đầu thai, kỹ thuật độ khó muốn thấp một chút. Tô Kiếp nói, người ta hiện tại cũng biết, thai nhi tại phát dục ở giữa, ban đầu thời điểm, là không có có ý thức, hoặc là nói. Ý thức tin tức còn không có rót vào cơ thể thời điểm, lúc này, có thể gọi là tiên thiên, làm tin tức ý thức rót vào trong tích tắc, người liền tạo thành. Nếu như lúc này, chúng ta có thể nắm ý thức của mình, rót vào trong đó, như vậy thì chẳng khác gì là đầu thai thành công. Bất quá, phương diện này còn có một số nan đề không có giải quyết hết. Đó chính là ngươi tại tiến hành ý thức đầu thai thời điểm, tự thân đồ vật có phải hay không đều phải bỏ qua đi. Nếu như chiếm cứ thai nhi ý thức về sau. Chính mình có thể hay không lâm vào to lớn tin tê. C trong hỗn loạn, này kỳ thật tại cổ đại tu hành suy nghĩ bên trong, gọi là giấc ngộng thanh nén, Bồ Tát cũng không có thể hóa giải. Mà tại ta chỗ nghiên cứu ý thức học bên trong, làm thai nhi cái này nửa sinh mạng thể, phát dục đến nhất định giai đoạn thời điểm, tại một cái nào đó tốt nhất đoạn thời gian, sẽ đối với thời không bên trong đủ loại tin tức, có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này đột nhiên bùng nổ, khiến cho rất nhiều tin tức hội tụ, cuối cùng rất nhiều trong tin tức, chỉ có một cái, có thể thành công chiếm cứ thai nhi thân thể, hình thành hoàn chỉnh sinh mạng thể. Nói tiếp, trông thấy Tô Kiếp dừng lại một chút, đầu tựa hồ có chút cuống cuồng. Hắn nóng lòng muốn nghe Tô Kiếp nghiên cứu. Kỳ thật, cái này cùng thai nhi hình thành thời điểm một dạng, tại trước đó ai cũng không biết cái nào viên ít ít sẽ cùng cái nào viên ít ít kết hợp hình thành ít ít ít mà ý thức hình thành cũng giống như vậy. Ai cũng không biết, tại ngàn tỷ trong tin tức, cái nào tin tức sẽ cùng thai nhi kết hợp. Đây là không thể khống. Điểm trọng yếu nhất chính là, thai nhi lúc nào phát dục đến nhất định giai đoạn, sinh ra tin tức lực hấp dẫn, đây cũng là không thể dự đoán. Giống như tính phóng xạ suy biến thời gian, ngươi cũng không biết đến tột cùng lúc nào sẽ suy biến. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn tiến hành đầu thai, kỹ thuật này độ khó cũng tương đương cao. Ta cũng cho rằng, cái này kỹ thuật, đến cho đến trước mắt, rất khó đột phá, độ khó cùng nhân loại phi thuyền đột phá tốc độ ánh sáng. Dê một dạng. Tô Kiếm nói. Chương 787, cách không đấu pháp thần chi thủ hộ không thể xâm. Vô luận là Tài Phỏn tiên sinh, vẫn là Tô Kiếp, vẫn là trước mắt cái này thần bí khó lường đến cực điểm đầu, kỳ thật đều tại nghiên cứu ý thức cùng sinh mệnh ở giữa một chút liên hệ, ý đồ thu hoạch được trường sinh bí mật. Từ xưa đến nay, hết thảy mọi người đều đang theo đuổi gia tăng tuổi thọ, coi như là quốc gia cũng đem người đồng đều tuổi thọ tăng trưởng liệt vào trọng yếu hạnh phúc chỉ tiêu. Càng là phát triển quốc gia, người đồng đều tuổi thọ càng dài. Bất quá, Tô Kiếp biết, cơ thể người sẽ già yếu, trên cơ bản đến 100 tuổi về sau, tất cả sinh lý cơ năng đều sẽ tiến hành thoái hóa, dù cho là chính hắn cũng không ngoại lệ, nếu như chính mình đến 100 tuổi về sau, khẳng định cũng giống vậy thoái hóa, không có ngoại lệ, đây là tự nhiên ví dụ. Thế nhưng, rất nhiều cường giả đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, Tài Phỏn tiên sinh nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục, liền là nghĩ mức độ lớn nhất tăng lên cơ thể người tuổi thọ, chậm lại suy yếu. Nhưng cũng là chậm lại mà thôi. Cuối cùng ra tới kết luận, muốn chân chính trường sinh bất lão, chỉ sợ vẫn là đến theo ý thức phía trên lấy tay. Kỳ thật, Tô Kiếp sớm liền hiểu đạo lý này. Hắn cũng biết cái này đầu đến cùng là tại nghiên cứu cái gì. Đối với đoạt xá, đầu thai này chút suy nghĩ, hắn cũng tại mô phỏng, phát hiện đây là một cái khó giải nghịch lý, đến hiện tại, căn bản là không có cách làm được. Cho dù là hắn nhòm ngó tương lai rất nhiều tin tức, nghĩ từ trong đó thu hoạch được linh cảm, thế nhưng tương lai liên quan tới điểm này tin tức, một chút cũng không có. Liền dấu vết để lại đều chưa từng có, dựa theo đạo lý, tương lai có vô cùng khả năng, tin tức cũng là nhiều mặt, nhưng một chút dấu vết đều không có, cái này cho thấy, vô luận từ phương diện nào phát triển, đều khó có khả năng xuất hiện. Người liền không nên trường sinh, không có đoạt xá, đầu thai này loại hoang đường vô song sự tình phát sinh. Kỳ thật, Tô Kiếp đối với kết quả này, về tâm lý cũng rất khó tiếp nhận, bởi vì hắn cảm thấy, người kỳ thật đột phá sinh tử, khiêu chiến tử vong, cũng không phải là không có hy vọng. Có thể là trong tương lai, đích thật là không thể đột phá tử vong. Nói một cách khác, Tô Kiếp có khả năng đoán trước tương lai 100 năm phát sinh rất nhiều chuyện, chính là không có phát hiện người đột phá sinh tử tin tức. Này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một kiện hết sức tuyệt vọng sự tình. Tô Kiếp lực lượng bây giờ, còn có ý thức vận dụng kỹ thuật, đều đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, thậm chí là đã là người bình thường trong suy nghĩ thần. Dạng này năng lực, kỳ thật liền khát vọng càng tiến một bước, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Kết quả là, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng tất nhiên sẽ sinh ra tuyệt vọng. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ đầu, Tài Phỏn tiên sinh, thậm chí cả ủ huấn luyện viên những người này, kỳ thật ý nghĩ trong lòng là cùng hắn giống như lúc. Mọi người vô luận là đang làm gì, nhưng đều là đang tìm kiếm tương lai có khả năng thời gian dài tồn tại khả năng. Đến một bước này, người nào cũng không nguyện ý biến mất. Con đường này, xuất hiện điểm tạm dừng, phía trước là vách núi, mà nơi xa thậm chí liền núi đều không nhìn thấy. Là một mảnh hỗn độn sâu không thấy đáy thâm uyên, là thiên chi phần cuối. Kỳ thật, lần này đầu tìm đến mình, cũng là nghĩ theo trên người mình, thu hoạch được một ít gì đó, bất quá chính mình cho hắn xem, cũng là tuyệt vọng. Nói đến đây, Tô Kiếp cũng hơi hơi cảm thấy đầu cảm xúc trong tin tức, xuất hiện một chút tâm tình tuyệt vọng. Hắn khắc sâu nắm được cái này đầu một chút tu vi đến tột cùng đến cái gì trình độ. Ta đã nắm ta chỗ đã thấy, ta biết, đều nói cho ngươi. Tô Kiếp nói, đến cho đến trước mắt. Ta không có tìm được bất luận cái gì đừng ra, ý thức triệt để đoạt xá, là không thể nào. Ý thức thời gian dài bố cục, cùng rất nhiều tin tức cùng một chỗ cấp đoạt thai nhi xuất sinh quyền, đó cũng là không đáng tin cậy. Cho nên nói, ngươi nói cái gì tiền tệ bố cục tương lai, đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Chúng ta trước phải giải quyết chính mình vấn đề, không nên đem tinh lực đặt ở khác phía trên. ngươi xác định tương lai liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đầu hỏi, nghiên cứu của ngươi đã bị tôn trọng của ta. Chính vì vậy, ta mới thành tâm thực lòng mời ngươi, cùng ta cùng đi xuống mặt con đường, như thế nào? Trên toàn thế giới, có thể có được ta mời người, đến cho đến trước mắt, liền ngươi ở bên trong, chỉ có ba người. Có phải hay không ngủ cùng Tài Phòn tiên sinh? Tô Kiếp hỏi. Tài Phòn là bên trong một cái, nhưng một cái khác không phải ngủ. Ta thừa nhận hắn dĩ nhiên là vô cùng xuất sắc, nhưng hắn cùng ta không phải một loại người, ta sẽ không đi tìm hắn. Đầu nói, đó là một người khác. Người này, tại tương lai cũng sẽ hiển lộ tài năng. Vậy người này cùng ngươi một đã dậy chưa? Tô Kiếp nói, trong mắt của ta, chỉ sợ cũng không có người sẽ cùng lấy ngươi đi, tất cả mọi người có độc lập tư duy. Tài Phòn tiên sinh, hắn có chính mình một bộ đặc biệt đồ vật, ta cũng có, chính ngươi cũng có, bất quá ngươi cũng là ẩn giấu đến vô cùng khắc sâu. Lúc trước, ta thậm chí cũng không biết có ngươi một người như vậy, ngươi là lớn nhất phía sau màn hát thủ, thậm chí thao túng trên thế giới kim dùng, nguồn năng lượng, thậm chí là súng ống đạn được, thậm chí cả tiền tệ, thế nhưng ngươi vẫn không thể thao túng sinh tử. Thao túng sinh tử, mới là ngươi muốn nhất, cái khác đều là vật ngoài thân. Đối với cái này đầu, Tô Kiếp cũng không có chút nào xem nhẹ. Hắn thậm chí biết, tạm thời đến xem đầu thực lực, kỳ thật vẫn là ở trên hắn. Bất quá, mong muốn tùy tiện đối phó hắn, cũng là người si nói ngọng. Ban đầu, dùng thực lực của ngươi, nếu như ta đối phó ngươi, đảo là chính mình đều phải bị không nhỏ tổn thương. Đầu nói, bất quá, ngươi bây giờ đối với ta cơ cấu tổn thương rất lớn, ta rất nhiều kế hoạch đều bị ngươi phá hủy. Nhật Bản kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại Á Châu kế hoạch cũng khắp nơi bị ngăn trở, thậm chí ngươi làm dính tới ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, cái kia chính là ám thế giới Tài Phòn. Tài Phòn tập đoàn bắt đầu mượn nhờ lực lượng của ngươi, đối ta tiến hành chống lại, thậm chí ngươi còn bắt ta người. Mà ta cũng không có đối ngươi người ra tay. So sánh dưới, ta thật sự là quá thiện lương. Hôm nay ta là thông chi ngươi một thoáng, nếu như chúng ta đàm phán vỡ tan, như vậy người bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ đối nó ra. Tay. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Tô Kiếp tựa hồ không có chút nào sợ, ta có thể đối thông tiên sinh, Tôn Bỉ Long bọn hắn ra tay, ngươi tự nhiên cũng sẽ đối bằng hữu của ta ra tay, kỳ thật ngươi vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, ta ngược lại thật ra không phải hết sức yên tâm. Bởi vì không ra khỏi vỏ đao là đáng sợ nhất. Hiện tại ngươi cuối cùng ra tới, ta cũng có thể thở phào. Xem cho tới bây giờ ngươi, ta cảm thấy, ngươi cũng không là ta tưởng tượng cường đại như vậy. Tô Kiếp tại bắt đầu đối phó cái kia thần bí cơ cấu bắt đầu, liền đã đo lường tính toán đến cái này thần bí cơ cấu khẳng định sẽ phản công, hắn dĩ nhiên sẽ có một loạt đối ứng thủ đoạn. Cho dù là cái này thần bí đầu có thể cự ly xa tiến hành ý thức thao túng, Tô Kiếp cũng có đối kháng thủ đoạn. Bởi vì hắn cũng có thể tiến hành cự ly xa ý thức thao túng. Ngươi có biện pháp nào có thể để phòng ngự ta cự ly xa ý thức thao túng? Đầu nhiều hứng thú hỏi một thoáng, tỉ như, ngươi đem ngươi người triệu hồi, hiện tại toàn bộ tụ tập tại B thành phố, mà lại ngươi tại trước khi đi, còn tăng lên năng lực của bọn hắn, này chút ta đều biết, bất quá đừng nói bọn hắn không là người mới loại, liền coi như bọn họ từng cái đều là người mới loại, cũng khó có thể ngăn cản suy nghĩ của ta xâm lấn, ta cho dù là cách xa nhau vạn dặm. Chỉ cần tư duy khẽ động, là có thể dụng ý biết tới khống chế các nàng, làm cho các nàng lâm vào khó mà. Tự kiềm chế hoàn cảnh. Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Kiếp không thèm để ý chút nào, ta cũng có thể hiểu rõ nói cho ngươi, ta tăng cường bọn hắn ý thức chỗ sâu phòng ngự cơ chế, người ý thức hoạch tâm chỗ sâu, rất khó tiến hành xâm lấn, coi như là ngươi cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng muốn đột phá linh hồn mật địa cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại ta tại phòng ngự phương diện này, đảo là vượt qua kỹ thuật của ngươi. Phải không? Đầu đã nói hai chữ, tựa hồ là đang tiến hành cái gì? Giờ này khắc này, tại phía xa B thành phố Đường Vân Thiêm đang ở tu hành, nàng bản thân liền là thiền tư cực kỳ người thông tuệ, tại thời gian rất sớm, cũng đã là cả nước đệ nhất sinh viên đại học hội chủ tịch, thậm chí dùng chuyển bút là có thể tiến hành thôi miên, trước cũng có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới một chỗ trận nhãn vị trí. Mà lại, nàng còn hấp thu văn vận long mạch, cả người tích xúc có thể nói là cực kỳ phong phú, những năm gần đây kinh doanh điểm đạo tập đoàn. Nắm quyền lớn, khí thế cũng dần dần dưỡng thành, nếu như là tướng thuật cực kỳ cao thâm người đến xem nàng, cũng đã là chân chính thành long thành phượng, phi long tại thiên. Mà lại tu vi của nàng, hiện tại cũng đã là giác quan thứ 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đến tân nhân loại cảnh giới. Hiện tại, nàng cẩn thận lĩnh hội Tô Kiếp tại nàng ý thức chỗ sâu để lại rất nhiều cảm ngộ. Tâm linh của nàng dần dần đã như kim cương, có thể cắt hết thể tạp niệm, hết thể phiền não, hết thể tà thấy. Mà lại ý thức của nàng linh hồn hạch tâm chỗ sâu, dần dần phóng ra ánh sáng sáng, có thể chiếu rõ rất nhiều bình thường vô phương chiếu rõ tư duy góc chết. Cái gọi là tư duy góc chết, liền là mọi người vô phương phát hiện nhỏ bé nhất, tinh xảo nhất chỗ. Ông! Ngay tại nàng tu hành thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, nàng có khả năng thấy rõ ràng, tại ý thức của mình thế giới chỗ sâu, một đầu to lớn hắc thủ xuất hiện, tựa hồ muốn đem linh hồn của mình chi quang che kín ở. Nàng đối với mình thân thể, trong một chớp mắt, hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng cảm giác mình bản thân ý thức, muốn bị cái này hắc thủ trô phong ấn, từ đó về sau, chính mình thân thể không thuộc về mình nữa. Thế nhưng, ngay tại này hắc thủ kéo tới nháy mắt, ý thức của nàng chỗ sâu, xuất hiện một tia chớp, ý thức chỗ sâu nhất đồ vật tựa hồ bị triệt để kích hoạt lên. Ông, ý thức của nàng năng lực phòng ngự thoáng cái để thăng lên mấy chục lần, thậm chí cả gấp trăm lần, tựa hồ là cùng một loại nào đó sức mạnh vĩ đại kết hợp với nhau, chẳng khác gì là mượn nhờ đến thần lực lượng. Nàng nhìn thấy, có một cỗ cực kỳ vĩ nạn tinh thần, cùng nàng tại từ nơi sâu xa, thành lập một loại con đường, khi nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, cỗ lực lượng này liền sẽ tới bảo hộ nàng. Cái này khiến nàng nghĩ đến một chút truyền thuyết thần thoại, dân gian trí quái điển cố. Tỷ như người nào đó cả ngày đều ăn tại niệm Phật, tại gặp được yêu ma quỷ quái thời điểm, đột nhiên cái kia thần Phật lực lượng sẽ xuất hiện bảo hộ hắn. Cô này vĩ nạn lực lượng tinh thần, hẳn là Tô Kiếp. Đường Vân Thiêm đột nhiên lĩnh ngộ, hắn như thần Phật, thời thời khắc khắc đều tại đối linh hồn của chúng ta tiến hành bảo hộ. Chương 788, gì là thời gian lý luận giao thủ lẫn nhau thăm dò. Thông tiên sinh thần nhạc vũ đều có thể mượn nhờ hư không bên trong một loại nào đó nhân văn tâm tư tin tức, trực tiếp dung nhập ý thức của mình bên trong, làm đến cảnh giới của mình đề cao, ở trong chớp mắt, bạo phát đi ra lực lượng kinh người, thậm chí coi như là cảnh giới cao hơn bọn họ người, cũng rất khó chiếm được thượng phong. Thế nhưng, nhân văn tâm tư đến tột cùng là vô số người tụ tập lại tin tức, cũng không là hết sức thuần túy, tuy có khả năng mượn dùng đến lực lượng, nhưng cuối cùng không thể cùng ý thức của mình thân mật vô gian. Mà bây giờ, Đường Vân Thiêm hướng Tô Kiếp mượn lực. Theo Tô Kiếp trong ý thức, thu hoạch được tầng sâu nhất tin tức năng lượng, cái này phi thường thuần túy. Nay loại thuần túy lực lượng, tụ tập lại, thôi động Đường Vân Thiêm bản thân ý thức, ở trong chớp mắt, có thể khiến cho cái kia đầu lực lượng, đều không công mà lui. Người thế nào? Đồng dạng, tại phòng thí nghiệm tu hành Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn, Liêu Long bọn người cảm thấy có chút không đúng. Ta vừa rồi bị người xâm lấn ý thức, bất quá mượn nhờ Tô Kiếp ý thức, ta thành công phòng ngự xâm lấn. Các ngươi cũng muốn cẩn thận, kẻ đến không thiện. Ta vừa rồi tiếp đến Tô Kiếp tại từ nơi sâu xa chuyển tới một chút tin tức, ra tay với chúng ta, liền là thông tiên sinh sau lưng cái kia tôn cường đại tồn tại, cũng chính là gọi là đầu người. Hắn tùy thời tùy chỗ, đều có thể đối người ý thức tiến hành xâm lấn, khống chế, giống như đâu đâu cũng có ma như thần, căn bản là không có cách ngăn cách. Đường Vân Thiêm lòng còn sợ hãi, tân thua thiệt, Tô Kiếp cảnh giới không kém hắn, bằng không mà nói, ta lần này liền đã bị hắn khống chế. Loại tầng thứ này giao thủ, quả thực là vô cùng kỳ diệu, có chút cùng loại với thần mượn nhờ tín đồ tới giao thủ. Trương Tấn Xuyên nói, ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết, thần thành tín đồ, linh hồn làm thần bảo vệ, tử vong về sau, sẽ trở về thần quốc hưởng phúc, mà không phải sa đọa tiến vào xuống địa ngục. Hiện tại, Tô Kiếp ý thức, đơn giản giống như thần mạnh mẽ, dù cho người khác tại sái bờ gì ạ, chúng ta thế mà cũng có thể cùng hắn tiến hành câu thông, nhận hắn bảo hộ, không bị người chỗ xâm lấn. Cái kia đầu cũng là khủng bố. Lại có thể cách xa vạn dặm, đối với chúng ta tiến hành ý thức xâm lấn, cái kia nếu như vậy, hắn có phải hay không tùy ý có khả năng xâm lấn khống chế người lãnh đạo các nước? Khó lòng phòng bị, cái gì phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Loại người này tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Liêu Long sợ hãi nói. Không sai. Dựa theo đạo lý, hắn là có thể dạng này. Triệu Hống ở một bên lạnh lùng nói, cho dù là ta, kỳ thật cũng có thể bị hắn khống chế, ta là người mới loại, ý thức mạnh, cũng khó thoát độc thủ. Đến cảnh giới của hắn, thật có thể muốn làm gì thì làm, không có người có khả năng chế ước được hắn, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có khả năng thống trị thế giới. Bất quá ta hoài nghi, cũng chính là gần nhất, hắn có thể đủ đến cảnh giới này. Mà hắn vừa mới đến cảnh giới này, Tô Kiếp cũng đã có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, có thể chế ước hắn. Nhớ tới, thật là khiến người ta chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như Tô Kiếp còn chưa đạt tới loại cảnh giới này, trên thế giới có thể chế ước hắn người, chỉ sợ còn không có, tại phòn tiên si. Nhờ chỉ sợ đều không được. Cái này khiến ta cảm thấy quyền thế, của cải, nhân mạch, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở trước mặt bọn họ, không đáng giá nhắc tới. Liêu Long lắc đầu, loại người này, cùng thần khác nhau ở chỗ nào?